Tần Hồng Đao dựng thẳng lên nàng kỳ lân đao, hướng Tông Chiếu nói, Tông công tử, những người kia nhìn rất chịu đánh, chúng ta cũng đi à. Nàng mặc dù không phải nội hải vực người tu luyện, nhưng đáng ghét hơn bọn này lén lén lút lút, không dám đồng hồ chứng minh thân phận hắc y hiền nhân, tự nhiên không keo kiệt xuất thủ. Tông Chiếu cười lớn một tiếng, hộ tông Tần Hồng Đao cùng nhau gia nhập chiến đấu. Văn Tiểu nhìn một chút chung quanh, nhịn không được hỏi, đại sư tỷ, hải thần lệnh đâu? Hải thần lệnh ở phía trên mái vòm. Tần Hồng Đao thanh âm bay tới, thừa dịp chúng ta ngăn trở những người này, các ngươi có thể đi lấy nó. Trong lúc nhất thời, ở đây người tu luyện đều kích động lên. Một đám các tiểu đệ vội vàng nói, lão đại, ngàn năm một thở cơ hội tốt, chúng ta đoạt đi. Những người khác cũng nói, Ninh Hiền đệ, cơ hội khó được, tranh thủ thời gian đoạt, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Bên kia đang cùng Hắc Y Diệp Nhân đánh cho hừng hực khí thế nội hải vực người tu luyện nghe được thổ huyết, nhưng đáng tiếc lại thổ huyết cũng không có cách, dù sao so với bị những này không rõ lai lịch, thủ đoạn tàn khốc Hắc Y Diệp Nhân cướp đi hải thần lệnh, bọn họ tình nguyện bị nội hải vực người tu luyện cướp đi. Một đám người dồn dập túng nhảy dựng lên, hướng cung điện mái vòm lao đi. Nơi này không chỉ có không có nước, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thể để cho người tu luyện phát huy tất cả thực lực. Mái vòm chỗ một mảnh nước biển áp đỉnh, bởi vì tia sáng không rõ, nhìn tựa như là màu đen. Cái kia màu đen trong nước, mơ hồ có thể nhìn thấy một mặt ngân lệnh bài màu trắng, phía trên là một cái phức tạp khiến chữ. Đám người áo đen kia thấy thế, tranh thủ thời gian phân ra mấy người tới, kéo lấy bọn họ mẫn ký sơ mấy người nơi nào cho phép bọn họ quá khứ, mau tới trước chặn đường. Văn Kiều tốc độ cực nhanh, nàng vung ra trường tiên, đem chung quanh cùng nàng đoạt người tu luyện đều đánh rơi xuống đi, đi theo các tiểu đệ cũng hỗ trợ đem người đã bay, Dịch Huyễn cái này nhị sư huynh càng dứt khoát, dám cùng tiểu sư muội đoạt, đều đồng thành băng tảng. Ninh Ngộ Châu cùng sư Vô Mệnh ở phía dưới hộ pháp, chỉ cần thấy được những người mặc áo đen kia tiếp cận, liền xuất thủ đem bọn hắn ngăn lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện phi thường náo nhiệt. Kiềm chế người, hộ pháp, cướp đoạt lệnh bài. Thủ đoạn nghèo ra, toàn bộ cung điện đao quang kiếm ảnh, pháp quyết bay tán loạn, còn có linh khí nổ tung linh quang, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Cuối cùng vẫn là Văn Kiều tại mọi người bảo vệ dưới, cái thứ nhất đến. Nàng vươn tay, xanh thẳm thật đẹp ngón tay xuyên qua mái vòm mặt nước, hướng trong nước tham tiến vào, trong nháy mắt liền đem dấu ở trong nước ngân lệnh bài màu trắng bắt lấy. Tại nàng bắt lấy lệnh bài trong nháy mắt, toàn bộ hải thần cư rung động, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo, hải thần lệnh đã có chủ. Mặc kệ là nội hải vực người tu luyện, còn có đám người áo đen kia, dồn dập dừng tay. Hắc Y Diệp Nhân cực kỳ tức giận, nội hải vực người tu luyện thần sắc khác nhau, tâm tình phức tạp nhất phải kể tới là chặn đường địch nhân từ bỏ tranh đoạt hải thần lệnh địch tiên ba. Nàng thở dài một tiếng, không nghĩ tới dĩ nhiên để một cái nguyên linh cảnh đoạt được hải thần lệnh, thật đúng là ngoài dự liệu. Hình Kim Linh cùng Mẫn Ký Sơ đều không nói chuyện, bọn họ chỉ là nhìn xem Văn Kiều. Quen thuộc sức kéo truyền đến, tất cả mọi người rõ ràng, hải thần lệnh đã bị người cướp đoạt, hải thần cư sắp quan bế. Lúc này, Văn Kiều đột nhiên đem trong tay hải thần lệnh hướng Mẫn Ký Sơ ném qua. Mẫn Ký Sơ vô ý thức tiếp được, tiếp lấy liền nghe đến Văn Kiều hướng hắn nói, Mẫn Ký Sơ, ta không họ Mẫn, nhưng mẫu thân của ta họ Mẫn, nàng gọi Mẫn Tố Địch. Mẫn Ký Sơ trong nháy mắt trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem nàng, đầu trống rỗng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 378, Văn Kiều thân thế 1. Theo thời hạn một tháng tới gần, hải thần bia bên trong nhưng vẫn không có động tĩnh, thủ ở bên ngoài người tu luyện cũng nhịn không được âm thầm lắc đầu. Chẳng lẽ lần này cho dù có Mẫn Ký Sơ, Hình Kim Linh cùng địch tiên ba vị này, vẫn là không cách nào thành công cướp đoạt hải thần lệnh. Có lẽ là hải thần cư bên trong cạm bẫy cơ quan quá lợi hại, liền ba vị này thiền chi tiêu tử cũng gấp ở bên trong. Thủ tại người bên ngoài nhịn không được cảm khái, quả nhiên từ ba vị nguyên đế cảnh tôn giả thiết hạ cơ quan cạm bẫy thực sự khó khăn điểm. Không có cách nào thành công cướp đoạt hải thần lệnh cũng là bình thường, dị vãng cũng không phải là không có loại này ví dụ. Trong đám người Ninh Ký Thần nhịn không được nhìn về phía hải thần bia, thấp giọng nói, bọn họ cũng nhanh muốn ra à. Hẳn là đi, ngày mai sẽ là thời hạn một tháng. Văn Thỏ Thỏ hứng hờ nói, con mắt trong đám người lướt qua, không biết tỷ tỷ và Ninh ca ca bọn họ ở bên trong có hay không gặp được người xấu, những người xấu kia nhất định sẽ không bỏ rơi khó được cơ hội tốt. Ninh Ký Thần nguyên bản liền nhấc lên một trái tim lập tức bị lời này làm cho giống tại trong chảo dầu dày vò đồng dạng. Mặc kệ đứa bé nhiều ít tuổi, có bao nhiêu lợi hại, trong mắt cha mẹ, cũng phải cần mình bảo hộ đứa bé. Ninh Ký Thần rõ ràng còn không có đem thân phận chuyển đổi tới, trong tiềm thức cảm thấy hai đứa bé vẫn là cần hắn bảo hộ, tựa như tại Đông Lăng đồng dạng. Huống chi tại hải thần lệnh tranh đoạt chiến một tháng này, Ninh Ký Thần gặp được mấy lần tập kích, nếu không phải có Văn Thỏ Thỏ tại, chỉ sợ hắn đã tại Vô Song đảo lặng yên không một tiếng động biến mất. sẽ không có người làm một cái đến từ Trung ương Đại lục nguyên không cảnh gióng trống khua chiêng tìm kiếm hung thủ. Cũng là lần này sự tình, để hắn ý thức được nội hải vực có bao nhiêu hung hiểm, bọn họ thậm chí còn không có tìm ra sát hại Văn Bá Thanh vợ chồng hung thủ, đối phương ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng, đạo đưa bọn họ 10 phần bị động. Chỉ cần hai đứa bé không có từ bên trong ra, không thấy được bọn họ bình an vô sự, Ninh Ký Thần một trái tim liền không bỏ xuống được tới. Lúc này, Ninh Ký Thần nghe được một trận ồn ào bạo động âm thanh, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở đây tất cả mọi người bị Hải Thần Bia đột nhiên nở rộ tại bạch quang đâm vào mắt mở không ra. May mắn cái này bạch quang xuất hiện đến nhanh, biến mất cũng nhanh, làm bạch quang biến mất lúc, một đám người tu luyện xuất hiện tại Hải Thần Bia trước trên đất trống. Hiện trường một trận xôn xao lên tiếng, liền trên đài cao Trạm Hải Lâu, Bạch Phượng Đảo cùng Mẫn Thị cũng nhịn không được hướng bên này nhìn quanh. Tất cả mọi người quan tâm nhất liền Hải Thần Lệnh. Khoảng cách thời hạn một tháng còn có một ngày thời gian, nhưng Hải Thần Bia sớm mở ra, đem người vứt ra, có thể thấy được đã có người đoạt được Hải Thần Lệnh. Trong nháy mắt, đám người liền phát hiện Hải Thần Lệnh người nắm giữ, Mẫn Ký Sơ. Nguyên lai năm nay đoạt được Hải Thần Lệnh chính là Mẫn Thị tiểu tử A. Trạm Hải Lâu lâu chủ mặt lộ vẻ tiếc nuối, làm sao lại không phải bọn họ Trạm Hải Lâu người đâu. Hắn quay đầu nhìn về bên cạnh Mẫn Thị lao tổ nói, Mẫn Đạo Hữu, các ngươi Mẫn ra đứa nhỏ này thật không tệ. Mẫn Cuồng Lãng trên mặt nho nhã lộ ra khinh đạm nụ cười, trong miệng khách khí nói, có lẽ là tha hành thôi, so với Hình Kim Linh cùng Địch Tiên ba cái này hai đứa bé, hắn vừa tiến vào Nguyên Tông cảnh không lâu, định không có cái kia có thể nhịn một mình đoạt được Hải Thần Lệnh. Không thể không nói, hiểu rõ nhất đứa bé Thủy Chung là nhà mình trưởng bối, Mẫn Cuồng Lãng một câu đạo bên trong. Nhìn thấy Mẫn Ký Sơ lấy được Hải Thần Lệnh, Mẫn Mộ Bắc cùng Mẫn Tố Lâm các loại Mẫn thị tộc người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đột nhiên, Bạch Phượng Đảo đảo chủ hướng đám người đánh ra một trường. Thuộc về nguyên đế cảnh người tu luyện khí tức tiếp cận mà đến, ở đây tất cả mọi người con ngươi hơi co lại, một trường kia đã hóa thành một đạo linh lực cực lớn bàn tay, đem bị Hải Thần Bia ném ra tới mấy cái hắc ý hiền nhân bắt lấy. Bọn họ cao cao căng lên, hung hăng ngã tại trước đài cao trên đất trống. Mấy vô song đảo thị vệ bay vút đi, đem mấy cái kia bị Bạch Phượng Đảo đảo chủ nắm lên hắc ý hiền nhân chế trụ. Bạch Phượng Đảo đảo chủ hừ một tiếng, lại là bực này tiểu nhân, muốn tới liền quang minh chính đại đến, không cần như thế lén lén lút lút. Trạm Hải Lâu lâu chủ cùng Mẫn Thị lao tổ bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, con mắt đều không có nháy một chút, hiển nhiên cũng không đem những người mặc áo đen này để vào mắt. Cái khác người tu luyện cái này mới phản ứng được, nhìn thấy mấy cái kia bị ấn xuống đi hắc ý hiền nhân, cảm thấy đại định. Đặc biệt là mới từ Hải Thần Bia bên trong ra, cùng những người mặc áo đen này giao thủ qua nội hải vực người tu luyện, trong nháy mắt rõ ràng ba vị nguyên đế cảnh tôn giả đối với những người mặc áo đen này lai lịch lòng dạ biết rõ, thậm chí có thể là bọn họ đặc biệt bỏ vào đến khảo nghiệm nội hải vực người tu luyện. Xử lý xong những người mặc áo đen kia về sau, Trạm Hải Lâu lâu chủ mới vừa nói, không sai, xem ra lần này rốt cục có người đem Hải Thần Lệnh mang ra. Các ngươi còn không qua đây. Hình Kim Linh cùng Địch Tiên Ba đang muốn quá khứ, gặp Mẫn Ký Sơ quay đầu tìm cái gì. Không nói hai lời, cùng một chỗ cưỡng ép lấy hắn vọt lên đài cao. Mẫn Ký Sơ thần sắc lo lắng, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, rốt cục nhìn thấy Văn Kiều mặt về sau, vừa mới thở phào, hắn há mồm muốn nói cái gì, nhưng người đã bị Hình Kim Linh hai người kéo đến trên đài cao. Ba cái nguyên đế cảnh tôn giả nhìn xem trong tay hắn Hải Thần Lệnh, xác nhận thật giả về sau, Trạm Hải Lâu lâu chủ cười nói, Mẫn thị thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lần này Hải Thần Lệnh được chủ là không phải ta. Mẫn Ký Sơ lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Trạm Hải Lâu lâu chủ bị hắn đánh gãy, không khỏi có chút kinh ngạc, Hải Thần Lệnh không phải trong tay người sao? Như thế nào nói không phải ngươi? Mẫn Thị Lao Tổ cùng Mẫn Mộ Bắc cũng kỳ quái nhìn xem Mẫn Ký Sơ, cảm thấy hắn hôm nay có chút xúc động, không quá chấn định. Mẫn Ký Sơ đâu chỉ xúc động, hắn quả thực muốn điên rồi, đầu óc hỗn loạn tương bừng, nói tới nói lui nói năng lộn xộn, không là của ta, là muội muội ta. Đúng, nàng là muội muội ta. Là muội muội ta. Ký Sơ. Mẫn Tố Lâm lo âu nhìn xem hắn. Trạm Hải Lâu lâu chủ cùng Bạch Phượng Đảo đảo chủ dồn dập nhìn về phía Địch Tiên Ba cùng Hình Kim Linh, phảng phất tại hỏi thăm bọn họ chuyện gì xảy ra. Hình Kim Linh cùng Địch Tiên Ba cũng là một mặt hồ đồ chi sắc, đang muốn mở miệng lúc, liền gặp Mẫn Ký Sơ đã tiến lên, hướng Mẫn Mộ Bắc lo lắng nói, "Đại bá, ta gặp được Tố Địch cô nữ nhi, nguyên lai nàng là Tố Địch cô nữ nhi." Mẫn Mộ Bắc sắc mặt đại biến, khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên bất ổn, giống như một cái bóng lướt đến Mẫn Ký Sơ trước mặt. Thật chặt kẹp vào tay của hắn, một đôi mắt trở nên xích hồng. Hắn gấp rút hỏi, ngươi nói cái gì? Một cái nguyên hoàng cảnh cường giả mất khống chế phía dưới lực lượng không phải nguyên tông cảnh có thể tiếp nhận, nhưng Mẫn Ký Sơ lông mày chưa nhíu một cái, đưa tay chỉ đám người, nàng ở nơi đó. Tố Địch cô cô nữ nhi ở nơi đó. Biến cô bất thình lình, cũng làm cho nguyên lai náo nhiệt ầm ầm tràng diện trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cái khác Mẫn thị tộc nhân cũng là thần sắc đại biến, đặc biệt là Mẫn Cuồng Lãng cùng Mẫn Tố Lâm, tương tự kinh hãi. Ánh mắt mọi người theo Mẫn Ký Sơ chỉ phương hướng nhìn sang, xuyên qua trùng điệp đám người, thẳng đến nơi cuối cùng, đứng nơi đó mấy người, có nam có nữ. Phu cận nội hải vực người tu luyện trong lòng biết Mẫn Ký Sơ chỉ người tuyệt đối với không phải mình, tự giác tránh đi, để tránh bị quấy tiến Mẫn thị trong sự tình. Bất quá bọn hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ Mẫn Ký Sơ trong miệng Tố Địch cô nương, còn có cái này Tố Địch cô nữ nhi là ai? Đám người thối lui về sau, khiến cho đứng ở nơi đó Ninh Ngộ Châu một đoàn người cực kỳ bắt mắt. Đang chuẩn bị đi tìm Văn Kiều Liêu Tư Tư bước chân dừng lại, kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, con mắt tại trên đài cao Mẫn Ký Sơ cùng Văn Kiều mấy người chi quanh quẩn ở giữa. Trên đài cao Mẫn Mộ Bắc trong nháy mắt liền thấy Văn Kiều. Rõ ràng ở đây mấy trăm ngàn người, ánh mắt của hắn lại thấu qua đám người, trong nháy mắt liền khóa bên trong tiểu cô nương này, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt một mảnh xích hồng chi sắc. Mẫn Mộ Bắc phi thân lên, trong nháy mắt đi vào Văn Kiều trước mặt. Hắn khí thế trên người cực kỳ cuồng liệt, đám người bị nguyên hoàng cảnh bá liệt khí tức gạt ra, không dám tới gần. Văn Kiều vô ý thức muốn lui lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bả vai đã bị nam nhân kia đè lại. Khí lực của hắn rất lớn, làm cho nàng không cách nào động đậy, nhưng cái tay kia lại rung động đến cực kỳ lợi hại. Nam nhân mặt mày có chút quen thuộc, Văn Kiều có chút hoảng hốt nghĩ đến, tốt như chính mình mỗi lần soi gương lúc, có thể nhìn thấy đối phương cùng mình tương tự mặt mày. Ngươi là Tố Địch nữ nhi Mẫn Mộ Bắc thanh âm rất nhẹ, mang theo nhẹ nhàng rung động ý, đứa bé, Tố Địch đâu? Nàng chết rồi. Văn Kiều đồng dạng nhẹ nói. Mẫn Mộ Bắc cán lấy tay của nàng buông lỏng, Văn Kiều rốt cục có thể thoát ly khí tức của hắn, vô ý thức lui lại, bắt lấy sau lưng Ninh Ngộ Châu tay. Giống như chỉ có người này tại, liền có thể làm cho nàng dũng khí tăng gấp bội, đi điều tra năm đó chân tướng, đối diện với mấy cái này đến từ mẫu thân của nàng bên kia huyết mạch thân nhân. Mẫn Mộ Bắc ngơ ngác đứng ở nơi đó, mờ mịt nhìn xem nàng. Lúc này, Mẫn Cuồng Lãng mang theo cái khác Mẫn thị đệ tử tới. Người chung quanh tự động tránh ra vị trí, không ai lên tiếng, liền trên đài cao Trạm Hải Lâu Lâu chủ cùng Bạch Phượng Đảo Đảo chủ đều mười phần trầm mặc. Mộ Bắc, cha. Mẫn Cuồng Lãng cùng Mẫn Tố Địch đồng thời kêu một tiếng. Mẫn Mộ Bắc vẫn là bộ kia vẻ mờ mịt, trên mặt che kín đau buồn. Mẫn thị người dồn dập nhìn về phía Văn Kiều, gặp nàng thật chặt lôi kéo một tuấn mỹ tự phụ nam tử, đều run lên. Vậy mà lúc này bọn họ đều bị đột nhiên tới tin tức ngơ ngẩn, cũng không nghĩ sâu, chỉ là lo âu nhìn xem Mẫn Mộ Bắc. Mộ Bắc. Mẫn thị lao tổ đưa tay đặt ở Mẫn Mộ Bắc vô vỗ lên bả vai, đây là Tố Địch nữ nhi, chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi hỏi nàng liên quan tới Tố Địch sự tình. Mẫn Mộ Bắc rốt cục lấy lại tinh thần, kiến thức vểnh lên lặng yên đứng ở nơi đó, một mặt hờ hững chi sắc, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn dùng sức lau mặt, đem tất cả đau thương cực kỳ bi ai xóa đi, cố gắng gạt ra một vòng nụ cười. Giống như sợ dọa lên trước mắt tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Mẫn vỉnh lên. Văn Kiều nói, cực nhanh liếc hắn một cái. Ninh Ngộ Châu cảm giác được bắt lấy hắn tay rất căng, kia lực đạo đều muốn đem xương cốt người bóc gãy. Hắn mặt không đổi sắc hướng nhìn qua Mẫn thị tộc nhân mỉm cười, quyết định đợi lát nữa ăn khỏa tục xương đan. Gặp giữa bọn hắn bầu không khí có chút cổ quái, Mẫn Cuồng Lãng lần nữa lối ra, các ngươi hạ đi nghỉ ngơi, chuyện nơi đây giao cho chúng ta. Mẫn Tố Lâm lập tức nói, nhị tổ cha, ta mang bọn họ tới. Nói, nàng quay đầu nhìn về Văn Kiều lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, đưa tay nhẹ nhàng giật hạ Mẫn Mộ Bắc tay áo, nói ra, cha, ngươi cùng vị này thanh âm của nàng tạp xuống, không biết xưng hô như thế nào Văn Kiều, đành phải mập mờ mang qua, các ngươi đi sang bên kia nói chuyện a. Mẫn Mộ Bắc rốt cục khôi phục Mẫn thị gia chủ chấn định, chỉ là ánh mắt của hắn ý thì nguyên có chút đỏ, vàn vện tiêm máu. Hắn đầu tiên là hướng Mẫn Tô Lâm nói, không cần, ta mang nàng tới. Tiếp lấy có chút khẩn trương nhìn xem Văn Kiều, đứa bé, ngươi đi theo ta có việc muốn hỏi ngươi. Văn Kiều gật đầu, vừa lúc nàng cũng có việc muốn hỏi hắn. Thế là nàng lôi kéo Ninh Ngộ Châu, đuổi theo Mẫn Mộ Bắc bộ pháp. Ninh Ký Thần có chút không yên lòng, vô ý thức nghĩ theo tới, bước chân lại là một trận. Trong lòng biết hắn đi cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể lo lắng đợi tại nguyên chỗ. Tần Hồng Đao, Tông Chiếu cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ đều rất lo lắng, nguyên vốn muốn đi qua. Bị Ninh Ngộ Châu dùng ánh mắt ngăn lại, đành phải lưu lại. Đột nhiên mấy người cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí có chút lạnh, tập trung nhìn vào, trên mặt đất ngưng kết một tầng băng xương. Nhị sư huynh, chúng ta muốn biến thành tảng băng nha. Văn Thỏ Thỏ kêu lên, nhanh lên đem Ninh Ký Thần kéo qua, để tránh hắn bị đóng thương. Đây chính là tuyết vực châu bên trong biến dị băng xương, người tu luyện cấp thấp có thể chịu không được. Dịch Huyễn lấy lại tinh thần, phát hiện chung quanh băng xương, yên lặng đưa nó thu hồi đi, nói ra, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Ta hiểu. Tần Hồng Đao vỗ vỗ hắn, ngươi nhất định là lo lắng tiểu sư muội bọn họ, cho nên mới sẽ tiết lộ băng khí không tự biết. Nhị sư đệ, xem ra ngươi còn phải học được khống chế. Dịch Huyễn không có lên tiếng âm thanh, giống như là chấp nhận. Đang nói, Liêu Tư Tư chạy tới, một mặt khiếp sợ hỏi bọn hắn, ta vừa rồi hẳn không phải là đang nằm mơ chứ? A Kiều muội muội là mẫn thị người. Tần Hồng Đao mấy người nhìn chăm chú một chút, nói ra, chính như ngươi thấy. Bởi vì cái ngoại ý muốn này, ở đây tất cả mọi người lộ ra tâm không ở hiệu xịu, liên trạm biển lâu lâu chủ muốn ban bố hải thần lệnh được chủ ban thưởng, còn có huyễn hải thần tiêu đến số nhất nhiều người ban thưởng, đều không thể kích thích hưng phấn của mọi người thú. Không có cách, cái này trước mắt bao người nhận thân tiết mục thực sự quá khó gặp, mà lại việc này còn cùng luôn luôn làm việc khiêm tốn mẫn thị có quan hệ, quả thực để bọn hắn hận không thể tiến tới nghe góc tưởng, hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện. Mà lại lúc trước nhìn mẫn mộ bắc cử động, cái này Tố Lâm rõ ràng chính là nữ nhi của hắn. Nguyên lai mẫn thị gia chủ cùng địch phu nhân không chỉ có mẫn Tố Lâm một đứa bé, còn có một cái gọi là Tố Địch đứa bé sao. Tầm mắt mọi người như có như không rơi xuống ngồi ở mẫn thị lao tổ bên người mẫn Tố Lâm trên thân. Mẫn Tố Lâm sắc mặt hơi trắng bệnh, trên người có một loại tiêm tư sở sở vật vị, hốc mắt từng đỏ, tựa hồ lúc trước một màn kia, cũng làm cho nàng có phần bị chấn động. Kia là khẳng định, đột nhiên toát ra một cái tỉ muội, mà lại tỉ muội còn toát ra cái càng nhỏ bé hơn đứa bé. Không biết làm sao, đám người đột nhiên đều sinh làm ra một bộ xem kịch vui tâm tình. Đoạt được hải thần lệnh người tu luyện sẽ có được một bút phần thưởng phong phú, chẳng hải lâu lâu chủ nhìn xem mẫn ký sơ, lại nhìn xem trên tay hắn hải thần lệnh, lập tức có chút khó khăn. Nhìn không được nhìn về phía Bạch Phượng đảo đảo chủ cùng Mẫn Cùng Lãng. Nói đến, sự tình hôm nay, cũng cùng hai người này có quan hệ gián tiếp. Mẫn Cùng Lãng liền không cần phải nói, đây là bọn hắn Mẫn ra sự tình. Mà Mẫn Mộ Bắc thế nhưng là Bạch Phượng đảo đảo chủ con rể, Mẫn Mộ Bắc đứa bé, cũng là Bạch Phượng đảo đảo chủ cháu ngoại gái, Bạch Phượng đảo đảo chủ tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Nhìn hai người đều không có có tâm tư để ý tới những này, chẳng hại lâu lâu chủ đành phải kéo qua tới. Chờ hắn muốn đem ban thưởng cho Mẫn Ký Sơ lúc, Mẫn Ký Sơ cự tuyệt, hải thần lệnh là muội muội ta cướp được, nàng chỉ là tạm thời giao cho ta đảm bảo, những phần thưởng này hẳn là cho muội muội ta. Đúng, hải thần lệnh cũng phải cấp nàng. Gặp Mẫn Ký Sơ một mặt phòng bị nhìn mình chằm chằm, chẳng hải lâu lâu chủ không khỏi nghĩ đánh người. Mặc dù theo dĩ vãng quy củ, bên trên châu đảo thế lực có thể cùng hải thần lệnh được chủ dùng bảo vật trao đổi hải thần lệnh, dù sao so với hải thần lệnh trung đại có thể lưu lại thần niệm. Càng nhiều người hy vọng có thể dùng hải thần lệnh đổi lấy càng nhiều có thể sử dụng tài nguyên tu luyện, cũng miễn cho người mang hải thần lệnh bị người ngấp nghé, đến cái giết người đoạt bảo. Nhưng đối với Mẫn thị đại gia tộc như thế tới nói, căn bản liền không cần lo lắng. Mẫn Ký Sơ đây là muốn bang Văn Kiều bảo trụ hải thần lệnh, từ chính nàng đến chi phối. Chẳng hải lâu lâu chủ trong lòng biết bọn này Mẫn thị làm việc quái đản, tự nhiên cũng không còn phản ứng hắn, nói ra, được thôi, dù sao là các ngươi Mẫn ra người, chính các ngươi xử lý. Như vậy tiếp xuống, là hải tiên tử tranh cử. Ngoại tổ phụ. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, đánh gây chảm hải lâu lâu chủ. Đám người quay đầu nhìn sang, phát hiện là Liêu gia công chúa nhỏ, chảm hải lâu lâu chủ cháu ngoại gái. Bị người đánh gây lời nói, chảm hải lâu lâu chủ cũng không tức giận, cười hỏi, Tư Tư có chuyện gì? Liêu Tư Tư nói, ngoại tổ phụ, có thể hay không chỉ hoãn hải tiên tử tranh cử? Vì sao? Chảm hải lâu lâu chủ buồn bực hỏi, những người khác cũng đồng dạng không hiểu. So với khẩn trương hải thần lệnh tranh đoạt chiến, tiếp xuống hải tiên tử tranh cử hoàn toàn là một hạng làm cho cả nội hải vực đều chuyện dễ dàng, cũng có thể để những cái kia tinh thần căng cứng một tháng những người tu luyện buông lỏng, đây cũng là hải thần tiết lúc, đặc biệt đem hải tiên tử tranh cử an bài tại hải thần lệnh tranh đoạt chiến sau nguyên nhân. Liêu Tư Tư lý do rất đơn giản, A Kiều muội muội còn chưa tới đâu, nàng đáp ứng theo giúp ta cùng một chỗ cạnh tranh hải tiên tử. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Có cô nương đoán đúng, Mẫn Tố địch địch. Chính là địch phu nhân địch. Cái này ám chỉ có phải là rất rõ ràng. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 379, Văn Kiều thân thế 2. An tĩnh trong không gian, giống như liền hô hấp đều trở nên cực kỳ cẩn thận. Ngôi trốn hổm ở Ninh Ngộ Châu trên bờ vai tiểu thực thiết thú con non thụ chung quanh không khí ảnh hưởng, cũng không dám lấy ra linh quả gặm, để tránh phát ra thanh âm không hài hòa. Nó cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một viên linh đan, len lén liếm một ngụm. Một bên liếm, một bên âm thầm dò xét đối diện nam nhân. Ninh Ngộ Châu đưa tay đè lên đầu của nó, an tĩnh ngồi ở trong góc, không có quấy rầy hai người kia. Mẫn Mộ Bắc gần như thất thần nhìn xem Văn Kiều, nhịn không được nghĩ, nếu như hắn Tố Địch còn sống, có phải là cùng đứa nhỏ này dung mạo rất giống. Đáng tiếc, cho dù hắn ảo tưởng mấy ngàn vạn lượn, lại vẫn là không có kia cơ hội. Mẹ ngươi, hắn có chút khàn giọng mở miệng, có phải là cùng dung mạo ngươi rất giống. Văn Kiều bình tĩnh nhìn nàng, nói một cái mười phần tàn nhẫn đáp án, không biết, ta lúc sinh ra đời nàng liền chết, ta chưa thấy qua nàng. Mẫn Mộ Bắc thân hình chấn động, ức ở trong lòng bi thống, hỏi, nàng là chết như thế nào? Yêu thú bạo loạn, lúc ấy nàng người mang lục giáp, yêu thú xông vào văn gia, dẫn đến nàng sinh non. Mẫn Mộ Bắc an tĩnh nghe, chỉ là trên mặt thần sắc càng ngày càng thống khổ, thẳng đến nàng sau khi nói xong, nam nhân này đã hai mắt đỏ bừng, nước mắt lăn ra hốc mắt. Tựa hồ ý thức được mình bộ dáng này rất mất mặt, hắn tranh thủ thời gian lấy tay áo che đậy mặt, muốn khống chế tâm tình của mình, có thể loại kia khoét tâm thống khổ, lại không cách nào khống chế, nước mắt là bi thống tới cực điểm sau không cách nào khống chế đổ vỡ. Văn Điều chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, sắc mặt của nàng quá mức bình tĩnh đến phảng phất tại kể một ít không có quan hệ gì với nàng sự tình. Mẫn Mộ Bắc rốt cục khống chế tốt cảm xúc lúc, cũng chú ý tới trên mặt nàng hờ hững và bình tĩnh, trong lòng của hắn cứng lên, nhịn không được hỏi, ngươi là sao như thế bình tĩnh? Văn Kiều đầu tiên là kỳ quái liếc hắn một cái, nhịn không được quay đầu nhìn Ninh Ngộ Châu, đối đầu hắn ánh mắt khích lệ về sau, vừa mới chậm rãi nói, ta thân chúng hỏa độc, từ nhỏ thân thể không tốt, đan sư nhóm đều khẳng định, ta sống không quá 20. Ta đã thành thói quen. Một câu nói kia, để Mẫn Mộ bắt trong lòng đống nhiên nỗi đau lớn. Hắn có thể tưởng tượng, một cái không có cha mẹ che chở đứa bé, thở nhỏ thân chúng hỏa độc, bị khẳng định mệnh không dài vậy. Mỗi ngày đều thụ hỏa độc đốt người nỗi khổ, cần dùng tận toàn bộ tinh lực, mới có thể kiếm ghim sống sót. Một người cô độc ở một cái mệt người hỏi làm, không người chú ý trong viện dài lớn. Dạng này sống sót đứa bé, căn bản không bình thường. Nhân loại nên có thất tình lục dục, sướng vui giận buồn đều cách nàng rất xa, thế nhân cho rằng thương tâm khổ sở sự tình, ở trong mắt nàng cũng mười phần đạm mạc, không cách nào làm cho tâm tình của nàng có quá lớn chập trùng. Nếu không phải nhớ cha mẹ mối thù, bị người hãm hại đến trước mặt, chỉ sợ nàng căn bản không muốn đi tìm cái gọi là chân tướng, cũng không sẽ chủ động nhận thân. Nàng tới đây, không phải muốn gặp cái gọi là thân nhân, chỉ là tìm kiếm một cái chân tướng. Mẫn Mộ Bắc trong lòng nỗi đau lớn, không biết là lại cũng không cách nào nhìn thấy nữ nhi, vẫn là trước mắt cùng nữ nhi huyết mạch tương liên tiểu cô nương. Nửa ngày, hắn mới nói, ta bảo ngươi A Súc, có thể chứ? Văn Điều liếc hắn một cái, tùy ý nói, theo ngươi. A Súc. Mẫn Mộ Bắc miễn cưỡng cười dưới, nhẹ nói, Tố Địch là ta cùng A Huyền nữ nhi duy nhất, Tố Lâm là tại Tố Địch sinh ra trước đó, bởi vì một ít nguyên nhân nhận nuôi. Văn Điều xem xét hạ con mắt, rõ ràng. A Huyền liền địch huyền, Mẫn Mộ Bắc đạo lữ, cũng là Bạch Phượng đảo đảo chủ nữ nhi. Tố Địch lúc sinh ra đời, chúng ta đều rất cao hứng, đây là ta cùng A Huyền thứ một đứa con gái, chúng ta mười phần chân quý nàng. Với lúc khi đó, nhạc mẫu bệnh nặng, vì để cho nhạc mẫu đi được an tâm, nhạc phụ để cho ta cùng A Huyền mang Tố Địch đi Bạch Phượng đảo đưa nhạc mẫu đoạn đường. Lại không nghĩ rằng Bạch Phượng đảo phát sinh nội loạn, A Huyền bản thân bị trọng thương, Tố Địch cũng bị giết. Nói đến đây, Mẫn Mộ Bắc cảm xúc có chút bất ổn. Văn Kiều nhịn không được nói, nhưng mẹ ta không chết. Cho nên hắn lời này trước sau có mâu thuẫn, nếu là mẹ nàng tại thời điểm này chết rồi, liền không có nàng. Mẫn Mộ Bắc thở sâu, thần sắc có chút lạnh lùng, nói tiếp, thế nhưng là, lúc ấy chúng ta đều coi là Tố Địch chết rồi, giết chết Tố Địch người đem Tố Địch thi thể ném đến A Huyền trước mặt, A Huyền kém chút điên lên rồi. Cho tới bây giờ, A Huyền Y Lệ Nguyên không thể từ lần kia đả kích bên trong thanh tỉnh, cảm xúc cực không ổn định. Văn Kiều giật mình, nguyên lai đây chính là tông cha bọn họ dò thăm, liên quan tới địch phu nhân sinh bệnh chân tướng. Không phải lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mà là bởi vì con gái ruột cái chết. Năm đó Bạch Phượng đảo phát sinh nội loạn, bởi vì là Bạch Phượng đảo nội bộ sự tình, các loại lắng lại nội loạn lắng lại về sau, việc này cũng không có truyền đi, cho nên ngoại giới biết không nhiều, tự nhiên cũng không có người rõ ràng tình huống lúc đó. Cùng địch tuyển sinh bệnh nguyên nhân cụ thể. Là lấy cũng không người nào biết Bạch Phượng đảo đảo chủ cháu ngoại gái tại thời điểm này liền đã bỏ mình, càng không người nào biết bọn họ còn có một cái thân sinh nữ nhi. Mẫn thị làm việc từ trước đến nay điệu thấp, từ A Huyền mang thai đến sinh con, chúng ta một mực chưa hướng ngoại giới công bố, như thế cũng là vì bảo hộ Tố Địch. Chúng ta vốn là tính toán đợi Tố Địch một tuổi về sau, vì nàng tổ chức tuổi tròn sinh nhật, lại hướng ngoại giới tuyên bố, nào biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Cũng cái này là vì sao ngoại giới một mực không biết Mẫn gia còn có một cái Mẫn Tố Địch nguyên nhân. Ta không nghĩ tới, năm đó người kia vậy mà lại sớm làm ra một bộ hài nhi thi thể lấn gạt chúng ta, nàng đến cùng có bao nhiêu hận ác huyền, dĩ nhiên để chúng ta đều coi là Tố Địch bị nàng giết chết, lại đem Tố Địch vụng trộm đưa đến Trung ương Đại Lục, ném đến một cái vắng vẻ chi địa. Nói đến đây, Mẫn Mộ Bắc toàn thân khí thế băng lãnh. Văn Kiều nhịn không được hỏi, người kia là ai? Mẫn Mộ Bắc lạnh lùng nói, nàng là Bạch Phượng Đảo tiền nhiệm thánh nữ Địch Huỳnh. Thánh nữ? Là giống Địch Tiên Ba như thế sao? Văn Kiều lại hỏi. Mẫn Mộ Bắc hướng nàng gật đầu, gặp nàng một đôi trong suốt con ngươi như nước sạch sẽ mà nhìn mình, không có vẻ lo lắng, không có bi thương, không có thống khổ. Trái tim lần nữa buồn buồn đau, hối hận giống như thủy triều quyển tịch hắn tâm, muốn phát tiết không thể. Đây hết thể sự tình, đều từ Bạch Phượng Đảo năm đó nội loạn nói lên. Bạch Phượng Đảo lịch đại đều có thiết lập thánh nữ tập tục, Bạch Phượng Đảo thánh nữ nhất định phải bảo trì thuần khiết không tì vết chi thân, cái này cùng các nàng tu luyện công pháp có quan hệ, làm công pháp đại thành lúc, Bạch Phượng Đảo thánh nữ có thể câu thông vô tận hải hải thú, cùng vô tận bên ngoài biển giới thành lập liên hệ, đánh vỡ Thánh Vũ Đại Lục bị cô lập tại mênh mông hải vực đảo hoang vận mệnh. Đây là Bạch Phượng Đảo có thể ở bên trong hải vực sừng sững nguyên nhân. Bạch Phượng Đảo tiền nhiệm thánh nữ Địch Huỳnh cùng Địch Huyền là một đôi đích thân tỷ muội. Địch Huỳnh thiên phu tuyệt hảo, thở nhỏ liền bị tuyển định làm Bạch Phượng Đảo thánh nữ nhân tuyển, nàng 16 tuổi lúc trở thành Bạch Phượng Đảo thánh nữ, một mực cố gắng tu luyện Bạch Phượng Đảo công pháp, thẳng đến nàng tu luyện có thành tựu, tấn giai nguyên tông cảnh lúc, Địch Huỳnh đột nhiên mất tích. Địch Huỳnh mất tích 20 năm mới trở về, nàng khi trở về lại mang thai. Bạch Phượng Đảo trên dưới cực kỳ chấn động, làm thánh nữ nhất định phải bảo trì thuần khiết không tì vết chi thân, nếu không một thân tu vi hoàn toàn không có, cũng không cách nào lại cầu thông hải thú. Trừ phi thánh nữ từ nhiệm, mới có thể tự chủ lựa chọn đạo lữ, nặng chọn công pháp tu luyện. Nhưng đời tiếp theo thánh nữ còn không có tuyển ra đến, Địch Huỳnh vẫn là thánh nữ, có thể nàng lại mang thai, cũng hỏng Bạch Phượng Đảo quy củ. Địch Huỳnh chỉ có thể dỡ xuống thánh nữ chức vụ, không lâu về sau nàng sinh hạ một đứa bé. Bởi vì đứa nhỏ này là Địch Huỳnh làm thánh nữ thời điểm mang thai, là Bạch Phượng Đảo cùng Địch Huỳnh chỗ bẩn, Địch Huỳnh đối với đứa nhỏ này hận thấu xương, mấy lần muốn đem trong bụng đứa bé làm rơi, lại bởi vì người tu luyện mang thai về sau, linh thai một thành, khó mà làm rơi, chỉ có thể đem đứa bé sinh ra tới. Tại đứa bé lúc sinh ra đời, Địch Huỳnh vẫn là muốn đem đứa bé kia chơi chết. Dưới sự bất đắc dĩ, Bạch Phượng Đảo đảo chủ phu nhân chỉ có thể đem đứa nhỏ này đưa đến gả vào Mẫn gia tiểu nữ nhi nơi đó, để tiểu nữ nhi cùng con rể thu dưỡng đứa nhỏ này. Đứa bé kia chính là Mẫn Tố Lâm. Văn Kiều hỏi, trong lòng có một loại không ngoài ý muốn cảm giác. Có lẽ là bởi vì Mẫn Tố Lâm cùng đám kia Mẫn gia người đứng chung một chỗ, bây giờ không có Mẫn gia người đặc điểm nguyên nhân. Bất quá Mẫn Tố Lâm vẫn là dáng dấp rất xinh đẹp, phải cùng mẫu thân nàng là Bạch Phượng Đảo tiền nhiệm nữ có quan hệ. Mẫn Mộ Bắc gật đầu, khuôn mặt kéo căng quá chặt chẽ, Tố Lâm là cái đáng thương đứa bé, nàng bị coi là Bạch Phượng Đảo chỗ bẩn, Bạch Phượng Đảo dung không được nàng, Địch Huỳnh cũng hận không giết được nàng. A Huyền đáng thương Địch Huỳnh, cũng cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, tăng thêm lại là nhạc mẫu xin nhờ, chúng ta đành phải thu dưỡng nàng, đối ngoại tuyên bố là nữ nhi của chúng ta. Văn Tiểu A một tiếng, tiếp tục nghe hắn nói. Sinh hạ đứa bé về sau, Địch Huỳnh lần nữa mất tích. Các loại Địch Huỳnh một lần nữa trở lại Bạch Phượng Đảo về sau, đã qua 10 năm, Bạch Phượng Đảo hạ nhiệm thánh nữ cũng tuyển ra đến, liền Địch Tiên Ba. Mặc dù Địch Huỳnh không phải Bạch Phượng Đảo thánh nữ, nhưng nàng là Bạch Phượng Đảo đảo chủ nữ nhi, nàng nghĩ về Bạch Phượng Đảo, Bạch Phượng Đảo cũng là tiếp nhận nàng. Chúng ta không nghĩ tới, nàng lần này trở lại Bạch Phượng Đảo, lại là muốn trộm lấy Bạch Phượng Đảo Phượng Huyết Linh. Vì thế nhạc mẫu bị nàng khí bệnh, nhưng nàng chết cũng không hối cải, thậm chí đả thương nhạc mẫu đào tẩu, như phản Bạch Phượng Đảo. Mẫn Mộ Bắc nói đến đây, ánh mắt trở nên 10 phần kinh khủng, ta cùng A Huyền nhận được tin tức, biết nhạc mẫu thời gian không nhiều, nhạc mẫu muốn gặp A Huyền sinh đứa bé, chúng ta mới có thể ôm Tố Địch trở về. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, chúng ta trở về đêm hôm đó, Địch Huỳnh sẽ dẫn người công kích Bạch Phượng Đảo, nàng liên hợp Bạch Phượng Đảo bên trong mang có dị tâm người, để cho người ta kiểm chế nhạc phụ cùng ta, nàng tự mình giết tới A Huyền nơi đó. Nàng nói nàng hận A Huyền, bởi vì A Huyền không phải thánh nữ, có thể lựa chọn nàng muốn nhân sinh, gả nàng muốn gả nam nhân. Nàng muốn để A Huyền thống khổ, nàng ngay trước mặt A Huyền giết Tố Địch. Nói đến đây, Mẫn Mộ Bắc vừa đau vừa hận, hận Địch Huỳnh tâm ngoan thủ lạn. Có cái gì ân oán có thể hướng về phía đại nhân tới, vì sao muốn liên lụy vô tội đứa bé? Bọn họ Tố Địch mới mấy tháng lớn, còn không có cẩn thận mà nhìn thế giới này, liền bị một cái ghen ghét muội muội mình nữ nhân giết chết. Cũng là khi đó, Bạch Phượng Đảo người mới biết, nguyên lai Địch Huỳnh một mực oán hận có thể vô ưu vô lự lớn lên muội muội, oán hận muội muội có thể lựa chọn cuộc sống mình muốn, thậm chí cùng thích người kết thành đạo lữ. Mà nàng lại từ nhỏ học tập thánh nữ giáo điều, chỉ có thể đối mặt kham khổ tu hành, gánh vác thánh nữ trách nhiệm. Nàng hận muội muội hận đến muốn hủy hoại muội muội. Ai có thể nghĩ tới Địch Huỳnh sớm có dự mưu, làm bộ làm ra giết chết bọn hắn đứa bé cử động, vụng trộm lại làm cho người đem đứa bé ném đến Đông Lăng, làm cho nàng tại vắng vẻ địa phương rẽ rủa lớn lên. Cho dù như thế, Địch Huỳnh vẫn không có bỏ qua đứa nhỏ này. Các loại đứa nhỏ này sau khi lớn lên, thành thân sinh con, tại nàng sinh sản thời khắc, để tiềm phục tại Đông Lăng người làm ra yêu thú bạo loạn, thừa cơ giết chết muội muội đứa bé, lưu lại một cái thân chúng hòa độc, không còn sống lâu nữa Hải Nhi. Địch Hình không muốn để cho muội muội tốt hơn, tiếp tục tra tấn Mẫn Tố Địch lưu lại đứa bé. Sự tình phía sau, Văn Kiều đã biết. Nàng tỉnh táo hỏi, Địch Hình chết sao? Mẫn Mộ Bắc run lên, sau đó cười khổ, không có, nàng một mực trốn tránh, những năm này chúng ta một mực không hề từ bỏ tìm nàng, lại không có tin tức, không biết nàng núp ở chỗ nào. Văn Kiều a một tiếng, giống như cũng không thế nào quan tâm. Hiểu rõ chân tướng sự tình về sau, xác nhận địch nhân là ai, Văn Kiều quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Phu quân. Nàng thanh thanh thúy thúy gọi một tiếng. Ninh Ngộ Châu hướng nàng con môi cười yếu ớt, đối đầu Mẫn Mộ Bắc ánh mắt khiếp sợ, chậm rãi đứng người lên, sau đó đi tới, lại ưu nhã hành lễ một cái, Mẫn tiền bối, lần đầu gặp gỡ, ta là A Xúc đạo lữ. Đạo lữ? Mẫn Mộ Bắc giống như không biết hai chữ này đồng dạng, ngơ ngác hỏi, A Xúc, các ngươi? Văn Kiều nghĩ đến bản thân còn không có cùng hắn giới thiệu, lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay nói, đây là phu quân của ta, hắn là Đông Lăng thất hoàng tử, năm đó nếu không phải là có hắn, ta đoán chừng sớm đã chết ở hỏa độc bên trong. Lời này cũng không tính nói dối, nếu không phải Ninh Ngộ Châu mang nàng tiến Lân Đài Liệp Cốc, làm cho nàng có thể hoàn toàn thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, tìm đường sống trong chỗ chết, rốt cục giải trừ hỏa độc uy hiếp, mới có thể thuận lợi sống đến bây giờ. Đương nhiên, coi như lúc ấy nàng không có tiến tiềm Lân Săn Cốc, lấy Ninh Ngộ Châu bản sự, cũng có thể vì nàng giải trừ hỏa độc uy hiếp, nhưng có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nàng cũng sẽ thụ càng nhiều thống khổ. Cho nên mặc kệ là loại nào, đều có Ninh Ngộ Châu công lao. Mẫn Mộ Bắc lập tức trầm mặc, không biết nên phản ứng ra sao. Vốn cho là tại năm đó sẽ chết đi nữ nhi kỳ thật ở tại bọn hắn không biết địa phương bình an lớn lên, có thể còn chưa kịp cao hứng, lại phát hiện nữ nhi vẫn là ở vài thập niên trước liền chết, bọn họ cuối cùng không thể gặp nàng một mặt, cũng không thể nhìn thấy nàng sau khi lớn lên bộ dáng. Nữ nhi còn cho bọn hắn lưu lại cái cháu ngoại gái, nhưng cháu ngoại gái đồng dạng vận mệnh long đong. May mắn chính là, cháu ngoại gái cẩn thận mà sống sót, thuận lợi lớn lên, một đường đi tìm tới. Chỉ là không nghĩ tới cháu ngoại gái còn cho bọn hắn tiện thể một cái cháu ngoại gái tế. Mẫn gia nữ hài quý giá, nếu là Mẫn Vĩnh lên tại Mẫn gia lớn lên, bọn họ tự nhiên không đồng ý nàng tuổi quá trẻ, liền tìm cái gì đạo lữ, tối thiểu đến 5-600 tuổi sau nha, tu luyện giới truyền thống là kết hôn và sinh sản trễ, 1000 tuổi lại tìm đạo lữ bọn họ đều không cảm thấy muộn. Nhưng hắn cùng cháu ngoại gái không có chung đụng, thậm chí thua thiệt nàng rất nhiều, nơi nào có tư cách nói cái gì. Mẫn Mộ Bắc rốt cục điều chỉnh tốt tâm tình, miễn cưỡng hướng Ninh Ngộ Châu nở nụ cười, xem như tiếp nhận cái này cháu ngoại gái tế. Văn Kiều giới thiệu xong về sau, liền đứng người lên, nói với Mẫn Mộ Bắc, cảm ơn ngươi nói cho ta trận tướng, ta biết tìm ai báo thủ cho cha mẹ, chờ ta về Trung ương Đại Lục về sau, ta sẽ đi quy nguyên các phát treo thưởng, đem Địch Hình tìm ra. Mẫn Mộ Bắc ngơ ngác nhìn tiểu cô nương hấp tấp, lôi kéo người liền chuẩn bị rời đi. Thẳng đến bọn họ muốn đi ra cửa lúc, hắn rốt cục kịp phản ứng, vội vàng nói, chờ một chút. Văn Kiều quay đầu nhìn hắn, một mặt vẻ không hiểu. Mẫn Mộ Bắc cả người đều có chút không tốt, lộ bụng nói, đứa bé, ngươi không muốn trở về nhìn xem ngươi ngoại tổ mẫu sao. Năm đó nàng coi là Tố Địch bị giết chết, cho tới bây giờ đều tại tự trách. Nói đến đây, cặp mắt của hắn lần nữa phun lên bi thống. Nữ nhi bị giết hắn thống khổ không thôi, nhưng đạo lữ cũng bởi vậy điên rồi, dẫn đến những năm này một mực triền miên dương bệnh, thọ nguyên đại giảm, thậm chí con đường tu hành ngăn chặn, làm sao không để tâm hắn đau nhức. Hắn đã không có nữ nhi, cũng không hy vọng đạo lữ ngơ ngơ ngác ngác mà qua. Văn Kiều nhìn xem hắn, trầm mặc không nói. Mẫn Mộ Bắc một trái tim nhấc lên, hắn tự nhiên không trách đứa nhỏ này không có đem bọn hắn xem như thân nhân. Trong lòng biết đứa nhỏ này có thể đã lớn như vậy đã không dễ, nàng trôi qua cực đắng, còn nhỏ đến trưởng thành trải qua, làm cho nàng cơ hồ đánh mất người bình thường thất tình lục dục, cho nên nàng đem rất nhiều chuyện coi nhẹ, không có đem bọn hắn những này đột nhiên xuất hiện người xem như thân nhân cũng là bình thường. Văn Tiểu có chút do dự hỏi, nàng bệnh đến rất nghiêm trọng sao? Đúng thế. Mẫn Mộ Bắc cười khổ, nếu như chúng ta lúc trước không có bị Địch Hình lừa gạt, phái người đi tìm, nói không chừng Tố Địch sẽ không phải chết. Tố Địch đã chết, nhưng ngươi vẫn còn, A Huyền nếu là biết ngươi, nhất định hy vọng có thể gặp ngươi một chút. Văn Kiều nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nắm tay nàng, cổ vũ mà nhìn xem nàng. Văn Kiều không thể làm gì khác hơn nói, tốt à, các loại hải thần tiết qua đi, ta đi xem một chút nàng. Mẫn Mộ Bắc trên mặt lộ ra nét mừng, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, phát hiện cái này cháu ngoại gái tế đối với cháu ngoại gái ảnh hưởng phi thường lớn. Có lẽ có thể thông qua hắn tới kéo gần cùng A Xúc tình cảm. Tác giả có lời muốn nói, nữ chính tính cách không hoàn mỹ, đây là bởi vì kinh nghiệm của nàng. chỗ lấy phía trước 20 mấy chương, nữ chính tính cách liền như thế, nhìn không có gì điểm nhấp nháy. Về sau là nam chính dụng tâm dẫn đạo nàng, làm cho nàng biến thành một cái tự tin, sáng sủa, thân mật, tam quan người chính trực, nam chính đối với ảnh hưởng của nàng phi thường lớn. Mà nam chính nguyện ý như thế nỗ lực, tự nhiên cũng cùng hắn kiếp trước trải qua có quan hệ, bọn họ ở tiền thế liền quen biết, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, nữ chính không có ký ức, nam chính ký ức cũng không nhiều, chỉ là nhớ kỹ một chút. Cho nên một thế này, bọn họ kỳ thật đều là hoàn toàn mới người, lại bắt đầu lại từ đầu, nhận thức lại. Liên quan tới nhân vật quan hệ, chương này hẳn là nhìn hiểu chưa? Mẫn gia có 3 cái đích chi, Mẫn Ký Sơ là thứ 2 đích chi, Mẫn Mộ Bắc là đệ nhất đích chi, dựa theo xếp hạng, Mẫn Ký Sơ phải gọi Mẫn Mộ Bắc tổ phụ. Phía trước chương tay ung thư, không có kiểm tra rõ ràng, tính sai rất nhiều người tên cùng quan hệ, đã sửa chữa qua, các ngươi có thể một lần nữa một lần nhìn. Các loại viết đến Mẫn Thị lúc, sẽ liệt kê một cái quan hệ đồ phổ ra. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 380, Hào phóng văn cô nương. Văn tiểu bọn họ trong phòng đợi tại thời gian cũng không dài, chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây, bên ngoài nóng hò hét tầm ý, một đám người tu luyện đem bọn hắn lần này tại hải thần bia bên trong thu hoạch được huyễn hải thần hoa lấy ra. Mặc kệ là nội hải vực các cái thế lực, vẫn là đan sư nhóm, đều ra giá mua người tu luyện đoạt được huyễn hải thần hoa. Trừ cái đó ra, hải thần tiết người tổ chức cũng sẽ phái người tới thống kê mọi người đoạt được huyễn hải thần hoa số lượng người nhiều nhất sẽ dành cho bọn họ phần thưởng nhất định. Đây cũng là vì cổ vũ tiến vào hải thần bia bên trong người tu luyện càng nhiều tìm kiếm huyễn hải thần hoa. Văn điều bọn họ mới xuất hiện trường đống nhiên yên tĩnh. Một hồi về sau, giống như mới khôi phục bình thường, nhưng mặc kệ đang bận cái gì người tu luyện, ánh mắt đều như có như không hướng bên này nhìn qua. Mẫn Mộ Bắc thần sắc lãnh đạm, giống như không có chú ý tới. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu càng sẽ không để ý, giống ánh mắt như vậy, năm đó bọn họ tại Đông Lăng trải qua không ít, lại nhiều cũng không có áp lực. Ninh Ký Thần một đám người dồn dập tuân đi qua, nhìn thấy Mẫn Mộ Bắc cùng Văn Kiều bọn họ, muốn nói lại thôi. Mẫn Mộ Bắc là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, bỏ qua một bên hắn cùng Văn Kiều quan hệ máu mủ bên ngoài, cũng coi là tiền bối. Chưa chờ bọn hắn mở miệng, Mẫn Mộ Bắc ánh mắt rơi xuống Ninh Ký Thần trên thân thiết nói, vị này chính là thân gia a. Ninh Ký Thần bị nguyên hoàng cảnh cường giả gọi thân gia áp lực thật to lớn. Mẫn Mộ Bắc ánh mắt nhất nhất nhìn sang, hướng Tần Hồng Đao bọn người nhất nhất thăm hỏi, trên mặt tươi cười, nói ra, A Súc đã cùng ta đã nói rồi, những năm này, đa tạ các ngươi đối với nàng chiếu cố. Tần Hồng Đao bọn người vội vàng nói, Mẫn tiền bối khách khí. Một cái nguyên hoàng cảnh cường giả đối bọn hắn khách khí như thế lễ ngộ, ít nhiều có chút không được tự nhiên, bất quá người ở chỗ này đều bén nhạy phát giác được Mẫn Mộ Bắc hốc mắt còn giống như lưu lại một chút vết tích. Nhìn giống như khóc qua đồng dạng. Có thể để cho một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện khống chế không nổi cảm xúc, có thể thấy được vừa rồi bọn họ nhận thân tình huống khả năng cũng không phải là vui vẻ như vậy. Lúc này, Mẫn Ký Sơ chén tới, đầu tiên hướng Mẫn Mộ Bắc kêu một tiếng tổ phụ, sau đó lại ba ba nhìn về phía Văn Kiều. Mẫn Mộ Bắc cảm xúc đã khống chế tốt, không bằng lúc trước biết được chân tướng lúc thất thố, lúc này nhìn về phía Văn Kiều, nhận huyết mạch thiên tính ảnh hưởng, thấy thế nào làm sao yêu thích, một mặt từ ái nói, Ký Sơ, A Súc đúng là tố địch nữ nhi, cũng là cháu gái của ta. Mẫn Ký Sơ hết sức cao hứng, mừng rỡ nói, nguyên lai tố địch cô còn lưu lại cái nữ nhi. Cao hứng qua đi, hắn đột nhiên dòm một chút Mẫn Mộ Bắc, làm Mẫn thị tộc nhân, làm sao không biết Mẫn tố địch tại Mẫn Mộ Bắc vợ chồng trong lòng cấm kỵ, là hắn nhóm duy nhất đau lòng. Lúc trước biết được Văn Kiều là Mẫn tố địch nữ nhi lúc, hắn còn tưởng rằng Mẫn tố địch kỳ thật không có chết, nào biết bọn họ vẫn là chậm một bước. Mẫn Mộ Bắc nhìn về phía Văn Kiều, gặp nàng thần sắc bình thản, cảm thấy ảm đạm. Hắn biết Văn Kiều sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận đột nhiên toát ra thân nhân, cũng không nghĩ ép buộc nàng. Hắn hướng Mẫn Ký Sơ khoát khoát tay, ra hiệu Mẫn Ký Sơ nhiều bồi bồi cháu ngoại gái, tuổi của bọn hắn tương tự, nói không chừng có thể tiến đến cùng một chỗ nói chuyện. Mẫn Mộ Bắc thần sắc tịch mịch trở lại đài cao. Mẫn Tố Lâm nên tới, hướng hắn kêu một tiếng, cha. Thanh âm của nàng đột nhiên ngạnh ở, kinh ngạc nhìn Mẫn Mộ Bắc lạnh lùng thần sắc, thẳng tắp hướng bên người nàng đi qua, giống như làm nàng không tồn tại. Ngàn năm biển tầm dệt thành áo bào từ tầm mắt của nàng lướt qua, sau đó biến mất, không có chút nào dừng lại. Thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy lên. Khi còn nhỏ không muốn nhớ lại ký ức lần nữa lóe lên trong đầu, đột nhiên nổi điên mẫu thân, căm hận phụ thân của nàng, còn có chết thảm ngoại tổ phụ bằng lanh ánh mắt chán ghét. 10 tuổi nàng bị toàn thế giới vứt bỏ, tất cả mọi người tại chán ghét nàng. Nàng cố gắng lâu như vậy, rốt cục để bọn hắn miễn cưỡng tiếp nhận mình, vừa vặn rất tốt giống lại lần nữa về đến lúc đó. Uy, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Một cái tay dựng vào bờ vai của nàng, Mẫn Tố Lâm cứng đờ ngẩng đầu, nhìn thấy Địch Tiên ba mặt. Bạch Phượng Đảo thánh nữ xưa nay thụ người yêu mến, bởi vì Bạch Phượng Đảo cùng Mẫn Thị là quan hệ thông gia quan hệ, Mẫn Tố Lâm ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Địch Tiên ba cùng một chỗ tu luyện, quan hệ của hai người thượng hạ. Ta Mẫn Tố Lâm đang muốn mở miệng. Tiên ba. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Địch Tiên ba cung kính hướng cách đó không xa Bạch Phượng Đảo đảo chủ hành lễ. Đảo chủ. Bạch Phượng Đảo đảo chủ lạnh lùng nhìn một chút Mẫn Tố Lâm, nói ra, tới, ta có việc hỏi ngươi. Địch Tiên ba liễm lông mày ứng một tiếng, lại liếc mắt nhìn cứng ngắc Mẫn Tố Lâm một chút, đi nhanh lên tiến lên. Mẫn Mộ Bắc đi đến Mẫn Cuồng Lãng bên người lúc, đột nhiên trở nên suy sụp tinh thần, toàn thân cao thấp giống như bị rút sạch khí lực, co quắp ngồi ở chỗ đó. Mẫn Cuồng Lãng thản nhiên nhìn thoáng qua cứng đờ đứng tại cách đó không xa Mẫn Tố Lâm, bóng lưng cô linh linh, nhìn xem mười phần đáng thương. Chỉ có mắt không mù người, đều có thể nhìn thấy vừa rồi một màn kia, Mẫn Mộ Bắc đống lạnh lùng, không quá giống trong truyền thuyết đối đãi con gái ruột dáng vẻ. Chẳng lẽ lại là bởi vì lúc trước Mẫn Ký Sơ trong miệng Mẫn Tố Địch nguyên nhân. Hôm nay việc này, bởi vì Mẫn thị tộc nhân không có muốn tận lực giấu giếm nguyên nhân, như một trận vòi rồng càn quét toàn bộ Vô Song đảo, đoán chừng các loại hải thần tiết qua đi, sẽ truyền khắp toàn bộ nội hải vực. Trước kia Mẫn thị làm việc thực sự quá vô danh, đám người đối với Mẫn thị biết, đại đa số hợp với mặt ngoài, bây giờ thấy cảnh này, bọn họ đối với Mẫn thị cố định ấn tượng muốn thay đổi. Thế nào? Mẫn Cuồng Lãng hỏi thăm. Mẫn Mộ Bắc nhắm mắt lại, nửa ngày mới lên tiếng, nàng là Tố Địch nữ nhi, nữ nhân kia năm đó lừa chúng ta, để chúng ta coi là kia hải nhi thi thể là Tố Địch. Nói đến đây, hắn lần nữa che mặt, che lại trên mặt giống như khóc giống như cười, cứu hận thấu xương. Mẫn Cuồng Lãng cũng không ngoài ý muốn, lúc trước từ Mẫn Ký Sơ chỗ ấy biết được thân phận của Văn Kiều về sau, hắn liền rõ ràng chuyện năm đó có kỳ quặc. Ngươi cũng không cần quá tự trách. Mẫn Cuồng Lãng phí công an ủi, Địch Huỳnh là Bạch Phượng Đảo tỉ mỉ bồi dưỡng thánh nữ. Huyết mạch lực lượng cường đại, nàng thủ đoạn so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều lắm, muốn mơ hồ chúng ta đối với huyết mạch cảm giác hết sức dễ dàng, chúng ta đều không nghĩ tới nàng sẽ làm loại chuyện này. Nói đến đây, Mẫn Cuồng Lãng cũng là thở dài. Địch Huỳnh là trắng thánh đảo lịch đại xuất sắc nhất thánh nữ, huyết mạch lực lượng càng là cường đại, nếu không phải như thế, năm đó cũng không sẽ chọn nàng là thánh nữ, mà không phải Địch Huyền. Nàng tại đảm đương Bạch Phượng đảo thánh nữ kia 200 năm bên trong, tu luyện tốt nhất công pháp. Đạt được Bạch Phượng Đảo tốt nhất tài nguyên, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, cùng tuổi thiên tài bị nàng nổi bật lên ảm đạm vô quang. Địch Huỳnh có thủ đoạn, có bách lực, càng có lanh khốc vô tình tâm địa, liền sinh nuôi mẹ của mình đều có thể tự tay giết chết nàng. Sở dĩ năm đó nàng như phản Bạch Phượng Đảo lúc, không chỉ có đánh cho Bạch Phượng Đảo một trở tay không kịp, thậm chí nàng chôn ở Bạch Phượng Đảo bên trong những cái kia phản đồ cũng đi theo nàng cùng một chỗ phản bội chạy trốn, tạo thành vô số sát nghiệt, càng cho Mẫn Mộ Bắc vợ chồng mang đến cả đời đau xót. Mẫn Mộ Bắc suy yếu giật xuống khóe miệng, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa bị đám người vây quanh Văn Kiều trên thân, còn có cô Linh Linh rời đi Mẫn Tố Lâm. Hắn nhẹ nói, nhị thúc, ta cho là ta có thể nhịn được. Tố Lâm dù sao cũng là vô tội, nàng cũng là đáng thương đứa bé, mẹ đẻ dung không được nàng, Bạch Phượng Đảo xem nàng lấy làm hổ thẹn đục, nhạc mẫu cũng biết đứa nhỏ này ra đời không dễ dàng, trước khi Lâm Trung nhờ phụ chúng ta hảo hảo nuôi nàng, nếu như ngay cả chúng ta đều không nuôi, nàng thật sự sẽ chết. Năm đó Bạch Phượng Đảo đảo chủ phu nhân bị con gái ruột trọng thương, thời gian không nhiều, trước khi Lâm Trung thật chặt túm lấy vợ chồng bọn họ tay, để bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn nuôi lớn Mẫn Tố Lâm, coi nàng là thành Mẫn thị đứa bé. Lúc ấy bọn họ đáp ứng. Nhưng mà mới đáp ứng, Địch Huỳnh liền dẫn người tập kích Bạch Phượng Đảo, tổn thương đạo lữ của hắn, giết nữ nhi của hắn. Những năm này, hắn một mực khống chế tâm tình của mình, nói với mình không muốn giận chó đánh mèo đến hài tử vô tội trên thân. Dù sao đây cũng là cái đáng thương đứa bé. Hắn một mực như thế cảnh cáo mình, không dám ở thê tử trước mặt sách Mẫn Tố Lâm cái này dưỡng nữ, thậm chí cực ít để Mẫn Tố Lâm đạp lên xuyên vân sương mù mưa đảo. Thế nhưng là làm ta biết Tố Địch cùng A Súc những năm này trải qua, ta vẫn là nhịn không được giận chó đánh mèo nàng. Hắn cũng là người dối trá, không cách nào hoàn thành nhạc mẫu Lâm Trung phó thác, cũng thật xin lỗi uổng mạng nữ nhi, còn có bị bọn họ liên lụy chịu khổ cháu ngoại gái. Mẫn Cuồng Lãng không biết làm sao an ủi hắn. Dù sao việc này không có phát sinh trên người mình, không biết loại kia mất đi cốt nhục đau nhức, ngoại nhân không có quyền xen vào. Việc này có thể muốn nói cho đại ca. Mẫn Cuồng Lãng hỏi. Mẫn thị có ba cái đích chi, Mẫn Cuồng Vân, Mẫn Cuồng Lãng, Mẫn Cuồng Hưng, bọn họ là ruột thị huynh đệ, tình cảm một mực rất tốt, cho nên bọn họ thành lập Mẫn thị lúc, trực tiếp đem ba huynh đệ hậu nhân đều coi là dòng chính, không phân địa vị, đều đối xử như nhau. Ba huynh đệ bên trong, tu vi cao nhất chính là Mẫn Cuồng Vân. Con cái yếu nhất cũng là Mẫn Cuồng Vân, hắn chỉ có Mẫn Mộ Bắc một đứa bé, mà Mẫn Mộ Bắc vợ chồng cũng chỉ có Mẫn Tô Lâm, xuống tới liền Văn Kiều cái này đột nhiên xuất hiện cháu ngoại gái. Mẫn Mộ Bắc nói, phụ thân đang lúc bế quan, không muốn cầm những sự tình này đến phiền nhiễu lao nhân ra ông ta. Huống chi hắn cười khổ, các loại A Súc đến xuyên vân sương mù mưa đào lúc, phụ thân sẽ cảm giác được. Đây là bọn hắn cái này một chi huyết mạch duy nhất, phụ thân coi như bế quan, chỉ cần người bước vào Mẫn thị địa bàn, nhất định có thể cảm giác. Mẫn Cuồng Lãng đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói khẽ, sẽ khá hơn. Mẫn Mộ Bắc không nói, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bọn họ đã tuyệt vọng thương tâm quá lâu, có được hay không tại bọn hắn mà nói, đã không có ý nghĩa gì. Mẫn Ký Sơ đem Hải Thần Lệnh cùng Vô Song Đảo ban phát cho Hải Thần Lệnh được chủ ban thưởng cùng một chỗ giao cho nàng, hướng nàng cười đến 10 phần sơ lạng ôn hòa, A Súc muội muội, những này là ngươi. Văn Kiều liếc hắn một cái, đem những vật này thu lại. Nàng kiểm tra một hồi, phát hiện ban thưởng phi thường phong phú, thậm chí có một cái thiên cấp linh khí, cũng coi là hào phóng. Đón lấy, nàng đem Hải Thần Lệnh đưa cho Tông Chiếu, Tông Đại Ca, cho Nghĩa Phụ. Tông Chiếu có chút ngộng. Không chỉ có Tông Chiếu ngộng, người chung quanh cũng một mặt ngộng, đặc biệt là Mẫn Ký Sơ, không nghĩ tới muội muội sẽ như thế hào phóng, dĩ nhiên tùy tiện đem Hải Thần Lệnh tặng người. Bên cạnh những cái kia chú ý bọn họ nội hải vực người tu luyện đau lòng cực điểm, bọn họ nếu là không muốn, có thể cầm đấu ra à, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý góp linh thạch đi mua. Tông Chiếu tranh thủ thời gian khoát tay, đây là ngươi cướp được, liền ngươi, cho chúng ta làm cái gì? Chính ngươi thu. Văn Kiều lộ ra một vòng nhìn nhu thuận đáng yêu nụ cười, chúng ta có thể thuận lợi đi vào bên trên châu đảo, cũng là bởi vì Nghĩa Phụ chiếu cố, đem Hải Thần Lệnh cho Nghĩa Phụ cũng không tính là gì. Ninh Ngộ Châu nói ra, A Súc nói đúng, thứ này giao cho Tông tiền bối là hẳn là. Sư Vô Mệnh liếc hắn một cái, âm thầm nói thầm, chỉ sợ A Kiều muội muội đem Hải Thần Lệnh làm rác rưởi ném đi, hắn cũng sẽ nói xong A. Hắn đây là thấy rõ, Ninh Ngộ Châu rõ ràng chính là nuôi cái con dâu nuôi từ bé kiêm quê nữ, một phương diện bất động thanh sắc dẫn đạo nàng trưởng thành, một phương diện lại vô hạn sủng ái, đều nhanh muốn không có nguyên tắc. Tông Chiếu lại nhìn về phía Tần Hồng Đao Ôn Hòa Huyễn, phát hiện hai người này dĩ nhiên đối với Văn Kiều quyết định của bọn hắn một bộ không quan trọng bộ dáng, lập tức không biết làm sao đánh giá cái này bởi trung ương đại lục người. Hoặc là Xích Tiêu Tông đệ tử lòng dạ rộng lớn, không động tâm vì ngoại vật. Không lay chuyển được Văn Kiều, Tông Chiếu cuối cùng vẫn là đem thứ này ném cho hắn lao tử. Tông cha kèm chút không có đánh chết hắn, ngươi dám can đảm cướp ta khuê nữ đồ vật. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Tông Húc cũng là một mặt liễu lưới, bao nhiêu người muốn lấy được Hải Thần Lệnh, trong tham ngộ thần niệm tu luyện, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống bọn họ Tông gia trong tay. Tông Chiếu nói, nếu là ta đoạt, ta tự tuyệt kinh mạch. Đây là muội tử ta đưa cho ngươi, thật không biết ngươi đi rồi cái gì cầu vận, để muội muội ta đối với ngươi tốt như vậy. Tông cha lập tức tươi cười rạng rỡ, bưng lấy Hải Thần Lệnh đi tìm Văn Kiều. Văn Kiều nói, Nghĩa Phụ, Hải Thần Lệnh ngài thu, thứ này đối với ta tác dụng không lớn, cho ngươi là bởi vì ngươi là Nghĩa Phụ ta nha. Người bên ngoài đãi nàng thành tâm thành ý, nàng còn lấy chân tình. Từ đi ra Đông Lăng, thay đổi vận mệnh của mình bắt đầu, Văn Kiều gặp được quá nhiều người sự tình, mỗi một cái đối nàng người tốt nàng đều nhớ, để ở trong lòng. Nàng cũng đã gặp rất nhiều bảo vật, liền thế nhân ma như điên muốn tranh đoạt thần mục đều gặp. Như thế nào sẽ đem chỉ là một khối Hải Thần Lệnh để vào mắt. Cho nên nói đưa sẽ đưa, phá lệ hào phóng. Hết lần này tới lần khác nàng loại này hào phóng, còn được đến Ninh Ngộ Châu bọn người tán thành. Tông cha bị nàng dỗ đến thật cao hứng, cười đến gặp răng không gặp mắt, coi như đây là khuê nữ hiếu kính hắn, hắn quyết định trở lại Tông gia, muốn đem Tông gia bảo vật đều đào ra để khuê nữ chọn. Tông cha vui du du bưng lấy Hải Thần Lệnh chạy đi tìm đám kia lão bằng hưu khoe khoang, hắn khuê nữ hiếu thuận lại có bản lĩnh. Còn kế thừa bọn họ Tông gia y lý bác, không có so cái này tốt hơn khuê nữ. Trung Châu 13 đi người nơi nào không biết Tông cha khuê nữ rõ ràng chính là hắn nửa đường nhận, mà lại người ta vẫn là Mẫn gia huyết mạch, chỉ có thể nói Tông cha thật sự là đi rồi chó phân vận, để cho người ta ghen tị ghen ghét đến hận không thể đánh chết hắn. Lúc trước bọn họ lại còn thực sự tin tưởng Tông cha chuyện ma quỷ, coi là Văn Kiều là Tông cha cùng vợ hắn vụng trộm sinh khuê nữ. Người cũng đừng rất cao hứng. Có người dội nước lạnh. Mẫn thị huyết mạch cũng không phải người muốn làm nữ nhi liền có thể làm nữ nhi. Chuyện lúc trước tất cả mọi người thấy rõ ràng, cũng rõ ràng ở trong đó hẳn là còn có cái gì nội tình, Văn Kiều là Mẫn gia gia chủ huyết mạch hậu nhân không thể nghi ngờ. Còn bị thế nhân bổng lấy nội hải vực đệ nhất mỹ nữ, Mẫn Tô Lâm, thân phận của nàng cũng 10 phần khả nghi. Nếu không phải bởi vì Mẫn gia liền nàng một cái cao điệu chút, thanh danh tại ngoại, ai sẽ chú ý nàng. Nhưng so với nàng, đám người càng nhiều vẫn là chú ý Mẫn thị lợi hại nhất Mẫn Cuồng Vân. Tu luyện giới chú trọng chính là thực lực và lợi ích, thanh danh bất quá là một loại dệt hoa trên gấm chi vật, giống bọn họ những này tại các cái thế lực người cầm quyền, đối với cái gọi là nội hải vực đệ nhất mỹ nữ bất quá là cười trừ. Tông cha cười nói, chẳng cần biết nàng là ai, dù sao chúng ta tông gia chính là nhận cái này khuê nữ. Văn Kiều bên người chen lấn rất nhiều người, trừ Tần Hồng Đao bọn họ, còn có rất nhiều nội hải vực người tu luyện, trong đó có đám kia tiểu đệ. Văn Kiều đem các tiểu đệ kêu đến. Cá mối nam tu âm thầm nuốt ngụm nước bọn, nếu như ngay từ đầu lúc, bọn họ bị Văn Kiều dùng độc đan khống chế, còn nghĩ lấy muốn trả thù, về sau lại tại Văn Kiều một đường hộ giá hộ tống bên trong không có ý niệm này, cho tới bây giờ, biết nàng có thể là mẫn thị huyết mạch về sau, càng không có muốn làm cái gì, liền ôm đùi suy nghĩ cũng mất. Mẫn thị đùi cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện ôm. Văn Kiều nói, ngươi trên người chúng độc đan đã giải, không cần lo lắng. Các tiểu đệ sớm có dự cảm, nghe nói như thế cũng là không kỳ quái, bất quá trong lòng ít nhiều có chút cảm xúc, nguyên lai nàng thật không nghĩ tới muốn giết bọn hắn. Những vật này cho các ngươi. Văn Kiều lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho cá muối nam tu, đồ vật bên trong các ngươi phân một chút, xem như các ngươi vất vả phí. Các tiểu đệ đều là thụ sủng nhược kinh, nguyên lai bọn họ cái này khổ lực còn có báo thủ. Đến Văn Kiều tín nhiệm cá muối nam tu lúc này ưỡn ngực, phi thường nghe lời liền đem Văn Kiều giao cho hắn đồ vật chia 13 phần, đưa chúng nó phân phát xuống dưới. Đồ vật bên trong có linh đan, linh thảo cùng huyễn hải thần hoa, mà lại huyễn hải thần hoa số lượng cũng không ít, so những tự mình đó khắp nơi ủi người tu luyện thu hoạch được còn nhiều hơn. Một đám người đều cảm động, lão đại, ngươi còn thu tiểu đệ sao? Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi đến chân trời góc biển. Tác giả có lời muốn nói, bình luận của các ngươi đều thấy được, đưa ra nghi vấn cũng nhìn thấy, người tu luyện thủ đoạn rất nhiều, không nên xem thường bọn họ, giả tạo một đứa bé thân phận rất dễ dàng. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 381, nguồn gốc của tội lỗi nữ nhi. Văn Kiều dò xét mấy cái này tiểu đệ, sau đó đem bọn hắn ném cho Ninh Ngộ Châu. Tiềm lân chính đang phát triển, vẫn cần thu nạp càng nhiều thành viên, chỉ là Đông Lăng bên kia còn chưa đủ. Bất quá tiềm lân cũng không phải là người nào đều thu, cái này còn phải thông qua khảo hạch mới được. Mặc dù bọn này tiểu đệ nhìn rất nghe lời, nhưng Văn Kiều cũng không có tùy tiện liền mở miệng, còn phải từ Ninh Ngộ Châu khảo hạch qua mới có thể mang đi. Tiếp lấy Văn Kiều đem mẫn ký sơ đưa tới ban thưởng đều phần, lúc ấy giúp nàng cùng một chỗ đoạt hải thần lệnh người tu luyện đều có phần. Không chờ một lúc, tất cả ban thưởng đều phân quang. Mẫn ký sơ cùng đến tìm bọn họ hình kim linh, Liêu Tư Tư thấy sửng sốt một chút. Liêu Tư Tư nhịn không được hỏi, A Kiều muội muội, ngươi làm sao đều chia xong? Không cho mình chừa chút. Hải thần lệnh được chủ ban thưởng chi phong phú, liền xem như Liếu gia công chúa nhỏ nàng cũng có chút động tâm, lấy Văn Kiều tu vi hiện tại, tuyệt đối áp dụng. Nhưng nàng lại không lưu mình đồng dạng, tất cả đều giải ra, mà lại cho đều là những cái kia cần người tu luyện, phù hợp bọn họ bản thân nguyên linh căn. Văn Kiều nói đến rất trực tiếp, nếu là không có bọn họ hỗ trợ, ta cũng không có cách nào cướp được hải thần lệnh, phân cho bọn hắn là hẳn là. Liêu Tư Tư trầm mặt xuống, không có lại nói cái gì. Sau đó nàng nhìn thấy theo đuôi mình tới được hình kim linh, nghi hoặc mà hỏi, hình sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Hình kim linh không có lên tiếng âm thanh, chỉ là lấy ánh mắt nhìn thấy Văn Kiều. Mẫn ký sơ ôn hòa huyễn thần sắc lập tức trở nên thật không tốt, Liêu Tư Tư cũng là cảnh giác không thôi. Nàng chống nạnh nói, ngươi làm gì chứ? Đây là ta A Kiều muội muội, mặc dù nàng sắc thực mạo như thần nữ, rất phù hợp nhà chúng ta người thẩm mỹ. Nhưng là, nàng thế nhưng là có đạo lữ. Không cho phép ngươi đối nàng lòng mang ý đồ xấu. Đến tìm Liêu Tư Tư Liễu Nam Đầu nghe nói như thế, chân hạ một cái lảo đảo, kém chút ngã. Hình kim linh kéo căng lấy mặt em bé nói, mắc mớ gì tới ngươi. Tránh ra. Ta có việc muốn hỏi Văn cô nương. Liêu Tư Tư đánh không lại hắn, đành phải nhường đường. Âm thầm thề, về sau nhất định phải cố gắng tu luyện, đem hình kim linh đánh ngã, tránh khỏi về sau ngoại tổ phụ đem Trảm Hải Lâu giao cho nàng lúc, không có năng lực sai khiến hình kim linh giúp nàng làm việc. Liêu Nam Đầu vỗ vỗ đầu của nàng, ánh mắt rơi xuống Văn Kiều một đoàn người trên thân, biết lai lịch của bọn hắn về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hình kim linh đỉnh lấy dịch huyễn cùng mẫn ký sơ mặt đen đi vào Văn Kiều trước mặt, nói ra, Văn cô nương, nếu như về sau ngươi muốn đổi cái đạo lữ, ngươi có thể tới tìm ta. Văn Kiều, đang tại khảo tra cá muối nam tu mấy cái Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt hơi liễm, quay đầu nhìn qua. Văn Kiều nháy mắt, dứt khoát nói, cảm ơn, ta sẽ không đổi đạo lữ. Ta cảm thấy nhà ta phu quân rất tốt. Cũng không muốn thi lo ngươi, ta đối với mặt em bé nam tu không hứng thú. Hình kim linh nghiêm mặt nhìn nàng một hồi, nhưng sau đó xoay người rời đi, bóng lưng mười phần tang thương. Liêu Tư Tư nhịn không được phun cười, mặc dù tuyệt không đồng tình hình kim linh, nhưng nhìn hắn bộ này đáng thương bộ dáng, quyết định an ủi hai câu, tướng mạo là trời sinh, ngươi cũng không có lực pháp thay đổi, ngươi về sau có thể đi tìm một cái không chê ngươi mặt em bé cô nương. Kỳ thật ngươi mặt mũi này dáng dấp cũng thật đáng yêu, mặc dù không có gì nam tử hán khí khái. Mắt thấy hình kim linh một bộ muốn giết người bộ dáng, Liễu Nam đầu mặt mũi tràn đầy đại hán đem Liễu Tư Tư lôi đi, nói thêm gì đi nữa hình sư thúc thật muốn giết người. Liễu Tư Tư chạy tới lôi kéo Văn Kiều, A Kiều muội muội, Hải Tiên Tử tuyển chọn thi đấu liền muốn bắt đầu, chúng ta đi làm chuẩn bị a. Nhanh như vậy? Văn Kiều kinh ngạc nói, nàng còn không có cùng người bên cạnh cẩn thận mà nói chuyện đâu. Liễu Tư Tư nói, không nhanh à, kỳ thật tại Hải Thần lệnh tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, liền muốn bắt đầu. Bất quá ta để ngoại tổ phụ trì hoãn một chút, dù sao ngươi còn chưa có trở lại nha. Kỳ thật nếu là lúc ấy Trạm Hải lâu lâu chủ tuyên bố muốn tổ chức, đoán chừng ở đây hơn phân nửa người đều không tâm tư tham gia. So với cái này Hải Tiên Tử tranh cử thi đấu, bọn họ càng hiếu kỳ Mẫn Thị bí mật, đây chính là xưa nay điệu thấp Mẫn Thị tại trước mặt mọi người bạo liệu, nơi nào còn có tâm tình làm cái khác. Trạm Hải lâu lâu chủ lúc ấy gặp Mẫn Thị lao tổ cùng Bạch Phượng đảo đảo chủ đều là một bộ không yên lòng bộ dáng, đành phải trì hoãn. Đã đáp ứng sẽ bồi Liêu Tư Tư cùng một chỗ tham gia, Văn Kiều cũng không chối từ, cùng Tần Hồng Đao bọn họ cáo tử. Một đám người dồn dập cổ vũ nàng. Văn Thỏ Thỏ bá khí nói, tỷ tỷ yên tâm, đến lúc đó ta để hải thú qua tới giúp ngươi. Văn Kiều sờ sờ đứa trẻ nhỏ đầu, cùng đám người nói mấy câu về sau, cùng Liêu Tư Tư cùng rời đi. Đám người đưa mắt nhìn các nàng sau khi rời đi, Văn Thỏ Thỏ vừa mới chạy đi tìm Linh Ngộ Châu, đem hải thần lệnh tranh đoạt chiến lúc chuyện xảy ra bên ngoài nói cho bọn hắn. Trong đó có Ninh Ký Thần bị tập kích một chuyện. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, nói ra, việc này ta đã biết. Văn Thỏ Thỏ, cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi đi Quy Nguyên Các tuyên bố mấy cái treo thưởng. Nói, lấy ra một túi linh thạch cho hắn. Vừa vặn Vô Song Đảo cũng có Quy Nguyên Các phân bộ, làm việc rất thuận tiện. Văn Thỏ Thỏ nghe xong phân phó của hắn, vỗ nhỏ lồng ngực nói, yên tâm, giao cho ta. Nhìn xem Văn Thỏ Thỏ rời đi, Ninh Ký Thần có chút lo âu hỏi, Ngộ Châu, để Văn Thỏ Thỏ một người được không? Yên tâm, hắn nhìn tuy là cái tiểu hài tử, lại là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, không có việc gì. Ninh Ngộ Châu nói, chào hỏi đám người, Hải Tiên Tử tranh cử muốn bắt đầu, chúng ta đi tìm cái tầm mắt địa phương tốt quan sát. Tông Chiếu lập tức nói, ta biết nơi nào tầm mắt tốt nhất, ta mang các ngươi quá khứ. Mẫn Ký Sơ đang muốn theo tới, đột nhiên một cái Mẫn Thị đệ tử chạy tới, đem hắn gọi lại, Lục Công Tử. Mẫn Ký Sơ nhìn hắn, hỏi, có chuyện gì? Tố Lâm tiểu thư không thấy. Mẫn Ký Sơ hơi sững sờ, hỏi vội, nàng không phải đi tham gia Hải Tiên Tử tranh cử sao? Không có, từ vừa mới bắt đầu, liền không thấy nàng. Báo cáo Mẫn Thị đệ tử có hay không xử trí, Lục Công Tử, làm sao bây giờ? Mẫn Ký Sơ nghĩ nghĩ, phân phó nói, ngươi dẫn người đến ở trên đảo tìm xem, nếu như tìm không thấy, liền đi nói cho gia chủ Trần chờ một lát, hắn lại nói, được rồi, ngươi vẫn là tới nói cho ta à. Ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện. Lấy bá tổ cha tâm tình, đoán chừng thì không muốn thấy Mẫn Tố Lâm. Hắn cảm thấy, Mẫn Tố Lâm lúc này hẳn là trốn đi thương tâm, không nguyện ý để cho người ta nhìn thấy mình chật vật. Năm đó phát sinh bi kịch thật vất vả tại thời gian trôi qua bên trong hơi lắng lại, lại bởi vì Văn Kiều xuất hiện, dẫn đến nó lại một lần lật ra đến, coi như cùng Mẫn Tố Lâm không có quan hệ trực tiếp, nhưng bởi vì địch hình quan hệ, nhiều ít sẽ thụ giận chó đánh mèo. Cho dù lý trí bên trên biết Mẫn Tố Lâm xác thực vô tội đáng thương, nàng chẳng hề làm gì. Nhưng về tình cảm làm sao có thể làm được không giận chó đánh mèo. Mẫn Ký Sơ cảm thấy thở dài một tiếng, cất bước hướng Tần Hồng Đao bọn người đi qua. So với Mẫn Tố Lâm, bọn họ Mẫn Thị thua thiệt càng nhiều hơn chính là Văn Kiều, mà lại tại huyết mạch quan hệ bên trên, Văn Kiều cũng làm cho hắn càng thân cận. Mẫn Ký Sơ có thể không muốn bỏ qua Văn Kiều tham gia Hải Tiên Tử tranh cử. Hải Tiên Tử tranh cử lúc bắt đầu, Vô Song Đảo lần nữa náo nhiệt lên. Hải Thần Bia phụ cận người đông nghìn nghịt. Tất cả người tu luyện đều vượt lên trước chiếm vị trí tốt, hy vọng có thể ngay lập tức nhìn thấy trong bọn họ hải vực nữ tu nhóm đẹp nhất tư thái. Lần này Hải Tiên Tử tranh cử, còn có lúc trước chủ đề nhân vật Văn Kiều tham gia, càng có chủ đề tính, đám người như thế nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Mỹ nhân vĩnh viễn có thể kích thích nam tính trong lòng nhất trực quan dục vọng, đặc biệt là một đám mỹ nữ tập hợp một chỗ cạnh đẹp một màn, hấp dẫn hơn người. Vạn chúng chú mục bên trong, Vô Song Đảo bầu trời bay tới 10 chiếc linh thuyền. Linh thuyền là mở ra thức phía trên là đình đài lầu cát, tiên vụ lượn lờ, mơ hồ có bóng người nhẹ nhàng mà động. Tất cả mọi người trong nháy mắt tinh thần đại chấn, giơ cổ lên, muốn xuyên thủng kia cuốn xương mù lượn quanh, thăm dò linh thuyền bên trong mỹ nhân. Giống như biết được thế người tâm gấp, linh thuyền trên xương mù chậm rãi tán đi, rốt cục lộ ra diện mục thật của nó. Tư sắc khác nhau, nữ tu đứng ở đó lụa mỏng man vũ đình đài trong lầu cát, người mặc thống nhất màu lam nước biển váy xa, đầu đội huyễn hải thần hoa chế thành tán hoa, tiên tư tú dật, xinh đẹp tuyệt luân. Các nam nhân cùng nhau phát ra sợ hãi thán phục chi sắc, ánh mắt nhịn không được ở phía trên băn khoăn, tìm trong lòng bọn họ bên trong đẹp nhất hải tiên tử. Càng nhiều người ánh mắt rơi xuống nào đó chiếc linh thuyền một lầu nhỏ bên trên, tiểu lâu cũng không cao, phía trên đứng đấy hai cái nữ tu, một cái mặt tròn tròn mắt, hồn nhiên đáng yêu, một cái linh hoạt kỳ ảo dục tú, thanh lãnh tuyệt luân. Hai người đứng chung một chỗ, mặt tròn nữ tu đột nhiên nghiêng đầu hướng bên người linh hoạt kỳ ảo dục tú nữ tu nói cái gì, nữ tu kia tinh xảo trên mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nhẹ cạn mỉm cười. Trong nháy mắt, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại cô nương kia đột nhiên mà phun khuôn mặt tươi cười. Là tỷ tỷ. Văn Thỏ Thỏ cao hứng kêu lên, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Rõ ràng là xuyên thống nhất màu lam nước biển váy xa, tiểu dáng đơn giản, nhưng này mấy ngàn nữ tu bên trong, vẫn là để cho người ta có thể liếc mắt liền thấy nàng, giống như trên người nàng có một loại sẽ phát sáng thần thái, không người có thể xem nhẹ. Trên đài cao người cũng thấy được rõ ràng. Trạm Hải Lâu Lâu chủ đột nhiên cười nói, đứa bé kia không hổ là mẫn thị huyết mạch, dáng dấp cũng đặc biệt dễ nhìn điểm, đương nhiên, nhà ta Tư Tư cũng là không kém. Tâm tình không tốt Mẫn Mộ Bắc rốt cục nở nụ cười, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm linh thuyền trên nữ tử. Mẫn Cuồng Lãng mỉm cười, bên cạnh Bạch Phượng Đảo đảo chủ thần sắc lạnh nhạt. Trạm Hải Lâu Lâu chủ gặp bọn họ cũng không xứng hợp, âm thầm phủi hạ miệng, các loại kia 10 chiếc linh thuyền lơ lửng giữa trời, tại bốn phía chậm rãi xoay tròn lúc, Trạm Hải Lâu Lâu chủ đột nhiên ồ lên một tiếng. Làm sao không thấy các ngươi nhà Tố Lâm? Phát hiện xác thực không gặp Mẫn Tố Lâm thân ảnh về sau, Trạm Hải Lâu Lâu chủ nhìn về phía Mẫn Cuồng Lãng, cười nói, nghe nói đứa nhỏ này được xưng là nội hải vực đệ nhất mỹ nữ, chuyến ra bên ngoài giới này hải tiên tử tất nhiên là nàng, nếu là nàng không tham gia, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Mẫn thị người và Bạch Phượng Đảo đảo chủ y y nguyên thần sắc bình tĩnh, giống như không nghe thấy giống như. Trạm Hải Lâu Lâu chủ càng phát không thú vị, lại nhìn một chút linh thuyền trên nữ tu, nói lần nữa, ai nha, địch đạo hữu, nguyên lai các ngươi Bạch Phượng Đảo thánh nữ cũng tham gia, nếu là luận danh vọng, đoán chừng lần này hải tiên tử sẽ là nàng. Bạch Phượng Đảo đảo chủ lúc này mới lên tiếng nói, ta tin tưởng thế nhân ánh mắt. Cái này là ý gì? Trạm Hải Lâu Lâu chủ gặp hắn khó được mở tôn miệng, không khỏi hỏi nhiều vài câu, có lẽ là Bạch Phượng Đảo đảo chủ chê hắn phiền, rốt cuộc nói, con mắt của ngươi sẽ không nhìn sao. Cái nào nhất lóe sáng cái nào chính là cái đích mà mọi người cùng hướng tới hải tiên tử. Trạm Hải Lâu Lâu chủ nói, đương nhiên là nhà ta Tư Tư. Đám người. Đám người quyết định không cùng cái này mắt quẹ đến chỉ nhìn thấy mình cháu ngoại gái ra hỏa rông dài, bọn họ tin tưởng thế nhân con mắt vẫn là sáng như tuyết. Linh thuyền trên, Liếu Tư Tư kéo Văn Kiều cánh tay, nhìn phía dưới người tu luyện, chợt cảm thấy có chút không thú vị. Nàng nói với Văn Kiều, A Kiều muội muội, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta liền như cái gì chân quý yêu thú, chính biểu hiện ra cho thế nhân nhìn, còn muốn bị bọn họ soi mói. Văn Kiều nguyên bản không nghĩ nhiều, nghe nàng tiểu nói này, cảm giác vẫn là rất giống. Liêu Tư Tư đoán trách một lát, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi nàng, A Kiều muội muội, ngươi thật sự là Mẫn gia chủ cháu ngoại gái. Đúng thế. Văn Kiều cũng không cảm thấy loại sự tình này có cái gì tốt giấu giếm, rất thản nhiên thừa nhận. Liêu Tư Tư có chút sợ hãi thán phục, thầm nói, không oán ta được nhìn ngươi lần đầu tiên, đã cảm thấy ngươi so Mẫn Tố Lâm xinh đẹp, nguyên lai là dạng này. Chẳng lẽ, nàng nhìn xem Văn Kiều, trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Kỳ thật Mẫn Tố Lâm cũng không phải là Mẫn gia chủ nữ nhi à. Tranh cử hải tiên tử vòng thứ nhất tiết liền chúng tiên tử là cưới linh thuyền, tại Vô Song Đảo đi một vòng biểu diễn, để Vô Song Đảo tất cả mọi người thưởng thức mỹ mạo của bọn hắn, sau đó từ đám người bỏ phiếu, tuyển ra trong lòng bọn họ bên trong đẹp nhất hải tiên tử. Cùng một thời gian, hải thần bia bên trên cũng xuất hiện nữ tu nhóm danh tự. Trong lòng sớm có nhân tuyển những người tu luyện ngay lập tức chạy đến hải thần bia chỗ ấy, một đạo linh khí đánh về phía hải thần bia bên trên danh tự. Bị linh khí đánh trúng danh tự bên cạnh nhiều một con số. Hải tiên tử tranh cử tổng cộng có 3 cái khâu, mỗi cái khâu đều có xếp hạng, cuối cùng 3 cái khâu xếp hạng thống nhất về sau, đạt được kẻ cao nhất tức là hải tiên tử. Mỗi một cái khâu, người tu luyện đều có thể linh khí đánh trúng trên tấm bia chi danh, xem như người xem bỏ phiếu. Văn Thỏ Thỏ một đám người không chút do dự dùng linh khí đánh trúng tên Văn Kiều. Tại đánh trúng danh tự về sau, Văn Thỏ Thỏ nhịn không được lại nhiều kích mấy lần. Nhìn xem có thể hay không để cho tên Văn Kiều bên cạnh đạt được cao hơn, sau đó phát hiện cũng vô dụng. Bên cạnh trông coi hải thần bia người tu luyện gặp hắn chỉ là đứa bé, thật cũng không động khí, mỉm cười nhắc nhở, vị tiểu hữu này, hải thần bia chỉ có thể tiếp nhận mỗi người tu luyện một lần linh khí, lần thứ hai là vô hiệu. Văn Thỏ Thỏ một mặt trời thật hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ không có gian lận phương pháp sao? Vạn nhất mỗi người nhiều kích mấy lần cũng có thể có hiệu quả đâu. Tuyệt đối không thể có thể. Thủ bia nam tu rất là tự tin. hải thần bia thế nhưng là tiếp cận thánh cấp linh khí, tuyệt đối không người có thể sử dụng nó gian lận. Nghe đến đó, Văn Thỏ Thỏ rốt cục yên tâm. Ninh Ngộ Châu một đoàn người cũng lựa chọn tên Văn Kiều, thậm chí Văn Kiều các tiểu đệ, cùng Ninh Ngộ Châu tại hải thần lệnh tranh đoạt chiến bên trong kết bạn hiền huynh nhóm, dồn dập đều lựa chọn Văn Kiều. Những này xem như thân hữu đoàn. Mẫn Ký Sơ cũng mang theo Mẫn Thị đệ tử cùng một chỗ đánh trúng tên Văn Kiều. Liêu Nam Đầu không cam lòng yếu thế, mang người của Liêu ra cùng một chỗ đánh trúng tên Liêu Tư Tư. Thân hữu đoàn nhóm đều có lựa chọn của mình, bên cạnh trông coi Nam Tu đối với loại sự tình này đã không cảm thấy kinh ngạc, còn có tâm tình ở bên cạnh tính toán vị tiên tử kia thân hữu đoàn cường đại nhất. Cuối cùng ngạc nhiên phát hiện, thân hữu đoàn nhiều nhất, lại là gọi là Văn Kiều Nữ Tu. Tông Chiếu cười hắc hắc nói, ta biết muội tử muốn tham gia hải tiên tử tranh cử, đều để chúng ta tông ra người cùng một chỗ tới ủng hộ nàng. Trừ thân hữu đoàn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là con mắt sáng như tuyết quần chúng, những cái này mới là quyết định hải tiên tử xếp hạng quần chúng lực lượng. Ánh mắt của quần chúng cũng là sáng như tuyết, không chút do dự lựa chọn mình trong suy nghĩ thích nhất nữ tu. Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở thủ bia Nam Tu bên người, hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem, nhìn thấy tên Văn Kiều nhất kỵ tuyệt trần, diêu diêu dẫn trước, hết sức cao hứng, cảm thấy nội hải vực người tu luyện quả nhiên đều là có ánh mắt, biết tỉ tỉ của hắn đẹp mắt nhất. A, vì sao không có Mẫn Tố Lâm tiên tử? Chẳng lẽ Mẫn Tố Lâm tiên tử không có tham gia sao? Nhưng ta nghe nói nàng sẽ tham gia a. Ta thế nhưng là chúng ta nội hải vực đệ nhất mỹ nữ đến. Một đám người bất mãn tại hải thần bia trước nói đến, dồn dập tìm kiếm tên Mẫn Tố Lâm. Văn Thỏ Thỏ hướng đám người này nhìn sang, bắn lên bánh bao mặt, cảm thấy đám người này thật sự là mắt bị mù. Kêu cái gì đệ nhất mỹ nữ nào có nhà bọn hắn tỷ tỷ dáng dấp thật đẹp, căn bản là có tiếng không có miếng. Hắn lúc trước thế nhưng là từ Ninh ca ca nơi đó biết tỷ tỷ thân thế của mẫu thân, cũng biết Mẫn Tố Lâm mẹ đẻ liền là năm đó hại tỷ tỷ của hắn thân chúng hỏa độc kẻ cầm đầu, đối với Mẫn Tố Lâm trong nháy mắt liền không có hảo cảm. Xác thực, Mẫn Tố Lâm cái gì cũng không làm, không nên trách tội nàng. Nhưng ai bảo nàng có như thế một cái mẫu thân? Mẫn Tố Lâm muốn trách thì trách mình có như thế một cái mẫu thân của tâm ngoan thủ lạn, cho nên nàng nhất định phải gặp thế nhân trách móc nặng nề. Mà lại chỉ là trách móc nặng nề thôi, cũng không ai đối nàng làm cái gì, Mẫn gia thậm chí trở ngại năm đó Bạch Phượng Đảo đảo chủ phu nhân Di Ngôn, nhịn xuống buồn nôn đưa nàng cẩn thận mà nuôi lớn, cũng không có lựa chọn vứt bỏ nàng. Không có ai có lỗi với Mẫn Tố Lâm. Nhưng Văn Thỏ Thỏ chính là chán ghét nàng, yêu thú tình cảm chính là đơn giản như vậy mà tùy hứng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 382, gà tặc bá vương trường. Chân thành cảm ơn ế đề cử 2 nguyệt phiếu. Vòng thứ nhất tiết rất nhanh liền kết thúc, ngay sau đó tiến vào vòng thứ 2 tiết. Giống đi chợ tử đồng dạng, linh thuyền trên nữ tu nhóm cũng không có cơ hội đi hải thần bia tra nhìn thứ hạng của mình, liền bị linh thuyền mang đi, một đường đến vô song đảo bên ngoài một chỗ hải vực. Cái thứ hai khâu ở đây tổ chức. Trời xanh thẳm màn dưới, nước biển nhấc lên nhỏ vụn bọt nước, sóng nước lấp loáng, nơi xa chim biển thanh Việt Minh thanh truyền đến, yên ổn yên tĩnh. Đứng tại linh thuyền trên nữ tu nhóm vô ý thức nhìn về phía mặt biển, trong lòng biết cái thứ hai khâu là cùng biển có quan hệ. Mặc dù mỗi một giới hải tiên tử tranh cử hạng mục khác biệt, nhưng không có gì hơn mấy điểm, biểu hiện ra mỹ mạo, biểu hiện ra thực lực, biểu hiện ra cùng biển cả lực tương tác, cái gọi là hải tiên tử, đại biểu thân cận biển cả tiên tử. Lực tương tác một hạng tuyệt đối không thể thiếu. Xét thấy tham gia hải tiên tử tranh cử nữ tu nhóm tu vi cao có thấp có, cho nên tuyệt đối không có nữ tu đối chiến dã man huyết tinh khâu, tính an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Dù sao rất nhiều người tu luyện tại trải qua khẩn trương kích thích hải thần lệnh tranh đoạt chiến về sau, bọn họ cũng không muốn lại chém chém giết giết, tình nguyện thưởng thức một chút có thể để cho lòng người vui sướng sự tình. Hải tiên tử tranh cử cũng tử nhưng mà sinh. Cái này nghiễm nhiên chính là cỡ lớn tuyển mỹ hiện trường. Nữ tu nhóm chỉ cần hướng thế nhân biểu hiện ra mình vẻ đẹp là được. Ngay tại nữ tu nhóm dò xét mặt biển lúc, một cái nguyên hoàng cảnh nữ tu xuất hiện. Khi thấy cái này nguyên hoàng cảnh nữ tu lúc, linh thuyền trên nữ tu nhóm đều hết sức kích động, đã nhận ra đây là 300 năm trước bị tuyển ra đến hải tiên tử. Mỗi một giới chủ trì hải tiên tử tranh cử người, đều sẽ từ đã từng bị chọn làm hải tiên tử, lại tu luyện tới nguyên hoàng cảnh nữ tu đến chủ trì. Như thế cũng coi là khích lệ tất cả nữ tu, để các nàng biết. Nữ tu cho dù tại tu luyện giới là yếu thế quần thể, nhưng cũng có cường giả, mỗi một cái trở thành hải tiên tử nữ tu, tương lai đều có thể thành tiểu nguyên hoàng cảnh, thực lực không thể so với nam nhân kém. Đây cũng là nữ tu nhóm tích cực tham gia hải tiên tử tranh cử nguyên nhân. Liêu Tư Tư hưng phấn vừa khẩn trương lôi kéo Văn Kiều, kích động nói, A Kiều muội muội, vị này chính là hoán hoa các hoán hoa tiên tử, không nghĩ tới lần này là từ nàng đến chủ trì, thật sự là quá may mắn, ta rất thích nàng đâu. Văn Kiểu. Nha. Không phải nàng lạnh lùng, mà là nàng mới đến, đối nội hải vực các cái thế lực biết không nhiều, càng không rõ ràng cái này Hoán Hoa Các là thần thánh phương nào. Bất quá nữ tử có thể tu luyện tới nguyên hoàng cảnh sắc thực không dễ, Văn Kiểu đối với vị này Hoán Hoa tiên tử nhiều ít cũng có chút kính nể. Hoán Hoa tiên tử xinh đẹp như hoa, mỉm cười, giống như đầy trời sương hoa bay múa. Nàng hướng bọn này nữ tu nhóm nói ra, các vị, cái thứ hai khâu nội dung để ta tới nói với chư vị minh. Chư vị mời nhìn xem phương hải vực, trong biển có nhất giai đến cửu giai hải thú, chư vị cứ yên tâm, liền xem như cửu giai hải thú, cũng là cùng chúng ta ký kết qua khế ước, tuyệt đối sẽ không chủ động công kích đả thương người, mà nhiệm vụ của các ngươi bắt đầu từ hải thú nơi đó trinh đến đồng ý của bọn nó, lấy đi hải thú đeo trên người hoán dọc nước. Đám người nghe xong, liền biết cái này cái thứ hai khâu, có Hoán Hoa Các tham dự. Hoán giọt nước là Hoán Hoa Các đặc sản, là một loại có thể để cho nữ tu mỹ dung dưỡng nhan thánh phẩm, giá cả có thể không rẻ. Hoán Hoa Các đem hoán giọt nước đặt ở hải thú trên thân, để nữ tu nhóm bằng thủ đoạn từ trên người hải thú lấy đi hoán giọt nước, lấy hoán biển châu số lượng nhiều quá xếp hạng. Nơi này tổng cộng có 1 vạn con hải thú mang theo hoán giọt nước, mặc kệ vị tiên tử kia thu hoạch được hoán giọt nước, đều không cần nộp lên, coi như là chúng ta Hoán Hoa Các tặng cho chư vị ban thưởng. Nghe đến đó, nữ tu nhóm hết sức kích động. Đặc biệt là những cái kia bình thường không có gì thân ra, mua không nổi hoán giọt nước nữ tu, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Liền không có không thể cầm tới hải tiên tử danh hào, kiếm một ít hoán giọt nước cũng là một bút không nhỏ tài phú, mà lại nơi này chính là có 10.000 khỏa hoán giọt nước, làm gì đều có thể lấy được mấy khỏa. Hoán Hoa tiên tử một cặp mắt đào hoa đảo qua ở đây nữ tu, gặp tâm tình của các nàng đều bị điều động, âm thầm hài lòng. Bất quá cũng có nữ tu rất bình tĩnh, bất vi sở động. Hoán Hoa tiên tử ánh mắt đảo qua cảm xúc bình thản mấy cái nữ tu, nhận ra thân phận của các nàng, tự nhiên biết chỉ là hoán giọt nước còn không có thể làm cho các nàng tâm động, đoán chừng chỉ là coi như một hạng nhiệm vụ thôi. Ở trong đó có Bạch Phượng đảo thánh nữ, Liêu gia công chúa nhỏ cùng Mẫn thị lưu lạc bên ngoài huyết mạch. Hoán Hoa tiên tử ánh mắt tại Văn Kiều trên thân ngừng tạm, rất nhanh liền lướt qua. Tại Hoán Hoa tiên tử tuyên bố cái thứ hai khâu lúc bắt đầu, tất cả nữ tu đều từ phi chu nhảy xuống, nhẹ nhàng lọt vào trong biển. Giống đầu mỹ nhân ngư ở trong biển tìm kiếm mang theo hoán giọt nước hải thú. Vô Song đảo bên trong, hải thần bia trước xuất hiện một mặt to lớn thủy kính. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống thủy kính bên trên, thủy kính rõ ràng hiện ra trong biển tất cả nữ tu tình huống, các nàng trong nước tư thái khác nhau, tại màu xanh thẳm nước biển làm nổi bật dưới, 10 phần duy mỹ. Bị tuyển lấy ra dùng làm đấu trường hải vực đều sắp đặt đặc thù huyện ảnh châu, dùng để ghi chép nữ tu ở trong biển tình huống. Một là vì quan sát để những người tu luyện có thể thấy rõ ràng nữ tu nhóm tranh tài quá trình, thứ hai cũng là vì phòng ngừa nữ tu nhóm gặp nguy hiểm. Nghe xong vòng thứ hai tiết trong trận đấu cho, Văn Thỏ Thỏ rất vui vẻ nói, tỷ tỷ nhất định sẽ chiến thắng. Tần Hồng Đao đùa hắn, Văn Thỏ Thỏ, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không là vụng trộm để yêu thú chủ động đem hoán giọt nước đưa cho tiểu sư muội? Văn Thỏ Thỏ con mắt có chút nhất chuyển, ra vẻ kinh ngạc nói, đại sư tỷ dĩ nhiên đoán được à, chính là như vậy. Biết Văn Kiều người mang thần hoàng huyết mạch, lại huyết mạch đối với thú loại có nhất định lực hấp dẫn người không nhiều, cũng liền Ninh Ký Thần, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ, mặc dù Tần Hồng Đao, Dịch Huyên đáng giá tín nhiệm, nhưng đối với loại này thưa thất thần dị huyết mạch, có thể thiếu điểm người biết, cũng là đối bọn hắn một loại bảo hộ, cho nên Ninh Ngộ Châu cũng không đối bọn hắn lộ ra. Nhưng Văn Kiều loại kia chiêu yêu thú thích thể chất, chỉ cần quen thuộc nàng nhiều người thiếu đều biết một chút, có Văn Thỏ Thỏ làm yểm hộ, ngược lại là không có để cho người ta suy nghĩ nhiều. Thủy kính bên trong, nữ tu nhóm ở trong biển tìm kiếm mang theo hoán giọt nước hải thú, các nàng đều bằng bản sự, thủ đoạn nhiều lần ra. Bọn này dự thi nữ tu bên trong, tu vi cao nhất phải kể tới Bạch Phượng đảo thánh nữ Địch Tiên Ba, thần trí của nàng cường đại, cũng dễ dàng nhất phát hiện mang theo hoán giọt nước hải thú. Chỉ thấy Địch Tiên Ba vào biển về sau, thẳng tắp hướng đáy biển bơi đi, không chờ một lúc, tìm đến một chỉ mang theo hoán giọt nước hải thú. Một con bát giai vằn hổ cá. Bát giai vằn hổ cá ở đâu là nguyên tông cảnh nữ tu đối thủ. Còn không có kịp phản ứng, liền bị đối phương lấy đi giấu ở vây cá hạ hoán giọt nước. Địch Tiên Ba giống đầu mỹ nhân ngư, ở trong biển thông suốt, chỗ đi qua, phàm là mang theo hoán giọt nước hải thú, đều bị nàng thuận tay lấy đi hoán giọt nước. Nhìn xem thủy kính người tu luyện thấy thế, dồn dập thở dài. Địch Tiên Tử tu vi là nữ tu nhóm bên trong tối cao, trừ phi cửu giai hải thú, cái khác hải thú nơi nào có thể ngăn được nàng. Chính là, cái này đối với những khác tiên tử không công bằng. Nhưng hải tiên tử tranh cử lại không hạn tu vi. Lại không công bằng cũng không có cách nào. Xem ra vòng này tiết, đắc thắng người là Địch Tiên Tử. Khán giả nghị luận ầm ĩ, trên đài cao các cái thế lực nhịn không được nhìn về phía Bạch Phượng Đảo đảo chủ. Trảm Hải Lâu Lâu chủ không cam lòng, âm dương quái khí nói, Địch đạo hữu, ngươi đặc biệt không phải thứ gì, dĩ nhiên để các ngươi thánh nữ tham gia, đây không phải khi dễ nữ hoa khác bé con à. Còn kém không nói, khi dễ nhà hắn cháu ngoại gái. Bạch Phượng Đảo đảo chủ một mặt cao ngạo, giống như không có đưa nàng để vào mắt, thực lực cũng là tranh cử một loại. Trảm Hải Lâu Lâu chủ kém chút không có tức điên miệng, thầm hận không thôi, xác thực, nhà ta Tư Tư còn quá trẻ, so ra kém những năm kia kỷ so với nàng lật mấy lần, nàng vẫn còn con nít đâu. Đây không phải châm chọc Địch Tiên 3 tuổi rất cao, cũng có mặt tham gia Hải Tiên tử tranh cử sao. Hai vị nguyên đế cảnh người tu luyện lẫn nhau nói móc, người chung quanh nào dám mở miệng chen vào nói, duy nhất có thể mở miệng Mẫn Cuồng Lãng lại vạn sự mặc kệ, giống như Mẫn Mộ Bắc chuyên chú nhìn xem thủy kính bên trong Văn Kiều, không buông tha nàng bất kỳ cử động nào. Từ khi vào nước về sau, Văn Kiều liền lộ ra trầm rãi, nàng cùng Liêu Tư Tư không có tách ra, hai người giống hảo tỷ muội đồng dạng, bên này dạo chơi, bên kia du du, gặp được trong biển đá san hô lúc, còn dừng lại nhìn một lát. Cùng những cái kia bận rộn tìm kiếm khắp nơi mang theo hoán giọt nước nữ tu so sánh, hai người này cũng đặc biệt nhàn nhã một chút, căn bản không giống như là tham gia thi đấu. Đột nhiên, có người ồ lên một tiếng. Các ngươi nhìn, hải thú có phải là đều hướng một cái phương hướng dũng manh lao tới? Tựa như là, bọn nó muốn làm gì? Ai nha, bọn nó giống như dừng lại. Tại một đám người tu luyện kinh hô bên trong, chỉ thấy những hải thú đó đều vọt tới một chỗ đá san hô trước, đem kia một mảnh nhỏ đá san hô vây quanh. Đón lấy, một con cửu giai bá vương trương dương nhanh múa vướt xuất hiện, đem những hải thú đó lại hướng mặt trước đuổi đến đuổi. Khi thấy con kia cửu giai bá vương trương lúc, Tần Hồng Đao bọn người cùng nhau trầm mặc. Trước mắt bao người, cửu giai bá vương trương đi vào đá san hô bên trong hai cái nữ tu trước mặt, cơ nó tráng kiện sờ cổ tay, đem những hải thú đó đẩy, sau đó để hai cái nữ tu đem hải thú đeo trên người hoán giọt nước đều lấy đi. Một viên, hai viên, ba viên, bốn quả. Như bích thủy ngân quang hoán giọt nước giống như là tự động đưa tới cửa, để hai cái nữ tu trong nháy mắt liền lấy đến mấy trăm quả. Một đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được kinh hô, dạng này cũng được. Người ba vương này trương là từ đâu tới? Có phải là kia hai cái nữ tu nuôi? Đây là hỗn bảo a. Cái này vừa mới nói xong, liền gặp bá vương trương từ trên người chính mình bên trong móc ra một viên hoán giọt nước đẩy quá khứ cho hai người, mà bá vương trương cái nào đó sờ trên cổ tay, còn có dự thi hải thú khế ước tiêu chí, đây là bên trên châu đảo cùng hải thú nhóm dùng khế ước quyển trục thành lập khế ước, chứng minh là hoán biển châu mang theo thú thân phận, mà không phải bên ngoài trà trộn vào tới quay rối hoang dại hải thú. Nói nó là hôn vào người tu luyện mặt đỏ lên. Hướng Văn Kiều biểu hiện ra mình sờ trên cổ tay khế ước tiêu chí lúc, bá vương trương thứ 10 phân ý. Nó có thể thông minh, hôn lúc đi vào, biết có hoán hoa các nữ tu muốn tìm hải thú hỗ trợ, nó liền hôn qua, chủ động biểu thị muốn giúp đỡ, lan lộn một cái dự thi thú thân phận, coi như nó quang minh chính đại trợ giúp Văn Kiều, cũng không ai dám nói không hợp quy củ. Bá vương trương cứ như vậy quang minh chính đại đem những cái kia mang theo hoán giọt nước đê giai hải thú đều chạy tới, để Văn Kiều cùng Liêu Tư Tư lấy đi hoán giọt nước. Lúc trước nó thế nhưng là nhớ kỹ con nào hải thú trên người có hoán giọt nước, muốn tìm tới bọn nó cũng dễ dàng. Cảm ơn, cực khổ rồi. Văn Kiều đối với bá vương trương nói, cho nó một bình linh đan. Bá vương trương càng phát cao hứng, cũng không còn che giấu, đưa nó vừa mới phát hiện dị thường nói cho Văn Kiều. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, nó phát hiện có người vụng trộm cho mấy cái bát, kiểu giai hải thú uy vật kỳ quái, hương vị kia để hải thú rất không thoải mái. Văn Kiều cảm thấy siết chặt, liền biết có người nghĩ phá hư hải thần tiết. Nàng ngay lập tức nghĩ đến chính là lúc trước trà trộn vào hải thần bia hắc y rẻ nhân. Ngay sau đó là một mực nút trong bóng tối Địch Huỳnh. Địch Huỳnh mặc dù chưa từng lộ diện, nhưng một mực phái người giám sát Đông Lăng, khẳng định cũng biết nàng sẽ tham gia hải thần tiết, làm điểm thủ đoạn gì cũng là nên. Lúc này, bá vương trương lại đắc ý nói cho nàng, nó đã đem những cái kia bị đút kỳ quái đồ vật hải thú chấn áp, bọn nó tạm thời sẽ không xuất hiện, quay đầu lại trừng trị nó nhóm. Văn Kiều sắc mặt khẽ buông lỏng, nhìn về phía cái này hung ác bá vương trương, đột nhiên phát hiện nó còn thật đáng yêu. Thế là nàng lấy ra một chút mật son đút cho nó. Ăn vào mật son bá vương trương rõ ràng Văn Kiều đây là cao hứng ý tứ, nó cũng là gà tặc, hiểu được đánh đòn phủ đầu, làm chuyện gì tốt, tự nhiên muốn tới tranh công. Đây cũng là lúc trước Văn Thỏ Thỏ căn dặn nó, chỉ cần phát hiện trong biển có cái gì không đúng kỉnh, liền đến tìm bọn hắn mật báo, sẽ không thiếu nó chỗ tốt. Thủy kính trước người tu luyện nhưng không biết cái này bá vương trương đắc ý, nhìn thấy Văn Kiều cùng Liêu Tư Tư đạt được hoán giọt nước càng ngày càng nhiều. Mà cái khác nữ tu còn đang cực khổ cùng hải thú đấu trí đấu dụng thu hoạch trên người nó hoán giọt nước, thấy thế nào đều thật đáng thương. Thật sự là quá không công bằng nha. Nghe được có người chất vấn không công bằng, Trạm Hải lâu lâu chủ lập tức ồn ào, làm sao không công bằng? Đây là các nàng bằng bản sự để hải thú đưa tới, cũng không phải chứng minh các nàng lực tương tác sao. Để hải thú thích, cũng là một loại bản sự, hoàn toàn không có vấn đề. Mắt thấy nhà hắn cháu ngoại gái liền muốn thắng, Trạm Hải lâu lâu chủ không có nguyên tắc khuynh hướng nhà mình cháu ngoại gái. Đem người chung quanh chắn đến á khẩu không trả lời được về sau, Trạm Hải lâu lâu chủ đắc ý nhìn về phía Bạch Phượng đảo đảo chủ. Bạch Phượng đảo đảo chủ thần sắc bình tĩnh nhìn xem thủy kính bên trong văn tiểu, không ai có thể nhìn ra hắn hiện tại ý nghĩ. 10.000 khỏa hoán giọt nước nguyên bản thật nhiều, cần thời gian nhất định mới có thể toàn bộ lấy đi, nhưng không chịu nổi có chỉ bá vương trương gian lận, không đến 3 canh giờ, tất cả hoán giọt nước liền bị lấy đi. Làm hoán hoa tiên tử tuyên tiên vòng thứ 2 tiết kết thúc lúc, những cái kia không tìm được một viên hoán giọt nước nữ tu nhóm một mặt mở mịt. Tuy nói 10.000 khỏa hoán giọt nước cũng không coi là nhiều, nhưng nơi này có 1 đến 9 giai hải thú, không có khả năng để cho người ta tại trong vòng 3 canh giờ liền đem tất cả hoán giọt nước lấy đi, đến ít một ngày thời gian tả hữu nha. Có thể cái này còn chưa tới 3 canh giờ đâu. Mà lại cái này đê giai yêu thú mang theo hoán giọt nước, tương đương với tặng không cho người dự thi, nhưng rất nhiều nữ tu lại ngay cả một viên đều không có lấy tới, cái này không hợp lý. Hoán hoa tiên tử cũng biết không hợp lý, ánh mắt của nàng lướt qua Văn Kiều cùng Liêu Tư Tư, thực sự không thể làm gì. Không có cách, Trạm Hải lâu lâu chủ cùng Mẫn Thị một hơi ấn định là hợp lý, nàng có biện pháp nào. Nàng chỉ có thể bình tĩnh tuyên bố vòng thứ 2 tiết kết thúc, tự mình thống kê đám người đoạt được hoán giọt nước. Lam Văn Kiều cùng Liêu Tư Tư đổ ra mấy ngàn khỏa hoán giọt nước lúc, ở đây nữ tu con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Liên Địch Tiên Ba cũng một mặt ngoài ý muốn, lấy thực lực của nàng, không đến 3 canh giờ, nàng cũng thu hoạch được hơn 700 khỏa, nguyên vốn cho là mình đã tính nhiều, nào biết được người ta cơ hồ bao quát tất cả, nổi bật lên nàng cái này hơn 300 khỏa hoán giọt nước 10 phần keo kiệt. Càng keo kiệt còn có người chỉ có một viên, hai viên hoặc mười mấy khỏa, thậm chí ngay cả một viên cũng không có. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Văn Kiều cùng Liêu Tư Tư trên thân. Văn Kiều một mặt bình tĩnh, Liêu Tư Tư cười tươi như hoa, ngửa mặt lên, cười đến hoạt bát vừa đáng yêu, để cho người ta không đành lòng trách móc nặng nề. Cuối cùng Văn Kiều cùng Liêu Tư Tư đạt được hoán giọt nước số lượng cân bằng, chung 3,580 khỏa, cùng là thứ nhất. Thứ hai là Địch Tiên Ba, 752 khỏa, cùng hạng nhất so sánh, chỉ có người ta số lẻ. Hạng ba càng keo kiệt, chỉ có 89 khỏa. Thủy kính trước những người tu luyện đều bị cái này sóng thao tác sợ ngây người. Đây là kỳ trước hải tiên tử tranh cử bên trong, ngoài ý muốn nhiều nhất, thời gian ít nhất khâu đi. Chỉ có Trạm Hải lâu lâu chủ cười đến không ngậm miệng được, liên tục hướng người chung quanh nói, ai nha, nhà ta từ từ thở nhỏ liền phải hải thú thích, hải thú đều nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu, chúng ta Trạm Hải lâu nuôi cá mập tráng vương vẫn đối với nàng rất thân thiết, rất thích nàng đâu. Nghe được cái này không muốn mặt nói khoác, người ở chỗ này đều có loại nghĩ dán hắn một mặt xúc động. Bạch Phượng đảo đảo chủ chậm rãi chuyển động trong tay tấm chỉ, nhịn xuống một trường vũ quá khứ xúc động. Hàm dưỡng người tốt đến đâu, cũng không có cách nào tại Trạm Hải lâu lâu chủ trước mặt bảo trì chấn định. Hắn nhìn chằm chằm thủy kính bên trong Văn Kiều, một đôi sâu không thấy đáy con ngươi lướt qua dị dạng mang sắc. Vòng thứ 2 tiết kết thúc, vòng thứ 3 tiết lần nữa bắt đầu. Vòng thứ 3 tiết đơn giản hơn, nữ tu nhóm tự do chọn lựa hải thú, cùng hải thú nhóm biểu diễn tiết mục, cùng hải thú phối hợp càng tốt, đạt được càng cao. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 383, ta biết nhảy xúc tu vũ. Nghe được vòng thứ 3 tiết nội dung lúc, bá vương trương cao hứng đem sở cổ tay từ trong biển vươn ra, trên mặt biển vung vẩy, phát ra chỉ có Văn Kiều có thể nghe hiểu được thanh âm. Tuyển ta biết nhảy xúc tu vũ. Ta rất dính hại cục. Tuyệt đối có thể để ngươi trở thành xinh đẹp nhất hải tiên tử. Văn Kiều. Dự thi nữ tu nhóm quá sợ hãi, cho là có yêu thú cấp 9 muốn công kích các nàng, bất quá nhìn một lát, rất nhanh liền phát hiện dị thường, cái này từ trong biển xuất hiện bá vương trường tựa hồ cũng không phải là muốn công kích. Lại nhìn một bên hoán hoa tiên tử, lập tức an tâm lại. Hoán hoa tiên tử là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, tuyệt đối có thể áp chế yêu thú cấp 9. Hoán hoa tiên tử nhìn thấy cái này bá vương trường, không khỏi nhớ tới lúc trước tại thủy kính bên trong nhìn thấy một màn, 10 phần im lặng. Nàng không nhìn thẳng con kia bá vương trường. Bổ sung một chút, chúng ta sẽ đổi một nhóm khác hải thú qua đến đem cho các ngươi chọn lựa hải thú số lượng không câu nệ, có thể một con cũng có thể nhiều con, chỉ muốn các ngươi có thể thúc đẩy phối hợp các ngươi biểu diễn. Nói, hoán hoa tiên tử vung tay lên, trên mặt biển xuất hiện một cái kết giới, đem bọn này đã từng mang theo hoán giọt nước hải thú nhóm cách ly. Trong đó con kia đem sở cổ tay vung đến hung nhất bá vương trương còn là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bá vương trương, nó xúc tu vũ còn chưa bắt đầu đâu. Bá Vương Trương Hảo sinh thất lạc, chỉ có thể bị kia vô hình kết giới xua đuổi rời đi. Nhìn đến đây, Văn Tiểu cùng Liêu Tư Tư làm sao không biết Hoán Hoa tiên tử cử động lần này rõ ràng chính là để phòng các nàng. Liêu Tư Tư kéo căng Văn Tiểu tay, âm thầm cả mặt. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, lúc trước những cái kia hoán giọt nước là hải thú chủ động đưa tới cho Văn Tiểu, bởi vì nàng cùng với Văn Tiểu mới nhặt được tiện nghi, đạt được cái này có tiếng không có miếng hạng nhất. Nếu để cho chính nàng đi phân đấu, đoán chừng cũng cùng cái khác nữ tu đồng dạng, có thể lấy được mười mấy khỏa hoán giọt nước cũng không tệ. Không nghĩ tới cái này vòng thứ ba tiết hạng mục cũng cùng hải thú có quan hệ, Liêu Tư Tư cũng không sợ, nàng thế nhưng là thường xuyên cùng chấn thủ Trạm Hải lâu cá mập trắng Vương chơi đùa đâu, thúc đẩy mấy cái hải thú biểu diễn tiết mục vẫn là làm được. Cho nên coi như Hoán Hoa tiên tử cử động lần này đặc biệt châm đối với các nàng cũng là không sợ. Bá Vương Trương bị ngăn cách mở về sau, rất nhanh lại tới một nhóm hải thú. Những này hải thú cũng là cùng bên trên châu đảo ký kết qua khế ước hải thú. Loại chuyện này ở bên trong hải vực cũng không hiếm thấy, dù sao nội hải vực ở vào vô tận chi đảo, hải thú so người tu luyện còn nhiều, nội hải vực một chút thực lực cường hãn thế lực, cơ hồ đều cùng hải thú ký qua khế ước, mỗi cái thế lực địa bàn đều có cao giai hải thú trấn thủ, thậm chí biến hóa hải thú đều có. Bất quá những này là các phái bí mật, tình huống như thế nào, ngoại giới cũng không được biết. Vòng thứ 3 tiết mục biểu diễn trình tự từ rút thăm quyết định. Hoán Hoa các nữ tu bưng lấy một cái xinh đẹp bích sắc tinh cầu tới. Đây là một loại thưởng thức dùng linh khí, tác dụng không lớn, có thể che đậy người tu luyện thần thức, dùng để rút thăm thích hợp bất quá. Rút thăm quá trình cũng rất đơn giản, người tu luyện chỉ cần đem linh khí của mình chuyển đi, bích sắc tinh cầu bên trên liền sẽ biểu hiện trình tự. Bởi vì Văn Kiều cùng Liêu Tư Tư là vòng thứ 2 tiết hạng nhất, hai người có thể cái thứ nhất đi rút thăm. A Kiều muội muội trước đánh. Liêu Tư Tư có chút khẩn trương nói. Văn Kiều mười phần chấn định, đối với nàng mà nói, không có gì khẩn trương. Nàng nắm lại một đạo linh quyết, trực tiếp đặt vào bích sắc tinh cầu bên trong, phía trên cho thấy 58 hảo xếp hạng. Trải qua trước hai cái khâu, bị dây xuống dưới nữ tu rất nhiều, đặc biệt là vòng thứ 2 tiết lúc, những cái kia xếp hạng tại 100 bên ngoài nữ tu đều bị dây xuống dưới, chỉ còn lại 100 người có thể tham gia vòng thứ 3 tiết. Văn Tiểu cái này trình tự ở vào ở giữa, tập đến nửa vời. Tiếp theo là Liêu Tư Tư, nàng ngược lại là rất phía trước, tại thứ 10. Địch Yên ba cái thứ 3 tiến lên rút thăm. Phía trên rất nhanh liền xuất hiện số lượng, lại là đệ nhất. Địch tỷ tỷ thật là may mắn, lại là đệ nhất đâu. Liêu Tư Tư một mặt hâm mộ nói. Địch Yên Ba mỉm cười, nụ cười thanh đạm, mang theo một loại nào đó không dính khói lửa trần gian thánh khiết chi khí, khẽ cười nói, Liêu muội muội mới may mắn, vừa rồi có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Liêu Tư Tư cười híp mắt nói, như thế, nếu không có A Kiểu muội muội, ta cũng lấy không được thứ tự này. Hai cái nữ tu, một thánh khiết một đáng yêu, lẫn nhau trên mặt đều là hôn hôn nhất thiết. Tỷ tỷ muội muội tương xứng, giống như chỉ là tùy ý hàn huyên thôi, nhưng tâm tư nhạy cảm, nơi nào không có phát giác được hai nữ ở giữa sóng ngầm mãnh liệt. Trấn bảo vệ ở một bên Hoán Hoa tiên tử nhàn nhạt quét hai người một chút, khóe môi nụ cười không thay đổi. Bước thăm xong về sau, tiến vào vòng thứ 3 tiết. Đầu tiên là chọn lựa hải thú. Dựa theo quy củ, tất cả mọi người trước tiên có thể tiến vào trong biển, sẽ có một canh giờ để các nàng chọn lựa phối hợp biểu diễn hải thú. Hải thú nhóm đều ở dưới biển. Cần muốn đích thân tiến vào trong biển tìm hải thú, 100 nữ tu dồn dập nhảy vào trong biển, rất nhanh liền biến mất ở trong đó. Lúc này không có thủy kính một đường chiếu cố, không có người biết nữ tu nhóm là như thế nào chọn lựa hải thú, như thế nào cùng chúng nó câu thông. Thủy kính trước tất cả người tu luyện đều giơ cổ lên, hy vọng có thể tại thủy kính thấy cái gì, nhưng mà thủy kính nhưng không có lại theo dõi dưới biển, khiến người ta thất vọng không thôi. Tông Chiếu có chút bận tâm nói, Hoán Hoa tiên tử như thế nào đem lúc trước hải thú đổi đây? Rõ ràng con kia Bá Vương Trương tốt bao nhiêu a. Tần Hồng Đao cùng Mẫn Ký Sơ bọn người liếc hắn một cái, chỉ cần con mắt không ngủ, đoán chừng đều có thể nhìn ra mờ ám, chính là Bá Vương Trương quá tốt quá sẽ phối hợp, là công bằng lý do, Hoán Hoa tiên tử mới có thể làm này quyết định. Cho nên cũng không thể trách Hoán Hoa tiên tử nhiều chuyện. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn ngồi ở chỗ đó gặm hạt dưa, gặm đến phi thường hương. Ninh Ký Thần nhịn không được nhìn về phía cái này một người hai thú, âm thầm lắc đầu. Hắn hiện tại có chút khẩn trương, nhưng nhìn thấy cái này phản ứng của bọn hắn, không khỏi lại cũng thả lỏng ra. Văn Thỏ Thỏ gặp hắn nhìn qua, thông minh hàng vỉa hè mở tay nhỏ, Ninh thúc thúc, gặm hạt dưa sao? Đây là linh hạt dưa, rất thơm đát. Ninh Ký Thần tự cảm thấy mình tuổi rất cao, ở đây đều là tiểu bối, nơi nào có ý tốt làm loại sự tình này. Cười cự tuyệt. Ngược lại là Tần Hồng Đao cùng Tông Chiếu không khách khí, dồn dập nắm một cái, một bên gặm một bên quan sát. Văn Thỏ Thỏ tại Văn Kiều giáo dục dưới, cũng là vui với chia sẻ tốt Thỏ Thỏ, đem hắn lúc trước mua linh hạt dưa đều cho chung quanh thân hữu đoàn nhóm phân một chút, mọi người cùng nhau đến gặm hạt dưa, là tỷ tỷ của hắn trợ uy. Đám người. Ninh ca ca, ăn dưa tử. Văn Thỏ Thỏ có thể chưa quên Ninh ca ca, bưng lấy hạt dưa đến trước mặt hắn, dõng dạc nói, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ lợi hại như vậy, tuyệt đối có thể thắng đát. Coi như không có bá vương trường, hắn tin tưởng không có hải thú sẽ cự tuyệt tỷ tỷ. Coi như hải thú cự tuyệt tỷ tỷ, cũng sẽ không ngu xuẩn đến cự tuyệt linh đan. Một canh giờ sau, nữ tu nhóm dồn dập từ trong biển ra, biểu thị đã chọn tốt hải thú. Bạch Phượng Đảo Thánh Nữ cái thứ nhất biểu diễn, tất cả người tu luyện đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm thủy kính, sợ bỏ lỡ đặc sắc một màn. Địch Yên Ba đứng tại gió nhẹ quét trên mặt biển, mũi chân điểm nhẹ, đạp trên sóng biển, lấy ra một chi bạch ngọc phượng tiêu, thanh linh trầm bổng tiêu tiếng vang lên. Theo tiêu tiếng vang lên lúc, mấy chục con hải thú đột nhiên nhảy ra mặt biển. Cái này mấy chục con hải thú từ nhất giai đến cửu giai đều có, mà lại bọn nó phần lớn là loài cá hải thú, lân phiến màu sắc lộng lẫy, bọn nó cùng nhau từ trong biển nhảy ra lúc, dưới ánh mặt trời cung ra một đạo xinh đẹp hình cung, cùng sôi sục bọt nước cùng một chỗ, lơ lửng giữa không trung, mấy tức thời gian về sau, phương mới một lần nữa trở xuống trong biển. Nương theo lấy khi đó mà réo rắt, khi thì sôi sục, khi thì ôn nhu. Tiếng tiêu, hải thú nhóm vui sướng biểu diễn, đem lướt sóng mà đi thánh khiết nữ tu quay chung quanh ở giữa. Thủy kính trước người tu luyện thấy như si như say, một màn này thực sự quá đẹp, đẹp để cho người ta say mê. Trên đài cao người tu luyện vững vàng ngồi, bọn họ phần lớn là nguyên hoàng cảnh trở lên cao giai người tu luyện, đột nhiên nghe được kia tiếng tiêu lúc, trong nháy mắt liền nghe đưa ra bên trong càn khôn. Bạch Phượng Đảo Thánh Nữ nguyên lai còn tu tập qua âm luật, có thể những này hải thú bị nàng chế đến phục phục thiết thiếp. Trảm Hải lâu lâu chủ chua chua nói. Bạch Phượng Đảo đảo chủ mười phần bình tĩnh, âm luật cũng là thánh nữ tu tập một trong công khóa, bất quá là tài mọn thôi. Lời này của ngươi tốt nhất đừng để những cái kia âm sửa nghe được, bằng không thì sẽ tìm ngươi lao đầu tử này đánh một trận. Bạch Phượng Đảo đảo chủ chấn định ngồi, như đến liền chiến một trận, ta Bạch Phượng Đảo thì sợ gì? Trảm Hải lâu lâu chủ quay đầu, không nghĩ nói chuyện cùng hắn. Mặc dù Bạch Phượng Đảo thánh nữ rất không tệ, nhưng hắn tin tưởng hắn nhà tư tư cũng là rất lợi hại. Các loại địch tiên ba biểu diễn sau khi kết thúc, hải thú nhóm lưu luyến không rời rời đi, hiện trường vang lên tiếng sấm nổ âm thanh ủng hộ. Địch Tiên Ba thần sắc bình thản, ưu nhã hành lễ một cái, tư thái khiêm tốn, để cho người ta trong nháy mắt hảo cảm bạ mãn. Thủy kính trước người xem lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô xa xa truyền đến, liền ở vào trên biển nữ tu nhóm đều có thể nghe được, sắc mặt lập tức có chút không tốt. Có Địch Tiên Ba giành mất danh tiếng, sau đó các nàng buổi biểu diễn lộ ra kém rất nhiều, mà lại các nàng cũng không có Địch Tiên Ba bản lĩnh này, có thể sử dụng âm luật thúc đẩy hải thú biểu diễn. Xếp hạng thứ 2 nữ tu rất nhanh liền tiến lên biểu diễn. Quả nhiên, có Địch Tiên Ba biểu diễn so sánh, cái này nữ tu biểu diễn đúng quy đúng củ, khó khăn lắm chỉ thúc đẩy ba con hải thú phối hợp, mặc dù lẫn nhau ở giữa phối hợp an ý vô cùng tốt, nhưng vẫn là để cho người ta cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nữ tu kia thần sắc cảm đạm rời trận. Liêu Tư Tư vẻ mặt đau khổ nói, không tốt, Địch Tiên Ba biểu hiện quá đặc sắc, ta nhất định sẽ bị nàng đè xuống. Văn Kiều đang muốn an ủi nàng, liền gặp nàng hai tay nắm ở mình tay, vẻ mặt thành thật nói, cho nên... A Kiều muội muội ngươi nhất định phải cố lên, giúp ta đánh bại nàng. Châm mắt xuống, Văn Kiều Phương mới mở miệng, ta không phải chỉ cùng ngươi đi cái đi ngang qua sân khấu sao? Ai nha, đều đến loại thời điểm này, còn đi cái gì đi ngang qua sân khấu? Đương nhiên là một ngụm làm khí cầm xuống hải tiên tử tên tuổi. Liêu Tư Tư hào khí nói, về sau nghĩ đến cái gì? Trần Trờ hỏi, A Kiều muội muội, ngươi không lại bởi vì Bạch Phượng Đảo đảo chủ nhưng thật ra là ngươi từng ngoại tổ phụ, liền đặc biệt để cho Bạch Phượng Đảo A. Văn Tiểu sửng sốt một chút, ngoan ngoãn mà nói, ta không nghĩ tới vấn đề này. Địch Uyển là nàng ruột thịt ngoại tổ mẫu, bây giờ Bạch Phượng Đảo đảo chủ là Địch Uyển cha, cũng tương đương với từng ngoại tổ phụ. Văn Tiểu đột nhiên ý thức được, nàng giống như cùng Bạch Phượng Đảo cũng là có quan hệ máu mủ. Không khỏi nhớ tới Mẫn Mộ Bắc lúc trước nói cho bọn hắn, Bạch Phượng Đảo chọn lựa thành nữ, giống như nhìn huyết mạch lực lượng. A Kiều muội muội, ngươi suy nghĩ gì? Liêu Tư Tư đẩy nàng, liền muốn đến ta biểu diễn nha. Văn Tiểu hoàn hồn, biểu lộ nhìn rất đứng đắn, há, ngươi đi đi, ngươi nhất định có thể làm. Mắt thấy là phải đến tự mình lên sân khấu, Liêu Tư Tư cũng không lo được Văn Kiều vừa rồi đang suy nghĩ gì, tranh thủ thời gian chuẩn bị ra sân. Tại Liêu Tư Tư ra sân biểu diễn lúc, Văn Kiều nhịn không được nhìn thoáng qua Địch Tiên Ba, hồi tưởng lúc trước Địch Tiên Ba dùng âm luật thúc đẩy hải thú lúc chẳng cảnh, trong lòng hơi khác thường. Liêu Tư Tư biểu diễn thời gian không dài, cũng liền một khắc đồng hồ thời gian. Biểu diễn sau khi kết thúc, nàng một mặt thất vọng đi đến Văn Kiều bên người, thở dài nói, ta quả nhiên so ra kém Bạch Phượng Đảo thánh nữ. Văn Kiều vô vô nàng, kỳ thật ngươi biểu hiện được rất tốt, có thể thúc đẩy 30 con hải thú, đã là hiện trường có thể thúc đẩy hải thú số lượng thứ hai nhiều. Đệ nhất tự nhiên là Địch Tiên Ba. Liêu Tư Tư đang muốn nói không cần nàng đặc biệt an ủi, liền nghe đến Vô Song Đảo bên kia truyền đến từng đợt âm thanh ủng hộ, mà lại cái này âm thanh ủng hộ còn rất chỉnh tề, nghiêng tai lắng nghe lúc, còn có thể nghe được Tư Tư tiểu thư thật lợi hại, Tư Tư tiểu thư nội hải vực đệ nhất, Tư Tư tiểu thư đẹp nhất. Loại hình. Trung quanh nữ tu nghe xong, trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, nhịn không được nhìn về phía Liêu Tư Tư. Liêu Tư Tư đỏ lên mặt, không cần nghĩ cũng biết, loại này đều nhịp lớn tiếng khen hay, nhất định là ngoại tổ phụ để Trảm Hải lâu đệ tử gây nên, vì nàng trợ uy, giống như dạng này liền có thể vượt trên Địch Tiên Ba lúc trước đạt được lớn tiếng khen hay. Ta trở về liền để ngoại tổ phụ về sau đừng như vậy. Liêu Tư Tư đỏ mặt nói. Văn Tiểu không nghĩ tới Trảm Hải lâu lâu chủ nhìn cao lớn uy vũ, dĩ nhiên có thể làm được loại này không đáng tin cậy sự tình, hơi cảm thấy thú vị, đưa tay xoa bóp Liêu Tư Tư đỏ rừng rực mặt tròn, nói ra, Trảm Hải lâu lâu chủ là một mảnh chân thành chi tâm. Ta ngoại tổ phụ có đôi khi làm việc chính là như thế. Để cho người ta không lời nào để nói. Liêu Tư Tư trong miệng phàn nàn hai câu, nhưng cũng không có quá mức tức giận, dù sao đây là ngoại tổ phụ đau cử động của nàng, nàng vẫn là hiểu. Tiếp xuống, có thể được đến lớn tiếng khen hay nữ tu cực ít. Trừ Địch Tiên Ba cùng Liêu Tư Tư bên ngoài, Vô Song Đảo bên kia phản ứng rất bình thường, Liêu Tư Tư đạt được lớn tiếng khen hay cũng là Trảm Hải lâu lâu chủ làm ra thanh thế, nghe xong liền hết sức khó xử, giả cực kỳ, không ai để ở trong lòng. Cho nên biểu hiện được tốt nhất, vẫn là Địch Tiên Ba. Mà lại ở phía trước hai cái khâu, Địch Sóng Khói biểu hiện cũng không kém, ba cái khâu thực lực tổng hợp, nói không chừng giới này Hải Tiên Tử sẽ là nàng. Mọi người thấy Hải Thần Bia bên trên xếp hạng, hiện tại Diêu Diêu dẫn trước chính là Văn Kiểu cùng Liêu Tư Tư, hai người đều là tại vòng thứ hai tiết đạt được điểm số tối cao, để cho người ta khó mà với tới. Địch Tiên Ba theo sát bên kia, thứ tư cùng các nàng chênh lệch rất xa, cơ hồ có thể nói bị ép tới ảm đạm vô quang. Có người nhịn không được cảm khái, nếu là Mẫn Tố Lâm cũng tham gia, cũng không biết thứ hạng này sẽ là như thế nào. Coi như nàng tham gia, ta cảm thấy cũng liền như thế, Mẫn Tố Lâm có thể không có cách nào để hải thú chủ động đưa hoán giọt nước cho nàng. Chính là, Mẫn Tố Lâm nhất định cũng sẽ bị đặt ở Văn Kiều cùng Liêu Tư Tư thứ tự phía dưới, chỉ là xếp hạng không có hiện tại thứ tư khó coi. Nói đến, xếp hạng thứ nhất Văn Kiều mặc kệ là mỹ mạo, thực lực vẫn là thân phận bối cảnh, đều xứng đáng cái này hải tiên tử danh hảo. Chính là, Mẫn Gia đã lên tiếng, nàng là Mẫn Gia gia chủ cháu ngoại gái, thân phận quý giá. Là không phải là bởi vì dạng này, Mẫn Tố Lâm mới không có tham gia lần này hải tiên tử tranh cử. Ta nghe nói a, Mẫn Tố Lâm kỳ thật cũng không phải là Mẫn Gia chủ nữ nhi. Đúng, nghe nói là thu dưỡng, năm đó Bạch Phượng đảo đảo chủ phu nhân trước khi Lâm Trung ủy thác, Mẫn Gia chủ mới có thể nuôi. Chẳng trách Mẫn Thị đối ngoại thông tin bên trong, rất ít cùng Mẫn Tố Lâm có quan hệ. Đúng, các ngươi có phát hiện hay không một sự kiện, giống như Mẫn Tố Lâm sẽ rất ít đi Mẫn Thị xuyên vân sương mù mưa hai đảo, hiện tại ngược lại là rõ ràng, nguyên lai nàng không phải Mẫn Thị huyết mạch, làm sao có thể đi. Đúng vậy a. Một đám người xì xào bàn tán, ngồi trong đám người Ninh Ngộ Châu bọn người vừa lúc đem lời này nghe được nhất thanh nhị sở. Trên mặt bọn hắn thần sắc chưa biến, đối với Mẫn Thị cách làm ngược lại là có mấy phần hiểu rõ. Cũng không phải là Mẫn Thị dung không được Mẫn Tố Lâm, mà là chuyện năm đó để bọn hắn quá đau, trước kia không nói gì thêm, là bởi vì không nghĩ để lộ vết sẹo, hiện tại Văn Kiều xuất hiện, mà lại tại trước mặt mọi người để lộ chuyện năm đó, tự nhiên không có gì tốt giấu giếm. Mẫn Thị kỳ thật cũng cho tới bây giờ không có giấu giếm qua, chỉ là không có chủ động lộ ra a. Đột nhiên, Văn Thỏ Thỏ cao hứng kêu lên, đến phiên tỷ tỷ biểu diễn. Tất cả mọi người mừng rỡ, hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn nhìn một chút Văn Kiều sẽ làm thế nào. Thủy Kính trước cái khác người tu luyện vẫn là bộ kia bộ dáng lười biếng, liên tục nhìn hơn 50 danh nữ sửa biểu diễn, trừ Địch Tiên Ba bên ngoài, cái khác đều chẳng ra sao cả, nhìn lâu sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Cho nên coi như Văn Kiều đề tài này nhân vật xuất hiện, cũng chỉ là thoáng để cho người ta nhấc nhấc tinh thần, nhưng không có quá nặng xem. Thẳng đến mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, giống như toàn bộ Vô Song Đảo đều chấn động lúc, tất cả mọi người trong nháy mắt ngồi thẳng thân. Làm sao vậy, chẳng lẽ là hải thú bạo loạn? Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Nữ chính biểu diễn thật sự là kinh thiên động địa. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 384, Văn Kiều đoạt giải quán quân. Mặt biển nhấc lên sóng to gió lớn, hải đảo chấn động, đáy biển phóng lên tận trời khí tức, biểu thị vô số hải thú tụ chúng từ dưới biển sâu lao ra. Trong nháy mắt đó, giống như hải thú bạo loạn công đảo hạo thanh thế lớn, để tất cả người tu luyện đều cảnh giác lên. Mặc kệ là thủy kính trước người tu luyện, vẫn là trên mặt biển hoán hoa tiên tử cùng dự thi nữ tu nhóm, bọn họ sắc mặt đại biến, vô ý thức tế ra vũ khí, thân thể căng cứng, tùy thời tiến vào chiến đấu. Nước biển quay cuồng một hồi, một trận rầm rầm nước tiếng vang lên. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người nhìn thấy, lít nha lít nhít hải thú xuất hiện trên mặt biển, mà lại hải thú số lượng không ít, từ nhất giai đến cửu giai đều có. Mọi người thấy đến tê cả da đầu. Lúc trước địch tiên ba biểu diễn lúc, cũng trao đổi nhất giai đến cửu giai hải thú, bất quá cửu giai hải thú chỉ có một con, cộng lại hải thú số lượng không cao hơn 100. Có thể lúc này, chỉ là cửu giai hải thú thì có 3 con, cái khác đẳng cấp hải thú cộng lại thế nhưng là có vài chục vạn, đoán chừng cái này một nhóm dự thi hải thú, cùng phụ cận hải thú đều chạy tới. Dạng này số lượng, có thể chế tạo ra tiểu quy mô hải thú bạo loạn. Mọi người ở đây tâm kéo căng quá chặt chẽ, coi là sẽ có một trận chiến đấu lúc, một người nhảy đến giữa không trung, sau đó giơ tay lên. Hải thú nhóm cùng nhau hướng nàng xem qua đi, cũng không công kích. Thủy kính trước người cũng nhìn về phía huyền lập trên mặt biển nữ tu, giật mình nhớ tới, tốt giống bây giờ là hải tiên tử tranh cử vòng thứ 3 tiết, lấy vô song đảo phòng ngự, không có khả năng để hải thú sờ đến nơi đây mà không có hành động. Huống chi ở trên đảo còn có 3 vị nguyên đế cảnh tôn giả tọa chấn, coi như phát sinh hải thú bạo loạn cũng sẽ không có sự tình. Lòng của mọi người rất nhanh liền định ra đến, tiếp tục quan sát thủy kính bên trong tình huống. Vi phong từ đằng xa phật đến, nhấc lên nhỏ vụn bọt nước, xếp tại đám kia từ trong biển dũng mãnh tiến ra hải thú trên thân. Hải thú chủng loại rất nhiều, nhiều đến liền nội hải vực người tu luyện đều nhìn hoa cả mắt, phát hiện bọn họ quen thuộc hải thú cùng không biết rõ, giống như nơi này đều có. Hải thú nhóm sau khi xuất hiện, cũng không có cái khác cử động, chỉ là an tĩnh phù trên mặt biển, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Ánh mắt mọi người nhìn về phía lập trên mặt biển nữ tu trên thân, mà nàng dưới chân chi địa, liền kia vô số hải thú nhóm giống như đều đang nghe theo nàng phân công. Lúc này, Văn Kiều động. Trong tay nàng xuất hiện một đầu thạch kim sắc trường tiên lóe ra ngầm ánh sáng vàng kim lộng lẫy, là địa cấp thượng phẩm linh khí. Trường tiên bột một tiếng phát ra roi vang, Văn Kiều giơ tay lên, một mặt nghiêm túc nói, bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Tất cả mọi người một mặt mê mang mà nhìn xem nàng. Sau đó liền gặp phía dưới hải thú nhóm tự động tách ra, chia 3 cái bộ phận, từ kia 3 con cửu giai hải thú lãnh đạo, sau đó hải thú nhóm bắt đầu đối chiến. Toàn bộ hải vực lần nữa cuồn cuộn, 3 con cửu giai hải thú lúc đối chiến sinh ra huy thế, thẳng bức cách đó không xa vô song đảo chấn động không ngừng, ở trên đảo những cái kia không biết rõ tình hình người tu luyện dọa đến cho là có hải thú tập kích. Cửu giai hải thú lúc chiến đấu gây nên động tĩnh, đủ để dao động một tòa đảo. Đây cũng là rất nhiều người tu luyện không nguyện ý để cựu giai hải thú tại tu luyện người nghỉ lại hòn đảo phụ cận đánh nguyên nhân. Tất cả mọi người một nghiêm mặt nhìn xem một màn này. Nếu không phải chắc chắn ở trên đảo có 3 vị nguyên đế cảnh tôn giả đẻ lấy, bọn họ đều có một loại hải thú sau một khắc liền sẽ xông lại tập đảo hảo giác. Hải thú nhóm cái này đánh, kém chút đem toàn bộ biển đều sốc. Lại nhìn lập trên mặt biển Văn Kiều, nàng cũng không phải là đứng ở nơi đó nhìn xem bọn nó đánh, dĩ nhiên mạo xưng làm quan chỉ huy. Chỉ huy tam phương hải thú như thế nào đánh, hải thú nhóm dĩ nhiên cũng nghe chỉ huy của nàng, loạn đả một mạch, đánh cho đem biển đều lật tung. Nước biển cuồn cuộn không hưu, mấy trăm trượng cao sóng lớn phóng lên tận trời, giống như bạo phong vũ tiến đến. Trung quanh quan sát hoán hoa tiên tử cùng dự thi nữ tu nhóm vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, bị quay đầu đổ một mặt nước. Thần sắc của các nàng đờ đẫn, đã không biết làm sao phản ứng. Trên đài cao quan sát các cái thế lực người cầm quyền đều chỉ giữ trầm mặc. Bởi vì bọn hắn đã nói không ra lời, nhìn qua đã bao lâu nay hải tiên tử tranh cử, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, người không biết chuyện còn tưởng rằng nàng đây là muốn chỉ huy hải thú công đảo đâu. Đột nhiên, Mẫn Mộ Bắc nghĩ đến cái gì, sắc mặt đống nhiên đại biến, đống nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Phượng đảo đảo chủ, đã thấy hắn hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm thủy kính, không người có thể từ cặp kia thâm trầm trong mắt nhìn thấu cái gì. Mẫn Mộ Bắc hai tay băng lãnh, rõ ràng là nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Sinh sinh kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bên cạnh Mẫn Cuồng Lãng phát hiện khí tức của hắn bất ổn, nhịn không được quay đầu nhìn hắn, "Mộ Bắc." Mẫn Mộ Bắc rốt cục thu hồi ánh mắt, hướng Mẫn Cuồng Lãng lắc đầu, cũng không nói cái gì. Mẫn Cuồng Lãng đưa tay vô vô bờ vai của hắn, vô cùng có ăn ý không có lại nói cái gì, chỉ là để hắn bình tĩnh trở lại. Chẳng hải lâu lâu chủ sau khi hết khiếp sợ, không nghĩ ra, nhịn không được quay đầu nhìn về Mẫn Cuồng Lãng nói, "Mẫn huynh, nhà các ngươi tiểu cô nương này cũng thật là lợi hại." Cái này chế tạo ra thanh thế, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng nàng triệu hoán hải thú tập đảo đâu. Triệu hoán một từ dùng đến có chút vi diệu, Bạch Phượng đảo đảo chủ nhìn hắn một cái. Chẳng hải lâu lâu chủ lập tức cười trên nỗi đau của người khác, Bạch đạo hữu, xem ra nhà các ngươi đứa bé phải thua. Mặc dù nhà mình cháu ngoại gái cũng thua, nhưng bởi vì Văn Kiều cùng cháu ngoại gái quan hệ tốt, Trạng Hải Lâu lâu chủ tâm tình cũng không tệ lắm. Trạng Hải Lâu cùng Bạch Phượng Đảo thường xuyên lẫn nhau ganh đua tranh giành, cùng điệu thấp Mẫn Thị không có gì hiếm khích, bại bởi Mẫn Thị cũng là có thể tiếp nhận. Bạch Phượng Đảo đảo chủ không để ý tới hắn, Y Lệ Nguyên nhìn chằm chằm thủy kính bên trong nữ tu, một đôi mắt phá lệ sáng tỏ. Trận này biểu diễn khoảng chừng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, hải thú nhóm mới dừng tay, sau đó tại Văn Kiều dưới sự chủ trì, dồn dập rời trận, mặt biển lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Văn Kiều dưới chân dẫm lên linh khí, treo đứng ở giữa không trung, hướng một mặt ngốc trệ Hoán Hoa tiên tử nói, ta biểu diễn kết thúc. Hoán Hoa tiên tử, cực khổ rồi, vị kế tiếp xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hoán Hoa tiên tử hô một hồi lâu, mới có một cái nữ tu khuôn mặt trắng xanh, run rẩy bắt đầu biểu diễn. Nhưng mà nàng kêu gọi rất lâu, đều không gặp hải thú ra sân, lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ. Không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi hải thú chiến đấu khí tức thật đáng sợ, không phải đem mặt khác hải thú dọa đi, chính là bị tài liệu thi tại những cái kia rời trận hải thú bên trong bị cùng một chỗ mang đi. Cái này lung túng. Lung túng hơn ở phía sau, đằng sau tất cả nữ tu đều không có cách nào đem hải thú triệu hoán đi ra, không quản các nàng như thế nào dùng sức, hiện trường đều là một mảnh gió êm sóng lặng. Liên thủy kính trước khán giả đều vì bọn nàng xấu hổ. Mà lại lúc trước nhìn thấy giống như hải thú bạo loạn công đảo Hạo Thanh thế lớn, để bọn này những người tu luyện đều có chút vẫn chưa thỏa mãn, liền Địch Tiên Ba biểu diễn đều để bọn hắn ném ở một bên. So với Địch Tiên Ba Duy Mỹ biểu diễn, loại kia thanh thế thật lớn dã man chiến đấu, trực kích lòng người, để tim gan người ta bạo liệt, thấy muốn ngừng mà không được. Mặc dù ngay từ đầu bị giật nảy mình, nhưng về sau rất nhiều người đều thấy say sưa ngon lành. Cái này cũng phản ứng ra người tu luyện thực chất bên trong theo đuổi cường đại tâm tính. Hoán Hoa tiên tử thấy thế, chỉ có thể thở dài, tuyên bố lần này hải tiên tử tranh cử kết thúc. Coi như hải thú nhóm không có bị dọa đi, đoán chừng đằng sau nữ tu cũng không có cách nào làm được Văn Kiều dạng này rung động lòng người biểu diễn, đây cũng không phải là bình thường lực lượng có thể bằng. Trở lại Vô Song đảo, liền nhìn thấy hải thần bia bên trên, tên Văn Kiều tại chỗ cao nhất, Trương Dương bá đạo biểu hiện sự tồn tại của nó. Thứ hai là Địch Tiên Ba. Thứ ba là Liễu Tư Tư. Địch Yên Ba nhìn thấy thứ hạng này, ngược lại là bình tĩnh, chẳng qua là nhịn không được nhìn thêm Văn Kiều một chút, thần sắc trong mắt không rõ. Liễu Tư Tư cao hứng kéo Văn Kiều, quá tốt rồi, lần này hải tiên tử là ngươi á. Hải thần bia bên trên xếp hạng, cũng là đám người tuyển ra đến, vòng thứ nhất tiết cùng vòng thứ ba tiết, người tu luyện đều có thể tự chủ lựa chọn trong lòng mình hải tiên tử, không hề nghi ngờ, Văn Kiều độ nóng là tối cao. Lại thêm vòng thứ hai tiết Văn Kiều đoạt được hoán giọt nước số lượng. Hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Hoán Hoa tiên tử đem hải tiên tử tán hoa mang tại Văn Kiều trên đầu lúc, nhịn không được hỏi, Văn cô nương, ngươi lúc trước là như thế nào để những hải thú đó nghe lời? Cái này mấy chục vạn hải thú, trong đó còn có ba con cựu giai hải thú, căn bản không có khả năng bằng sức một mình để bọn chúng nghe lời. Trong nháy mắt, hiện trường ánh mắt mọi người đều nhìn qua, dựng thẳng lên thai mắt. Đám người đối với vấn đề này cũng rất tò mò, dồn dập đều muốn biết Văn Kiều như thế nào làm được. Văn Kiều nói, ta dùng linh đan cùng bọn nó giao dịch. Nói, nàng lật ra một bình linh đan, đưa nó đổ ra, ánh mặt trời sáng rỡ dưới, kia ngọc bạch vô hà linh đan phát ra tinh khiết đan hương, dẫn tới phủ cận người tu luyện linh khí ẩn ẩn rung động. Cực phẩm linh đan. Hoán Hoa tiên tử kinh hô một tiếng. Văn Kiều ân một tiếng, đưa nó thu hồi, nghiêm trang nói, ta cùng kia bà con yêu thú cấp 9 hẹn xong, mỗi cái cho chúng nó một bình cực phẩm linh đan làm thù lao. Nghe nói như vậy người tu luyện đều có một loại ngạt thở cảm giác. Không chỉ có là cực phẩm linh đan, vẫn là một bình. Không đúng, là ba bình. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người rõ ràng, Văn Kiều trên thân cực phẩm linh đan tất nhiên không ít, nếu không không sẽ như thế hào phóng tung ra ba bình, liền vì để hải thú nhóm phối hợp nàng biểu diễn. Bọn họ cho tới bây giờ không biết, còn có thể dùng cực phẩm linh đan đến dẫn dụ hải thú hỗ trợ biểu diễn. Cũng không phải không ai nghĩ tới làm như thế, mà là bọn họ nơi nào cam lòng dùng cực phẩm linh đan cùng hải thú giao dịch. Nội hải vực hải thú nhiều, có linh trí hải thú không ít, rất nhiều người tu luyện chọn dùng hải thú cần linh đan cùng bọn nó giao dịch một chút vô tận hải linh thảo. Loại sự tình này cũng không hiếm thấy, có thể những người tu luyện đều dùng hạ phẩm cùng trung phẩm linh đan trao đổi, ngay cả thượng phẩm đều ít, lại càng không cần phải nói cực phẩm. Cho nên cũng không oán kia ba con cựu giai hải thú sẽ như thế phối hợp, chỉ phải phối hợp đánh một trận, liền có thể đạt được một bình cực phẩm linh đan, không làm là kẻ ngu. Nghĩ tới đây, không ít người tu luyện đều đau lòng đến không thể thở nổi. Như thế, thực cũng đã nội hải vượt người tu luyện rõ ràng, nguyên lai mẫn gia lưu lạc bên ngoài huyết mạch cũng không phải cái gì chạy tới chiếm tiện nghi nghèo thân thích, người ta bản sự đoán chừng không thể so với mẫn thị kém, Mẫn thị có thể nhận về nàng, mới gọi may mắn. Tần Hồng Đao một đám người nghe được người chung quanh xì xào bàn tán, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh sư đệ, đây là ngươi để tiểu sư muội làm. Tần Hồng Đao có chút hoài nghi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, bất kể nói thế nào, Mẫn thị đều là A Súc mẫu tộc huyết mạch thân nhân. A Súc hiện tại chỉ là không quen, nhưng về sau ở chung nhiều, tình cảm chắc chắn sẽ có. Ta cũng không thể để thế nhân coi là, A Súc là tự động chạy tới nhận thân thích. Nhà hắn A Súc tốt như vậy, nơi nào cho phép thế nhân hiểu lầm. Không có gì cả nhân chủ động đi nhận thân, sẽ cho người cảm giác đối phương thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhưng nếu là có người có bản lĩnh đi nhận thân, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng lòng mang thiện ý, nhìn trọng huyết mạch chí thân. Một đám người rốt cuộc minh bạch Văn Kiều là gì như thế cao điệu. Mẫn Ký Sơ không nghe thấy hắn phía sau, Ninh Ngộ Châu câu kia về sau ở chung nhiều, tình cảm chắc chắn sẽ có, để hắn nhịn không được hưng phấn lên. Ninh Ngộ Châu thái độ ít nhiều có chút Văn Kiều ý tứ, điều này nói rõ Văn Kiều vẫn là nhận bọn họ, chỉ là trong lúc nhất thời không quá quen thuộc, cho nên tương đối lãnh đạm. Hải tiên tử tranh cử kết thúc, cũng biểu thị hải thần tiết kết thúc. Bất quá vẫn có không ít người tu luyện cũng không đi vội vã, bọn họ khó được đến một chuyến bên trên châu đảo, Vô Song đảo cùng phụ cận hòn đảo. Hải vực cũng bởi vì hải thần tiết nguyên cớ, rất nhiều chỗ tu luyện đối ngoại mở ra một tháng, hấp dẫn không ít người tu luyện lưu lại. Bất quá vội vã người rời đi cũng không ít, Mẫn thị liền là một cái trong số đó. Mẫn Mộ Bắc vội vã mang Văn Kiều về Mẫn thị, nghĩ để thê tử nhìn một chút Văn Kiều. Liêu Tư Tư cùng Tông Chiếu bọn người nghe biết vểnh lên muốn theo Mẫn thị cùng đi xuyên vân sương mù mưa đảo về sau, dồn dập tới cùng nàng tạm biệt. Tông Chiếu nói, muội tử, chờ các ngươi về bên trên châu đảo lúc, nhớ kỹ đi Vạn Tân đảo tìm chúng ta. Mẹ ta còn chưa thấy qua ngươi đây. Ở đây Mẫn thị tộc nhân nhịn không được dồn dập nhìn qua, đặc biệt là Mẫn Ký Sơ, trong lòng ít nhiều có chút ghen tị ghen ghét, tông cha không chỉ có một lần ở bên ngoài khoe khoang mình nhận cái khuê nữ, nhìn thật là có chuyện như vậy. Bất quá tại biết Văn Kiều bọn họ có thể thuận lợi đi vào bên trên châu đảo, có tông gia nguyên nhân về sau, đối với tông gia lại có chút cảm kích. Liêu Tư Tư cũng nói, A Kiều muội muội, chờ ngươi có rảnh, cũng phải đi liếu ra tìm ta a. Văn Kiều tự nhiên nhất nhất đáp ứng. Còn có Văn Kiều tại Hải Thần lệnh tranh đoạt chiến bên trong thu các tiểu đệ, trải qua Ninh Ngộ Châu sàng chọn về sau, lưu lại ba người. Một cái là cá muối nam tu, hai cái là lúc trước khu rắn biển đánh lén hai huynh đệ, bọn họ đều là tán tu, ở bên trong hải vực không có căn cơ gì, đi nơi nào cũng không đáng kể. Biết được Văn Kiều bọn họ là trung ương đại lục người về sau, không chút do dự lựa chọn cùng bọn hắn đi. Thế là Văn Kiều để bọn hắn theo tông gia cùng một chỗ đến Trung Châu đảo chờ bọn hắn. Chờ bọn hắn theo Mẫn thị người rời đi Vô Song đảo lúc, Ninh Ngộ Châu đám kia hiển huynh nhóm dồn dập qua để đưa tiễn. Mấy trăm người tu luyện vây ở nơi đó tạm biệt chẳng cảnh, mười phần làm người khác chú ý, hấp dẫn không ít sửa đưa luyện người chú ý. Mẫn gia người nhịn không được nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, bọn họ biết vị này chính là Văn Kiều đạo lữ, mặc dù cảm thấy Văn Kiều thành thân có chút sớm, có thể thật vất vả tìm tới như thế cái huyết mạch, biết nàng có thể đã lớn như vậy không dễ dàng, chỉ cần nàng khỏe mạnh, đối với hết thảy đều không quá nghiêm khắc. Tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bất quá thấy cảnh này, vẫn là để bọn hắn cảm thấy, vị này thủ đoạn cùng bản sự, so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn. Cùng những người này tạm biệt về sau, Văn Kiều bọn người liền theo Mẫn thị người lên thuyền. Mẫn thị là ngồi thuyền tới, thuyền này không chút nào thua Trung Châu 13 đi vương cấp chiến thuyền, cũng là một chiếc chiến thuyền, chỉ là quy mô không có Trung Châu 13 đi lớn, nhưng sức chiến đấu cùng lực phòng ngự không kém chút nào. Tại thuyền sắp xuất phát lúc, Mẫn Tố Lâm rốt cục xuất hiện, cũng theo thuyền cùng rời đi. Mẫn Tố Lâm xuất hiện lặng yên không một tiếng động, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, bởi vì lúc này, ánh mắt của mọi người đều tụ tại Văn Kiều trên thân. Mẫn Tố Lâm thấy cảnh này, trên mặt lộ ra sáp nhiên chi sắc. Chỉ có Mẫn Ký Sơ thận trọng, ngắm đến thân ảnh của nàng, hướng nàng đi qua. Tố Lâm cô, người đã đi đâu? Làm sao không tham gia hải tiên tử tranh cử? Mẫn Ký Sơ hỏi thăm. Mẫn Tố Lâm liếc hắn một cái, mất mát nói, ta không muốn tham gia, miễn cho đổ gây người chê cười. Dĩ vãng nàng muốn chứng minh mình là Mẫn thị người, muốn hướng thế nhân chứng minh mình kỳ thật cũng không kém, cho nên nàng đã làm nhiều lần sự tình, cũng trở thành Mẫn thị thanh danh vang dội nhất người, tại người hưu tâm thổi phồng dưới, thu hoạch được nội hải vực đệ nhất mỹ nữ xưng hảo. Nhưng tại Văn Kiều sau khi xuất hiện, đương thời người ánh mắt đều tụ tập đến trên người nàng lúc, nàng tựa như một cái trộm không thuộc về mình nhân sinh tên trộm, rốt cục lộ ra nguyên hình, mặc kệ làm cái gì đều là sai. Cái này khiến nàng rất thống khổ, nhưng lại không biết đi oán ai. Cho nên nàng tình nguyện trốn đi, dạng này không hay dùng đối mặt phụ thân lạnh lùng, cũng không cần đối mặt thế nhân ánh mắt. Mẫn Ký Sơ sau khi nghe xong, không nói gì thêm, chỉ nói, vậy ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ về xuyên vân sương mù mưa đảo. Mẫn Tố Lâm run lên, lắc đầu nói, không đi, như là mẫu thân nhìn thấy ta, lại muốn tức giận nàng nghĩ đến cái gì, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đan bình, ra lúc, ta nghe nói mẫu thân lại thổ huyết, đây là ta thật vất vả tìm tới thiên cấp ẩn tâm đan, ngươi mang về cho mẫu thân. Thanh âm của nàng có chút thấp, trong lòng biết Mẫn Thị có thể sẽ không tiếp nhận. Mẫn Ký Sơ không nói gì, đưa tay tiếp nhận. Mẫn Tố Lâm rốt cục cao hứng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua bị đám người vây quanh Văn Kiểu, thần sắc hơi sấm, yên lặng trốn vào trong khoang thuyền. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 385, địch thị thần dị huyết mạch. Mẫn Mộ Bắc mang theo vài phần cẩn thận thái độ, đối với Văn Kiểu nói, chúng ta muốn đi chính là xuyên vân sương mù mưa đảo. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra, xuyên vân cùng sương mù mưa hai đảo là tách ra, nhưng chúng nó khoảng cách rất gần, có một đầu vân cầu đưa chúng nó liên tiếp, đây là chúng ta Mẫn thị tộc địa. Văn Kiều A một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nghe nói không phải Mẫn thị tộc nhân, không thể tiến vào xuyên vân sương mù mưa đảo. Mẫn Mộ Bắc cho là nàng là lo lắng Ninh Ngộ Châu một đoàn người không thể đi vào, cười nói, xuyên vân sương mù mưa đảo có bảy huyết thống trận pháp, xác thực không phải Mẫn thị tộc nhân không được đi vào. Nếu là muốn đi vào, chỉ cần mang theo trận lệnh. Nói, Mẫn Mộ Bắc lấy ra một khối trận khiến đưa cho nàng nhìn. Văn Kiều nhìn một chút khối này trận lệnh, mặc dù nàng cũng không thông trận pháp, nhưng có thể cảm giác được trận khiến bên trong chỗ tuyên khắc tinh diệu vô cùng trận pháp, rốt cuộc minh bạch vì sao Mẫn Thị có thể ở bên trong hải vực đánh xuống như thế thanh danh. Đồng thời, nàng cũng rõ ràng vì sao Mẫn Mộ Vân một chút cũng không có hoài nghi, liền muốn mang nàng đi mặc vân vụ mưa đảo. Mẫn Thị vốn là có một bộ huyết thống cảm ứng phương thức, chỉ cần là đích hệ huyết mạch chí thân, liền quan chi thân thiết. Đương nhiên, loại này huyết thống cảm ứng phương thức nhưng thật ra là bí pháp một loại, cũng có thể làm giả, dù sao tu luyện giới bí pháp thủ đoạn ngàn vạn. Một ít thiên tài tu luyện người thậm chí có thể sáng tạo ra không muốn người biết bí thuật, cái này huyết thống duyên nợ cảm ứng bí pháp, cũng là từ người sáng tạo, cũng có thể từ người làm xóa đi. Nhưng xuyên vân sương mù mưa đảo trận pháp lại là Mẫn Thị lao tổ tự tay cho bố trí, xúc động trận pháp bản nguyên là Mẫn Thị huyết mạch, không phải Mẫn Thị huyết mạch người nếu là xông vào, chắc chắn bị phát giác. Trận pháp này cũng là biến tướng một loại huyết mạch thăm dò chi pháp. Hai loại thăm dò chi pháp kết hợp, giả tuyệt đối không cách nào giấu giếm. Đây cũng là Mẫn Mộ Bắc đối nàng không có chút nào hoài nghi, thậm chí không có tự mình dùng huyết mạch thăm dò chi pháp đến xác định thân phận của nàng nguyên nhân. Mẫn Mộ Bắc biết Văn Kiều còn không có bắt bọn hắn xem như người thân nhất, dù sao tình cảm loại vật này, trừ huyết mạch liên hệ bên ngoài, cũng muốn thời gian ở chung, cho nên hắn thái độ đối với Văn Kiều không chỉ có cẩn thận từng ly từng tí, còn mang chút bồi thường cùng lấy lòng tâm thái. Văn Kiều có phần không quen. Cùng Mẫn Mộ Bắc nói một lát lời nói về sau, nàng liền kiếm cớ trở về phòng. Mẫn Mộ Bắc trong lòng than nhẹ, biết không thể làm cho quá gấp, ngược lại là không có chấp nhất lại lôi kéo cháu ngoại gái nói chuyện, đổi từ đi tìm Tần Hồng Đao bọn họ. Chờ hắn từ Tần Hồng Đao, Dịch Huyễn Châu ấy hiểu rõ đến Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đến Trung ương Đại Lục trải qua sự tình, nghe được càng nhiều, càng là đau lòng đứa bé. Bất quá Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn chỉ là sư huynh sư tỷ, đối với hai người một ít trải qua cũng là không biết, Mẫn Mộ Bắc lại gấp muốn giải cháu ngoại gái, đành phải đi tìm Ninh Ký Thần. Bị Mẫn Mộ Bắc hỏi thăm Linh Ký Thần trên mặt chấn định, rất có Đông Lăng Quốc Hoàng đế khí phái, trong lòng có chút hoảng. Làm một nguyên không cảnh, lại bị cái nguyên hoàng cảnh cao thủ lấy ngang hàng tương giao, tâm hắn treo đến hoàng A cũng may mắn hắn làm mấy chục năm hoàng đế, khí thế kia còn tại đó, mới vừa rồi không có đọa hai đứa bé tử. Đang lúc Mẫn Mộ Bắc lôi kéo Linh Ký Thần hiểu rõ cháu ngoại gái tại Đông Lăng sự tình, càng nghe càng lo lắng khổ sở lúc, đột nhiên có người tới báo cáo, có chỉ cựu giai hải thú đuôi theo thuyền của bọn hắn. Mẫn Mộ Bắc tưởng rằng đi ngang qua hải thú, đang muốn để cho người ta đưa nó xua đuổi, liền gặp đi theo Ninh Ký Thần cái kia gọi Văn Thỏ Thỏ đứa bé nói, nó là tới tìm ta, Ninh Thúc Thúc, ta đi qua cùng nó nói mấy câu. Ninh Ký Thần gật đầu, giao phó nói, cẩn thận một chút, đừng bị thương. Văn Thỏ Thỏ hướng hắn khoát khoát tay, một mặt vui sướng đi ra ngoài. Mẫn Mộ Bắc lúc này mới chú ý tới Văn Thỏ Thỏ. Bởi vì Văn Thỏ Thỏ một mực thu liễm khí tức trên thân, lúc trước cũng không có chú ý, lúc này gặp hắn nhảy ra đến, phát hiện không hợp lý. Mẫn Mộ Bắc thần thức ra bên ngoài quét tới, nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ từ trên thuyền nhảy xuống, cùng trong biển ló đầu ra Bá Vương Trường tụ hợp về sau, rốt cục phát giác được không đúng. Đứa bé kia là biến hóa yêu tu. Mẫn Mộ Bắc kinh ngạc hỏi. Linh Ký Thần gật đầu, hắn gọi Văn Thỏ Thỏ, là A Xúc nhận đệ đệ. Đây chẳng phải là tính ngoại tôn của hắn. Mặc dù chủng tộc khác biệt, mà lại cũng không có quan hệ máu mủ, nhưng Mẫn Mộ Bắc yêu ai yêu cả đường đi, cũng là nguyện ý tiếp nhận một cái yêu tu vì trở thành ngoại tôn. Các loại Văn Thỏ Thỏ khi trở về, đối mặt chính là hai nam nhân từ ái mặt. Văn Thỏ Thỏ một mặt ngộng bức mà nhìn xem Mẫn Mộ Bắc, Ninh Ký Thần tự xưng là trưởng bối, một mực đem bọn họ xem như đứa bé nhìn, bọn họ đều đã thành thói quen. Nhưng cái này Mẫn Mộ Bắc là chuyện gì xảy ra? Mẫn Mộ Bắc một mặt hòa ái nói, nguyên lai ngươi là A Súc đệ đệ, cũng coi là cháu ngoại của ta. Văn Thỏ Thỏ lập tức liền cao hứng trở lại. Hắn đời này vui mừng nhất sự tình, chính là nghe người khác nói hắn là Văn Kiều đệ đệ, gặp Mẫn Mộ Bắc như thế thượng đạo, hắn tự nhiên cũng nể tình, mặc dù Văn Kiều không nói gì, nhưng hắn cũng biết Văn Kiều đối với Mẫn Mộ Bắc bọn họ vẫn là có mấy phần để ý, hoặc có lẽ bây giờ tình cảm không sâu, nhưng về sau liền khó nói. Văn Thỏ Thỏ lập tức giòn tan kêu một tiếng Mẫn ngoại tổ, đem vừa rồi Bá Vương Trương mang cho hắn tin tức nói cho Mẫn Mộ Bắc. Bá Vương Trương nói, quay rồi yêu thú bị nó giải quyết, nhưng uy yêu thú không đồ tốt người đã biến mất, nó không tìm ra được. Mẫn Mộ Bắc sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, hắn gọi tới Mẫn Ký Sơ, để hắn đi dò tra việc này, thuận tiện đem việc này nói cho Trạm Hải Lâu cùng Bạch Phượng Đảo. Bất kể như thế nào, dám ở Hải Thần Tiết gây sự, rõ ràng là không đem bên trên Châu Đảo ba cái thế lực để vào mắt. Các loại Mẫn Ký Sơ xuống dưới về sau, Mẫn Mộ Bắc sắc mặt y liền nguyên không tốt lắm, cùng Ninh Ký Thần, Văn Thỏ Thỏ bọn họ cùng đi tìm Văn Kiều. A Súc, ngươi không sao chứ? Mẫn Mộ Bắc lo lắng nhìn nàng. Văn Kiều biết bọn họ ý đồ đến về sau, nói ra, không có việc gì, Bá Vương Trương đều sớm giải quyết. Những người khác nghe xong, đột nhiên cảm thấy con kia Bá Vương Trương vẫn là rất tốt, mặc dù ngay từ đầu là bị hải tặc thúc đẩy tới tìm bọn họ để gây sự, về sau bị Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đánh một trận lại dùng linh đan thu phục về sau, ngoài ý muốn dùng tốt. Mẫn Mộ Bắc muốn nói lại thôi, A Súc, ta không nghĩ tới lần này sẽ có người tại Hải Thần Tiết gây sự. Nếu là ta không có đoán sai, cái này kẻ chủ mưu phía sau có thể là Địch Hình. Ta biết. Văn Kiều phản ứng rất bình tĩnh, Địch Hình một mực phái người giám thị chúng ta, chắc hẳn nàng lưu tại nơi này thám tử cũng không ít, biết nói chúng ta tham gia Hải Thần Tiết, nhất định sẽ xuất thủ. Chỉ là đối phương không nghĩ tới bọn họ sẽ thu phục một đầu Bá Vương Trường, cho nên sự tình không thể làm. Mẫn Mộ Bắc thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời cũng cảm thấy thẹn với Văn Kiều, bọn họ làm trưởng bối, dĩ nhiên không cách nào bảo hộ đứa bé. Văn Kiều một mặt không giải thích được nhìn hắn, các loại lý giải hắn ý tứ về sau, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Mẫn Mộ Bắc thần sắc khó coi rời đi, đi tọa trấn trên thuyền Mẫn Cuồng Lãng chuyện thương lượng, Văn Kiều mấy người cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều tay, đem muốn theo vào Văn Thỏ Thỏ ném cho phụ thân về sau, tiện tay đóng cửa lại, xin miễn Hùng Hải tử quấy rầy. Trong phòng chỉ còn lại tiểu phu thê hai, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều ngồi vào phủ lên nệm êm trên giường. Mẫn thị buồng nhỏ trên tàu bố trí được giống một cái xa hoa phòng ngủ, nếu là không nhìn ra phía ngoài, cơ hồ khiến người cho là bọn họ là ở tại lục địa xa hoa tòa nhà. Từ đó cũng đó có thể thấy được Mẫn thị thái độ, đem tốt nhất an bài cho Văn Kiều. Ninh Ngộ Châu đem người ôm vào trong ngực, cái cằm chống đỡ tại trên đỉnh đầu nàng, khẽ thở dài, Mẫn thị thái độ khá tốt. Văn Kiều ân một tiếng, rủ xuống mắt nói, Mẫn thị am hiểu trận pháp, nhưng ta đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, ngược lại là nàng cắn môi một cái, phu quân, ta thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, có thể là đến từ Bạch Phượng Đảo địch thị. Mặc dù Mẫn Mộ Bắc cùng bọn hắn nói chuyện năm đó lúc, không có nói rõ Mẫn thị chọn lựa thánh nữ là nhìn huyết mạch lực lượng, nhưng trong lời nói cũng để lộ ra mấy phần, lại thêm lúc trước Hải Tiên tử tranh cử cái thứ ba khâu, để tiên ba biểu hiện lúc, Văn Kiều loáng thoáng rõ ràng mấy phần. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói, xem ra địch thị xác thực người mang thần dị huyết mạch, mà lại cái này thần dị huyết mạch chỉ có nữ tử mới có thể kế thừa. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lòng hai người đều rõ ràng Bạch Phượng Đảo đối với huyết mạch lực lượng coi trọng, khả năng năm đó Địch Huỳnh phản bội chạy trốn cũng không phải là oán hận ghen ghét muội muội, mà là nguyên nhân khác. Chẳng lẽ lại là cùng loại này thần dị huyết mạch có quan hệ? Ninh Ngộ Châu cúi đầu tại nàng trên trán nhẹ nhàng in dấu xuống một hôn, ấm giọng nói, không cần suy nghĩ nhiều, nếu là Bạch Phượng Đảo có dị động, lấy Mẫn thị thái độ, định không sẽ bỏ qua. Mặc kệ Bạch Phượng Đảo là có hay không là lấy thần dị huyết mạch đến chọn lựa thánh nữ, chỉ cần A Súc trên người có Mẫn thị huyết mạch, lấy Mẫn Mộ Bắc biểu hiện, định sẽ không để cho Bạch Phượng Đảo làm cái gì, đoán chừng liều chết cũng phải che chở nàng. Đây cũng là năm đó bọn họ không có bảo vệ nữ nhi nguyên nhân, bởi vì nữ nhi tao ngộ quá mức thê thảm đau đớn, lần này Mẫn Mộ Bắc tuyệt đối sẽ không lại để cho bi kịch tái diễn. Văn Kiều thâm thâm thở dài, thầm nói, cũng không biết Mẫn thị là thế nào. Ninh Ngộ Châu nơi nào nhìn không ra trong nội tâm nàng khiếp ý. Nàng vốn cũng không phải là cái chủ động hình người, đoán chừng bình sinh có chủ động, đều dùng ở trên người hắn, những người khác nếu là không chủ động, nàng cũng không sẽ chủ động cùng người giao hảo. Cho nên khi biết mẫu thân bên kia còn có thân nhân lúc, nàng là khó chịu, lại bởi vì không có trung đụng, không biết đối phương là thái độ gì, không có cái gì tình cảm, cho nên nàng cũng có thể tỉnh táo đối đãi. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là khát vọng có thân nhân. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, nghe nói từ Vô Song đảo đến Xuyên Vân Sương Mù Mưa đảo khoảng cách cũng không xa, chỉ cần thời gian 10 ngày, rất nhanh liền có thể đến. Văn Điểu a một tiếng, không có lại nói tiếp. Nhưng mà còn chưa tới Xuyên Vân Sương Mù Mưa đảo, Mẫn Thị thuyền tại nửa đường liền bị người ngăn lại. Cản bọn họ thuyền không là người khác, chính là Bạch Phượng đảo người. Mẫn Mộ Bắc nhìn về phía đối diện trên thuyền, đứng ở đầu thuyền người, cung kính thi cái lễ, nhạc phụ sao lại tới đây? Không đợi Mẫn Mộ Bắc tại hai chiếc thuyền dựng lên thông đạo, liền gặp Bạch Phượng đảo đảo chủ phi thân lên, người đã rơi xuống bọn họ trên thuyền. Nguyên đế cảnh người tu luyện đột đến, Mẫn Thị người tự nhiên không dám đợi chậm, Mẫn Cuồng Lãng tự mình ra nghênh tiếp. Những người khác cũng dồn dập từ trong khoang thuyền ra, mặc kệ là Văn Kiều những này sắp đi Mẫn Thị làm khách, vẫn là nguyên bản trốn ở trong khoang thuyền Mẫn Tố Lâm. Mẫn Tố Lâm nhìn thấy Bạch Phượng đảo đảo chủ lúc, thần sắc có mấy phần sợ hãi. Bạch Phượng đảo đảo chủ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng, cặp kia thâm thúy trong con ngươi lướt qua mấy phần chán ghét, rất nhanh liền rời, rơi xuống Văn Kiều trên thân. Hắn hướng Văn Kiều nói, ta là ngươi ngoại tổ mẫu phụ thân, ấn bối phận, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng từ ngoại tổ a. Văn Kiều không có lên tiếng âm thanh. Nàng liền Mẫn Thị người đều không có kêu lên, phải gọi một cái quan hệ máu mủ càng xa, trong lúc nhất thời tự nhiên không gọi được. Mẫn Mộ Bắc sợ Bạch Phượng đảo đảo chủ tức giận, vội vàng nói, nhạc phụ, A Xúc vừa trở về, tâm tình còn chưa chuyển đổi tới, cho nên. Bạch Phượng đảo đảo chủ ngược lại là không có tức giận, ngược lại mười phần hòa ái, cười nói, không ngại sự tình, ta cũng không nghĩ tới Tố Địch nguyên lai không có chết, còn sinh hạ một đứa bé. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, ở đây Mẫn gia người đều hiểu. Nếu là về sau Mẫn Tố Địch không có chết, Mẫn Mộ Bắc vợ chồng liền sẽ không tiếc nuối, như thế đau xót. Chỉ có Mẫn Tố Lâm sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Nàng hoảng sợ nhìn xem Bạch Phượng đảo đảo chủ, khi còn nhỏ ký ức lần nữa lóe lên trong đầu. Ngoại tổ mẫu bị nàng hôn mẹ ruột giết chết, ngoại tổ phụ căm hận như phản Bạch Phượng đảo hôn mẹ ruột, càng hận hơn nàng tâm ngoan thủ lạn, giết chết đạo lữ của hắn, liên đới cũng giận chó đánh mèo bên trên mình, cho rằng làm địch hình chi nữ trên người nàng chạy ti tiện huyết dịch, không chỉ có là Bạch Phượng đảo sỉ nhục, đồng thời cũng là giết chết hắn đạo lữ kẻ thù chi nữ. Hắn không thừa nhận mình là ngoại tôn nữ của hắn, thậm chí tước đoạt trên người mình địch thị huyết mạch, làm cho nàng cả đời không được đạp lên Bạch Phượng đảo. Nếu không phải ngoại tổ mẫu trước khi lâm chung ủy thác, chỉ sợ năm đó nàng sớm đã chết ở Bạch Phượng đảo. Mẫn Cuồng Lãng mời Bạch Phượng đảo đảo chủ đến trong thuyền nói chuyện. Mẫn Mộ Bắc cùng Mẫn Ký Sơ bọn người tiếp khách, còn có Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ. Bạch Phượng đảo đảo chủ uống một ngụm trà, cười nói, lúc trước hải thần tiết, ta cũng không có cơ hội cùng đứa nhỏ này nói mấy câu. Cũng không biết đứa nhỏ này nhiều năm như vậy trôi qua như thế nào. Mẫn Mộ Bắc đột nhiên cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào đem địch hình sở tác sở vi vạch trần, một chút cũng không có nhớ kỹ địch hình là Bạch Phượng đảo đảo chủ con gái ruột. May mắn Bạch Phượng đảo đảo chủ cũng không có làm kia là nữ nhi của mình, phảng phất tại nghe một người xa lạ sự tình. Bạch Phượng đảo đảo chủ thương tiếc nói, đứa bé, ngươi chịu khổ. Đáng tiếc mẹ ngươi. Nếu là ngươi nương vẫn còn, A Huyền tâm bệnh đi, bệnh này hẳn là rất nhanh liền tốt. Nghe được hắn sách địch huyện, Mẫn Mộ Bắc thần sắc trở nên u ám. Ta đã phái người đi Trung ương Đại Lục mời Đan Minh Vương cấp đan sư, nếu là không có ngoài ý muốn, qua mấy ngày lẽ ra có thể đến. Bạch Phượng đảo đảo chủ nói, nguyên bản định các loại hải thần tiết lúc, đem người tới Vô Song đảo cho các ngươi, không nghĩ tới các ngươi nên rời đi trước. Mẫn Cuồng Lãng nhìn thoáng qua Mẫn Mộ Bắc, đem lời nói nhận lấy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, khó được tìm tới A Xúc, chúng ta nghĩ trước đem nàng mang về cho A Huyền nhìn xem. Nói không chừng nhìn thấy đứa nhỏ này, A Huyền bệnh liền tốt đâu. Như Bạch Phượng đảo đảo chủ lời nói, địch huyền bệnh này trừ đã từng bị địch hình gây thương tích bên ngoài, cũng là tâm bệnh, một mực chưa thể khỏi hẳn. Bạch Phượng đảo đảo chủ ngồi một hồi, lại cùng Văn Kiều nói mấy câu, rốt cục đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, hắn nói với Văn Kiều, Bạch Phượng đảo cũng coi là nhà của ngươi, ngươi có rảnh cũng có thể đi Bạch Phượng đảo chơi, có từng ngoại tổ tại, không người có thể khinh bạc ngươi. Thái độ của hắn phi thường hữu hảo. Tựa như một cái từ ái trưởng bối, nhưng Văn Kiều vẫn là không chút lên tiếng, chỉ nói, ta đã biết. Bạch Phượng đảo đảo chủ đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái đầu của nàng, trong mắt lộ ra mấy phần ý cười, rốt cục rời đi. Bạch Phượng đảo thuyền hướng phía Bạch Phượng đảo chỗ phương đi về phía trước, rất nhanh liền biến mất trên mặt biển. Văn Kiều nhìn xem Bạch Phượng đảo rời đi phương hướng, hé miệng không nói. Mẫn Mộ Bắc đứng ở một bên, ánh mắt từ mặt biển kéo trở về, rơi xuống trên người nàng. Đột nhiên phát hiện đứa nhỏ này bên mặt có chút giống thê tử, nhưng lại cùng thê tử có chút khác biệt, có thể là giống phụ thân của nàng, cái kia hắn chưa từng gặp mặt con rể, Văn Bá Thanh. Có lẽ nữ nhi phải cùng dung mạo của nàng giống nhau đến mấy phần thôi, đặc biệt là mặt mày. Mẫn Mộ Bắc gần như thất thần nhìn xem nàng. Thẳng đến Văn Kiều quay đầu nhìn qua lúc, Mẫn Mộ Bắc vừa mới hoàn hồn, hướng nàng ôn hòa cười cười. Mẫn Tố Lâm từ buồng nhỏ trên tàu đi tới, thấy cảnh này, trái tim đột nhiên co lại, cả trái tim phun lên lít nha lít nhít đau đớn. Trước kia 10 tuổi, phụ thân cũng là nhìn như vậy nàng, coi nàng là thành nữ nhi bà bối. 10 tuổi về sau, phụ thân ánh mắt biến thành căm hận, thẳng đến nàng cố gắng thật lâu, phương để trong mắt của hắn căm hận chậm rãi thối lui, có thể cùng nàng giống bình thường cha con bình thường ở chung. Mặc dù vẫn là không thể tới gần mẫu thân, nhưng nàng đã rất thỏa mãn. Nhưng mà nàng cố gắng mấy chục năm, lâm kết quả là, phụ thân nguyên lai vẫn là không có chân chính tiếp nhận qua nàng, những cái kia nàng nguyên vốn đã hòa hoãn cha con quan hệ, dễ dàng sụp đổ. Trong nội tâm nàng có mấy phần mờ mịt, lại có mấy phần ủy khuất, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được oán hận. Cha! Mẫn Mộ Bắc trên mặt thần sắc thu hồi, ngẩng đầu nhìn tới. Mẫn Tố Lâm cố gắng để cho mình biểu hiện được giống bình thường đồng dạng, nhẹ nói, nhanh đến xuyên vân sương mù mưa đảo, ta liền không cùng các ngươi quá khứ, ta ở trên trạch dưới đảo thuyền. Mẫn Mộ Bắc nhàn nhạt ân một tiếng. Mẫn Tố Lâm muốn nói cái gì, nhưng ở loại này lãnh đạm bên trong, không còn dám mở miệng, chỉ có thể buồn buồn về buồng nhỏ trên tàu. Chờ thuyền trải qua bên trên trạch đảo lúc, Mẫn Tố Lâm lặng yên không một tiếng động rời đi, chỉ có tuần tra Mẫn thị đệ tử biết được. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Khả năng gần nhất di nữ phụ văn nhiều lắm, viết đến Mẫn Tố Lâm lúc, đột nhiên phát hiện nàng là tốt bao nhiêu nữ phụ văn nhân vật chính nhân tuyển A, rõ ràng không có làm gì sai, lại làm cho người trong cả thiên hạ chán ghét, nếu là xuyên sách người xuyên thành nàng, có thể dùng thân phận của nàng quang minh chính đại trả thù, nếu tới một cái tam quan bất chính. Đầu tiên muốn trả thù đoán chừng chính là nam nhân vật nữ chính đi. Bất quá cảm giác nếu có cái xuyên sách, đoán chừng cũng là chơi không lại da trắng mẹ đen nam chính. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 386, gặp ngoại tổ mẫu. Chẳng biết lúc nào, trên biển dâng lên nhàn nhạt sương mù. Thuyền lái vào mỏng trong sương mù, rất nhanh liền không nhìn thấy phương viên bên ngoài một dặm tình huống, cả con thuyền giống như lái vào một cái bị cô lập thế giới bên trong. Ninh Ngộ Châu ồ lên một tiếng, ngẩng đầu hướng biển bên trên nhìn một chút. Ninh ca ca, thế nào? Văn Thỏ Thỏ đầu nằm sấp một con tiểu thực thiết thú, hai thú chính gặm linh quả gặm đến hoan, gặp Ninh Ngộ Châu thần sắc khác thường, mười phần tích cực hỏi thăm. Những người khác cũng rồn rập nhìn qua, coi là Ninh Ngộ Châu có phát hiện gì. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, nói ra, không có gì, chúng ta cũng đã đến xuyên vân sương mù mưa đảo phạm vi. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp Mẫn Mộ Bắc cùng Mẫn Ký Sơ đi tới. Mẫn Mộ Bắc ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Văn Kiều trên thân, mới nói, chư vị, chẳng mấy chốc sẽ đến xuyên vân sương mù mưa đảo, những này trận làm các ngươi mang theo, đem thần trí của các ngươi in dấu lên đi, liền có thể thuận lợi thông hành. Mẫn Ký Sơ đem mang đến trận khiến nhất nhất phát cho người ở chỗ này. Chỉ có Văn Kiều không có. Là Mẫn thị dòng chính huyết mạch, về nhà mình, như thế nào cần trận lệnh, không có kia tất yếu. Ninh Ngộ Châu tiếp nhận trận khí lúc, không khỏi lại nhìn mắt mặt biển ngoài cửa sổ, hỏi, Mẫn tiền bối. Cái này trên biển sương ngủ, không phải là một loại nào đó cùng loại thận hải thú. Mẫn Mộ Bắc cùng Mẫn Ký Sơ hai người đều là sương sở, không nghĩ tới người này nhãn lực tốt như vậy. Đúng vậy, vùng biển này bên trong có một con cùng chúng ta Mẫn thị ký qua khế ước hải thận. Hải thận có thể bật hơi thành sương ngủ thành huyễn ảnh, mặc dù không cao lắm cấp yêu thú, nhưng tại mênh mông hải vực, một con thận cơ hồ có thể mê lật một đầu thuyền người tu luyện. Xuyên vân sương ngủ mưa đảo có hải thận hộ vệ. Chẳng trách bình thường người tu luyện rất khó tiếp cận. Thuyền tại sương mù bên trong ghé qua. Không biết qua bao lâu, đột nhiên đám người cảm giác được mang theo trận khiến có chút nóng lên, giống như xuyên qua cái gì bình chướng. Sau một khắc chung quanh sương mù thối lui, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống, bầu trời xanh thẳm cùng nước biển dính liền, nơi xa xuất hiện hai tòa đảo hình dáng. Làm thuyền phá vỡ sương mù lúc, Văn Tiểu cảm giác được một loại sức mạnh kỳ diệu tại trên thân chạy một vòng, còn chưa cẩn thận cảm ứng liền biến mất. Mẫn Mộ Bắc một mặt vui sướng nói với Văn Kiều, A Súc, phía trước chính là xuyên vân sương mù mưa đảo. Đám người ngẩng đầu nhìn qua, bởi vì khoảng cách khá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy xuyên vân sương mù mưa đảo hình dáng, bọn nó cách xa nhau khoảng cách khá xa, nhưng có thể rõ ràng xem đến hai đảo giữa không trung, có một đầu giống như từ vân sợi thô hình thành vân cầu, giống một đạo cầu vồng, vượt ngang chân trời. Nhìn thấy đầu kia vân cầu, tất cả mọi người nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Sư Vô Mệnh nhiều hứng thú hỏi. Mẫn tiền bối, cái này vân cầu thế nhưng là thuật pháp tạo thành, vẫn là tự nhiên sinh thành. Là tự nhiên sinh thành. Mẫn Mộ Bắc nói, năm đó chúng ta Mẫn thị lao tổ phát hiện xuyên vân sương mù mưa hai đảo lúc, ở trên đảo liền có cái này vân cầu, mới có thể quyết định đem Mẫn thị tộc địa rời ở nơi này. Vân cầu không chỉ có đem hai đảo liên tiếp, cũng có thể dùng vân cầu trong nháy mắt đến mặt khác một hòn đảo. Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi động, cái này vân cầu chẳng lẽ một cái truyền tống trận. Cũng có khả năng, nhưng đáng tiếc chúng ta Mẫn thị bây giờ còn chưa có nghiên cứu triệt để. Mẫn Mộ Bắc nói, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, Ninh công tử chẳng lẽ cũng là trận pháp sư. Ninh Ngộ Châu lo liệu lấy khiêm tốn thái độ, nói ra, chỉ là hơi thông thôi. Mẫn Mộ Bắc đám người cũng chưa hoài nghi, trận pháp nhất đạo như không có thiên phú, người tu luyện bất kể thế nào lĩnh hội, đều chỉ có thể học cái ra lông. Cho nên Ninh Ngộ Châu nói hơi thông lúc, bọn họ rất tự nhiên tiếp nhận, dù sao Ninh Ngộ Châu niên kỷ cùng tu vi còn tại đó, cho dù có học tập trận pháp thiên phú, hiện tại trận pháp đẳng cấp hẳn là cũng sẽ không quá cao. Thuyền trên mặt biển lại hành xử lớn nửa ngày thời gian, vừa mới tới gần trong đó một hòn đảo. Đây là Xuyên Vân Đảo. Mẫn Ký Sơ một mặt hỉ khí dương dương nói, chúng ta Mẫn thị dòng chính đều ở tại Xuyên Vân ở trên đảo, sương mù mưa đảo do nó hắn phổ thông đệ tử ở lại, tu luyện. Mẫn thị tuy là một đại gia tộc, nhưng trừ đích hệ huyết mạch bên ngoài, còn có chi thứ, cùng một chút Mẫn thị thu nhận đệ tử. Dù sao một đại gia tộc muốn phát triển, không có khả năng đơn chỉ có Mẫn thị huyết mạch, còn muốn một chút có thể vì bọn họ quản lý sản nghiệp, duy trì thông thường thuộc hạ. Thuyền tại Xuyên Vân đảo duy nhất bến tàu dừng lại. Bến tàu không có người nào, nhìn vắng ngắt, chỉ có một cái thần sắc nghiêm cẩn trung niên nam nhân mang theo mấy cái Mẫn thị đệ tử đợi ở nơi đó. Mẫn Cuồng Lãng mang theo tất cả mọi người xuống thuyền. Trung niên nam nhân kia mau tới tiến lên lễ, chỉnh tề âm thanh ầm vang lên, cung nghênh lão tổ trở về. Mẫn Cuồng Lãng cười hỏi, ở trên đảo không có việc gì a? Không có, hết thảy mạnh khỏe. Trung niên nam nhân nói, ánh mắt rơi xuống Văn Kiều một đoàn người trên thân. Mẫn Mộ Bắc hai đầu lông mày ước trụ hay không trụ vui mừng, hướng cái này trung niên nam nhân nói, Mẫn còn, đứa nhỏ này gọi Văn Kiều, nàng là tố địch đứa bé, những này là sau đó lại là Văn Kiều bọn họ giới thiệu, đây là ở trên đảo quản sự Mẫn còn, các ngươi có chuyện gì, đều có thể tìm nàng. Trung niên nam nhân, Mẫn còn đã ngây người, kinh ngạc nhìn Văn Kiều. Cái này trung niên nam nhân rõ ràng cũng không phải là Mẫn thị tộc nhân, nhưng có thể quan bên trên Mẫn họ, cũng ở tại Xuyên Vân Đảo, có thể thấy được tại Mẫn thị địa vị không thấp. Mà lại hắn khí tức trên thân sâu không lường được, Văn Kiều mấy người đều không thể dò xét ra tu vi của hắn cao thấp, liền biết cái này trung niên nam nhân thực lực cũng không cạn. Người tốt. Văn Kiều ngắn gọn chào hỏi một tiếng. Mẫn còn bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói cái gì, nhưng lại nghẹn ngào đến nói không nên lời. Hắn rất nhanh liền thu liễm lại trên mặt thần sắc. Mặt nghiêm túc bên trên gạt ra nụ cười, nói ra, nguyên lai là tố địch tiểu thư nữ nhi. Dáng dấp thật là tốt, rất giống gia chủ. Mẫn Mộ Bắc càng vui vẻ hơn, mặt mày giãn ra, cả người giống như là đang phát sáng đồng dạng. Nhị thúc, ta muốn trước mang A Xúc đi cho A Huyền nhìn một cái, liền phiền phức nhị thúc hỗ trợ chào hỏi ông thông gia bọn họ. Mẫn Mộ Bắc nói, lôi kéo Văn Kiều tay liền đi. Văn Kiều chần chừ một lúc, đến cùng không có tránh ra, chỉ là quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu một đám người. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cổ vũ cười cười, Tần Hồng Đao cùng Sư Vô Mệnh cũng hướng nàng phất phất tay, đều có thể hiểu được Mẫn Mộ Bắc tâm tình lúc này. Chỉ có Mẫn còn, có mọi người rủi mắt một cái, sau đó mười phần nhiệt tình đem bọn hắn đưa đến ở trên đảo khách viện, thấy những cái kia nên đón Mẫn thị đệ tử trợn mắt hốt mồm, cảm thấy cái này quá mức nhiệt tình Mẫn Tổng Quản tuyệt không giống trong miệng mọi người cái kia thiết diện vô tư sắt Diêm Vương. Mẫn Tổng Quản nhiệt tình nhất đối tượng còn muốn thuộc Ninh Ký Thần một nhà. Hắn là một cái mười phần truyền thống người. Nghe nói Ninh Ký Thần là Văn Kiều cha chồng, Ninh Ngộ Châu là vị hôn phu, Văn Thỏ Thỏ là đệ đệ, tự nhiên mười phần coi trọng bọn họ, nghiêm nhiên coi như thành Mẫn thị quan hệ thông gia đối đãi. Liên Văn Cổn Cổn cái này còn không có biến hóa yêu thú, đều bị hắn an bài đến thỏa đáng, bày không ít thực thiết thú thích ăn linh quả linh trúc cho nó. Cũng làm khó hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy tới nhiều như vậy cao cấp linh trúc. Xuyên Vân Đảo linh khí phi thường nồng đậm, mà lại tinh khiết, ở đây tu luyện một năm. So ở bên ngoài tu luyện 10 năm hiệu quả muốn tốt. Linh sơn tu thủy, kỳ chân dị thú, linh thực khắp nơi trên đất. Còn có kia thấp thoáng tại sơn thủy ở giữa tinh xảo lâm viên tòa nhà, càng thêm cái này như tiên sơn đảo nguyên thế giới thêm mấy phần khói lửa. Mẫn Mộ Bắc mang theo Văn Kiều đúng chỗ ở giữa lưng núi một loạt phòng ở trước, sau đó đi vào. Phòng ở là lâm viên kiểu dáng, đi vào một cái thủy hoa môn, là đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, còn có mấy cái lông xù đê giai yêu thú tại trong hoa viên chơi đùa. Văn Kiều nhìn kia mấy cái vô hại tiểu yêu thú, xem xét đã biết là nữ tính nuôi đến làm sủng vật. Đi qua một đầu thật dài hành lang, Mẫn Mộ Bắc bước chân dừng lại. Văn Kiều thăm dò nhìn sang, phát hiện phía trước trong đình viện, một nữ tử quay lưng về phía họ, cô Linh Linh ngồi tại dưới hiên. Tóc dài tùy ý rối tung, có thể rõ ràng xem đến trên tóc đen xen lẫn tơ bạc, thân hình của nàng mười phần mảnh mai, một bộ màu trắng ngà váy, mặc trên người nàng trống rỗng, giống như không có mấy lượng thịt. Mẫn Mộ Bắc ánh mắt lướt qua mấy phần đau đớn, nhẹ nhàng kêu một tiếng, A Huyền, ta trở về. Nữ tử kia xoay người, Văn Kiều nhìn thấy một trương thon gầy mặt tái nhợt, mặt mày thanh lệ, nếu là nhiều một chút thịt, nhất định là một cái phong hoa như dược mỹ nữ. Nhưng mà bây giờ, mỹ mạo của nàng bị ốm đau lao đi, chỉ còn lại tiểu tụy tái nhợt, cả người dáng vẻ nặng nề. Sắc mặt của nàng rất lãnh đạm, chỉ là tùy ý xem bọn hắn một chút. Mẫn Mộ Bắc mang theo Văn Kiều đi qua, ở trước mặt nàng ngồi xổm người xuống, lôi kéo tay của nàng nói, "A Huyền, ngươi xem một chút đứa nhỏ này." Địch Huyền rút về tay, bất quá ánh mắt vẫn là hướng Văn Kiều nhìn sang. Văn Kiều đứng tại cách đó không xa, nghiêm mặt không lên tiếng, trong lòng bàn tay có chút thấm ướt. Mẫn Mộ Bắc nói, "A Huyền, đây là Tố Địch đứa bé. Năm đó Tố Địch không chết, nàng lưu lại một cái đứa bé." Địch Huyền thân hình chấn động, nguyên bản lạnh lùng thần sắc trong nháy mắt có biến hóa, thân hình khẽ run lên, há to miệng, phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, "Tố Địch." Mẫn Mộ Bắc có chút không đành lòng, nhưng vẫn nói là, "Nguyên lai năm đó Tố Địch không có chết, nữ nhân kia dùng những khắc chết anh lẫn lộn cảm giác của chúng ta, để chúng ta coi là Tố Địch chết rồi." Nàng đem Tố Địch ném đến trung ương đại lục một cái vắng vẻ chi địa, các loại Tố Địch lớn lên, thành thân sinh con lúc, nàng vẫn là ra tay với Tố Địch. Tố Địch tại hơn 30 năm trước vẫn phải chết, chỉ để lại đứa bé này. Địch Huyền gương mặt tái nhợt hiện hiện một vòng bệnh trạng ửng đỏ, ngón tay gắt gao móc ở Mẫn Mộ Bắc tay, rốt cục nhịn không được qua một tiếng phun ra miệng máu. Văn Kiều giật nảy mình, vô ý thức lui lại. Địch Huyền hai mắt nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng vô lực nhắm lại. Mẫn Mộ Bắc tiếng lòng câu chiến, run tay ôm lấy nàng, như gió bắt đi. Bị lưu lại Văn Kiều ngốc đứng trong chốc lát, yên lặng ngồi xổm ở trong đình viện nhìn xem đi ngang qua một chút lông xù thú, những này lông xù tiểu yêu thú đều là mười phần ôn hòa cái chủng loại kia, sẽ không làm người ta bị thương, rất nhiều nữ tu đều thích nuôi đến làm sủng vật. Mấy con yêu thú gặp nàng ngồi xổm ở nơi đó, tò mò hướng nàng chạy tới, dùng lông xù thân thể cọ sát nàng. Văn Kiều móc ra mấy khỏa hoàng cấp linh đan uy bọn nó, cái này hoàng cấp linh đan là Ninh Ngộ Châu trước kia luyện, từ khi Ninh Ngộ Châu có thể luyện địa cấp linh đan về sau, Văn Thỏ Thỏ bọn nó đã không có thèm loại này đê giai linh đan, những linh đan này cũng lưu lại, chính dễ dàng dùng để uy những này đê giai yêu thú. Tại Văn Kiều uy yêu thú lúc, Mẫn Mộ Bắc vội vàng đuổi trở về, gặp nàng ngồi xổm ở nơi đó dùng linh đan uy yêu thú, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "A Súc, A Huyền tỉnh lại, nàng muốn gặp ngươi. Ngươi đi gặp nàng, được không?" Văn Kiều đem một viên cuối cùng linh đan đút cho yêu thú về sau, liền đứng người lên, đi theo Mẫn Mộ Bắc đi, hỏi, "Nàng Nàng không sao chứ? Tạm thời vô sự." Mẫn Mộ Bắc thanh âm có chút nặng, "A Huyền cuộc đời hận nhất người khác lừa gạt nàng, mặc kệ là tốt hay là xấu, nàng đều muốn ngay lập tức biết, cho nên ta không thể lừa nàng." Văn Kiều a một tiếng, rốt cuộc minh bạch hắn vừa rồi tại sao lại không có chút nào giấu giếm đem chuyện này trực tiếp nói cho Địch Huyền. "Vừa rồi ta bỏ ra chút thời gian vì nàng bảo vệ tâm mạch, cho nên không thể bận tâm ngươi." Mẫn Mộ Bắc cẩn thận mà nói, sợ nàng cho là mình cố ý đưa nàng phơi ở nơi đó. Nhưng mà Văn Kiều so với hắn tưởng tượng muốn bình tĩnh, không có một chút cô nương trẻ tuổi mặt đối thân nhân lúc tùy hứng, hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người. "Ta biết." Văn Kiều một bộ vẻ đã hiểu, "Nếu như nàng thực sự không tốt, có thể để cho phu quân ta tới xem một chút." "Ngươi là nói Ninh Ngộ Châu?" Mẫn Mộ Bắc run lên, "Hắn không phải trận pháp sư sao? Phu quân ta đan phủ khí trận đều thông." Văn Kiều một mặt vẻ kiêu ngạo, "Thuật luyện đan của hắn lợi hại nhất, hải thần tiết lúc ta dùng để cùng hải thú nhóm giao dịch cực phẩm linh đan, cũng là phu quân ta luyện." Mẫn Mộ Bắc giật nảy cả mình, cảm thấy mình giống như xem nhẹ Ninh Ngộ Châu cái này cháu ngoại gái tế, nói không chừng hắn lúc trước nói rất đúng trận pháp hơi thông, cũng không phải là hơi thông. Rất nhanh liền đi vào một gian trang hoàng thanh nhã gian phòng. Văn Kiều đi theo Mẫn Mộ Bắc đi vào lúc, phát hiện Địch Huyền đã ngồi dậy, văn áo của nàng bên trên còn có ngưng kết máu, cả người gầy đến đáng sợ. Cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm Văn Kiều, không đợi Văn Kiều đi vào, nàng đã lảo đảo nhào tới, ôm chặt lấy nàng. Văn Kiều hai tay không biết làm sao bày, chỉ có thể một lăng lăng từ nàng ôm lấy, cảm giác được ôm mình kia trên thân người hỗn loạn khí tức, khô kiệt sinh cơ, còn có thấm đến bả vai nàng bên trên nước mắt, trong lòng không khỏi có chút mỏi nhừ. Đây là một cái số khổ nữ tử, cùng mẫu thân nàng đồng dạng số khổ. Mẫn Mộ Bắc đứng ở một bên, nhìn xem thê tử ôm cháu ngoại gái yên lặng rơi lệ, ánh mắt của hắn cũng có chút đỏ lên, kém chút cũng rơi lệ. Bất quá trong lòng hắn càng nhiều hơn chính là cao hứng. A Huyền đã thật lâu không có mãnh liệt như vậy cảm xúc, nàng bình thường đều là một người đợi, đối với chuyện gì đều mười phần lạnh lùng. Trước kia có thể gây nên nàng mãnh liệt cảm xúc, cũng duy nhất có tại biết Địch Huyền tin tức lúc, còn có cùng Mẫn Tố Lâm sang đây xem nhìn nàng, khi đó nàng là điên cuồng, oán hận, thẳng đến đem chính mình làm cho tình trạng kiệt sức, hao hết tất cả tinh lực bất tỉnh ngủ mất. Dân ra, bọn họ cũng không dám lại để cho Mẫn Tố Lâm sang đây xem nàng. Thời gian dần qua Mẫn Tố Lâm mình cũng không còn đạp lên xuyên vân đảo. Từ khi Mẫn Tố Lâm không đến về sau, nàng lại trở nên trầm mặc ít nói, băng lãnh lạnh, đem chính mình phong bế. Thẳng đến Địch Uyển đã hôn mê lần nữa, Văn Kiều ngồi ở bên giường, nhìn Mẫn Mộ Bắc thuần thục lấy ra một viên linh đan đút nàng ăn vào, sau đó cho nàng thua chút linh lực. Nàng không sao chứ? Văn Kiều nhỏ giọng hỏi. Mẫn Mộ Bắc động tác hơi ngừng lại, hướng nàng cười cười, nói ra, Bạch Phượng đảo đảo chủ đã đi mời đàn minh vương cấp đan sư tới, Á Uyển hẳn là rất nhanh liền không có việc gì. Văn Kiều ồ một tiếng, lại liếc mắt nhìn trên giường hôn mê nữ tử. Tay của nàng vô ý thức giật giật tay áo, muốn nói cái gì, lại im lặng. Mặc dù muốn cùng Văn Kiều nhiều ở chung, nhưng Mẫn Mộ Bắc cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý, sắp xếp cẩn thận mê man thê tử về sau, liền dẫn Văn Kiều ra ngoài. Hắn đem Văn Kiều đưa đến Ninh Ngộ Châu bọn họ ở lại khách viện bên kia, ôn nhu nói, các ngươi trước ở lại nơi này, xuyên vân đảo hoàn cảnh không sai, các ngươi có thể ở chỗ này tu luyện. Văn Kiều hừ một tiếng, kiến thức vểnh lên trở về, khách trong nội viện Ninh Ngộ Châu cùng Tần Hồng Đao bọn người dồn dập tới. Mẫn Mộ Bắc xem bọn hắn một chút, nhìn xuống trong lòng không bỏ, cùng bọn hắn nói mấy câu, phương mới rời khỏi. Mẫn Mộ Bắc sau khi rời đi, một đám người vây quanh Văn Kiều, đều là một mặt lo lắng nhìn xem nàng. Mặc dù bọn họ chưa thấy qua Địch Uyển, nhưng cũng biết Địch Uyển bệnh tình nhất định rất nghiêm trọng, nếu không sẽ không cần đi đến Trung ương Đại Lục mời Đan Minh Vương cấp đan sư tới. Ninh Ngộ Châu có thể bén nhạy phát hiện tâm tình của nàng cũng không tốt, hướng Ninh Ký Thần nói mấy câu, lôi kéo Văn Kiều trở về phòng. Loại thời điểm này, cũng chỉ có hiểu rõ nhất nàng Ninh Ngộ Châu có thể an ủi nàng, đám người rõ ràng đạo lý kia, cũng không có không thức thời đi quấy rầy, liền Văn Cổn Cổn muốn nhân cơ hội chạy tới, đều bị Văn Thỏ Thỏ lánh khóc vô tình xách đi. Trong phòng, Ninh Ngộ Châu đem thất lạc cô nương ôm một hồi lâu, mới vừa nói, chúng ta có âm dương tuyển nước, có tịnh linh thủy liên tử, có tiên linh mật, còn có rất nhiều cao giai linh thực. Chỉ cần địch phu nhân tình huống không như năm đó Tô Vọng Linh như thế, đều có thể cứu. Coi như giống Tô Vọng Linh như thế, bọn họ cuối cùng không phải cũng cứu được. Văn Tiểu rốt cục vui vẻ một chút, ngửa đầu nhìn hắn, nói ra, phu quân ngươi thật tốt. Ninh Ngộ Châu nhẹ cười lên, túi đầu cọ sát nàng mềm mại mặt, ở trong lòng than thở một tiếng. Đồ ngốc, nguyên bản ngươi không nên trải qua những này. Tác giả có lời muốn nói, xem hết mọi người bên trên chương bình luận, xem ra tam quan đoan chính cô nương vẫn là rất nhiều, đều hiểu chuyện về. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 387, Mẫn Thị Tộc Nhân. Văn Tiểu cũng không hiểu nhiều như thế nào cùng người thân ở chung. Mặc dù nàng tại Văn Gia sinh sống 15 năm, nhưng người nhà họ Văn cũng làm nàng không tồn tại, cùng nàng lánh lánh đạm đạm chỗ, thậm chí đại đa số thời điểm là không nhìn thẳng. Văn Tiểu cũng đã quen loại này lánh đạm ở chung phương thức, đột nhiên đối mặt Mẫn Thị nhiệt tình và thiện ý, làm cho nàng có chút không biết làm sao. Mỗi khi lúc này, nàng chỉ có thể lánh đạm đối mặt. May mắn Mẫn Thị người cũng không thèm để ý, ý gì nguyên đãi nàng mười phần nhiệt tình. Tại Văn Kiều bọn họ đi vào Xuyên Vân Đảo ngày thứ hai, tất cả lưu tại Xuyên Vân Đảo Mẫn gia người đều sang đây xem nàng. Thậm chí ngay cả một mực tại bế quan lão tổ Mẫn Cuồng Vân đều xuất hiện. Khi thấy từ đằng xa bay lượn mà người tới, Mẫn Mộ Vân hết sức kinh ngạc, cha, ngài xuất quan. Mẫn Cuồng Vân đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng đám người tìm kiếm, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi xuống Văn Kiều trên thân. Rõ ràng chung quanh còn có không ít người, nhưng tiểu cô nương này nhưng trong nháy mắt khiên động hắn tâm. Cô nương này là... Mẫn Mộ Vân mừng rỡ nói, nàng là Tố Địch đứa bé. Không thiếu được lại phải đem những sự tình kia cùng phụ thân kể rõ một lần. Mặc dù vẫn là thương tâm khổ sở, nhưng Văn Kiều tồn tại ý nghĩa nguyên đền bù một chút tiếng đối. Mẫn Cuồng Vân thần sắc có chút động dung, hơi nghiêng người đi, liền tới đến Văn Kiều trước mặt, dò xét nàng một lát, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng, luôn miệng nói, tốt tốt tốt. Đây là việc vui. Mẫn Cuồng Hưng cao hứng chạy tới, đại ca, quá tốt rồi, nguyên lai Tố Địch trả lại cho các ngươi lưu lại đứa bé, nghe nói đứa nhỏ này thụ rất nhiều ủy khuất, chúng ta cần phải đền bù nàng. Hắn quay đầu hướng đi theo hắn cùng nhau tới được hậu đại nói, các ngươi về sau không cho phép khi dễ A Súc, muốn coi nàng là thành muội muội yêu như nhau hộ. Mấy cái đã chữ lót nam tu rối rít nói, tổ phụ yên tâm, đây chính là chúng ta Mẫn gia công chúa nhỏ, huynh đệ chúng ta đương nhiên sẽ yêu hộ nàng. Chính là, đã chữ lót còn không có cô nương sinh ra đâu. Không nghĩ tới Tố Lâm cô thành thân sớm như vậy, dĩ nhiên cho chúng ta sinh cái muội muội. Mẫn Mộ Vân mang theo Văn Kiều, cho nàng giới thiệu ở đây dòng chính đệ tử. Ngày hôm nay tới được đều là Mẫn thị dòng chính đệ tử. Người số không nhiều, cũng liền 20 người, từ ba vị lao tổ đến mộ chữ lót, tố chữ lót, đã chữ lót, mặc dù nhân số không coi là nhiều, nhưng Văn Kiều nhưng có loại hoa mắt cảm giác. Không nghe nói vểnh lên, hộ tống sư vô mệnh mấy người cũng cảm thấy con mắt phải tốn. Mẫn thị quả nhiên đều là tuấn nam mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ, trên thân phảng phất muốn phát sáng đồng dạng, thật là khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Mà lại bề ngoài ngày thường tốt nhất phải kể tới Mẫn Cung Hưng, vị này chính là thứ ba chi đích mạch lao tổ, cũng là ba huynh đệ bên trong ít nhất, so với hai cái huynh trưởng, hắn mọc ra một bộ phong lưu đào hoa tướng, hắn mạch này hậu đại cũng là nhiều nhất. Mẫn Cung Hưng nhiều hứng thú nhìn xem Văn Kiều, cười nói, đại ca, nhị ca, các ngươi nhìn, A Súc có phải là dáng dấp nhất giống ta? Tất cả mọi người nhìn về phía Mẫn Cung Hưng, sau đó dồn dập phi hắn. Không muốn mặt lao giả, A Súc như hoa như ngọc tiểu cô nương, làm sao lại giống ngươi? Mẫn Cung Hưng đạo lữ bóp lấy lỗ thai của hắn, nếu là giống dung mạo ngươi một mặt phong lưu tướng, ăn nhiều thua thì ta. Bởi vì mình đạo lữ trưởng thành dạng này, mỗi lần ra ngoài lịch luyện, luôn luôn có nữ tu đụng lên đến, muốn cùng hắn đến đoạn hạt xương nhân duyên, có thể đem nàng tức điên lên. Đạo lữ dáng dấp dạng này, thực sự không an toàn, lúc trước nàng nhất định là mắt bị mù, dĩ nhiên coi trọng như thế cái một mặt phong lưu tướng. Cũng may mắn chỉ là dáng dấp phong lưu, người không phong lưu, bằng không thì nàng nhất định cắt đứt hắn công cụ gây án. Kia vì sao ký sơ lại nhất giống ta? Mẫn Cuồng Hưng không phục ổn nào, ký sơ là nhị ca tàng tôn, có thể còn không phải lớn lên giống ta. Các ngươi là ba huynh đệ, tử tôn đồng xuất một dòng máu, ký sơ đứa nhỏ này giống như từng thúc tổ phụ lại có cái gì kỳ quái. Cho nên A Súc giống như ta cái này từng thúc tổ phụ cũng không kỳ quái A. Mẫn Đã Hưng vẫn kiên trì Văn Kiều giống nàng, đây chính là đã chữ lót thứ một cô nương, xem như hắn từng cháu ngoại gái, lại có như thế long đong vận mệnh, hắn tự nhiên muốn cưng một chút. Bọn này mẫn ra người cưng đứa bé phương thức, chính là đem chính mình cất giữ đồ tốt đều hướng Văn Kiều trong ngực nhét. Văn Kiều trong nháy mắt bị thiên tài địa bảo bao phủ. Nàng có chút không biết làm sao, nhịn không được lại quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, gặp hắn mỉm cười gật đầu, vừa mới nghiêm mặt, hướng bọn họ nói lời cảm tạ, sau đó nàng trở tay ném ra mấy cái túi chữ vật, cũng đem mẫn ra người bao phủ lại. Mẫn ra người. Mẫn ra ba vị lão tổ một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng. Thực sự không biết đứa nhỏ này nghĩ như thế nào. Ngược lại là những kia tuổi trẻ, tính cách tương đối sinh động, nhịn không được cười to lên, dồn dập lại gần xoa xoa đầu của nàng. A Súc thật sự là cái hảo hải tử, nếu là A Súc đưa, vậy chúng ta liền nhận. Tố chữ lót ba cái cô nương cũng tới trước, đem Văn Kiều một trận ngực trôn, cười hì hì nói, chúng ta cháu gái này xác thực lại ngoan lại nghe lời, thật đáng tiếc không thể sớm một chút gặp được ngươi. Nếu là sớm một chút gặp được, làm sao đến mức làm cho nàng thụ khổ nhiều như vậy? Đây là tại chỗ Mẫn thị tộc tiếng nói, hôm qua bọn họ đến ở trên đảo lúc, Mẫn ký sơ đã đem Văn Kiều lai lịch cùng bọn hắn nói, cũng biết đứa nhỏ này hoàn cảnh lớn lên tạo thành nàng không bình thường, cho nên bọn họ đều mười phần bao dung. Bất quá Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ở giữa hô động, ở đây Mẫn thị tộc nhân đều thấy được rõ ràng. Trên mặt bọn hắn bất động thanh sắc, trong lòng cũng hiểu được, Ninh Ngộ Châu đối với Văn Kiều ảnh hưởng. Nếu không phải hai người thành thân đến sớm, Ninh Ngộ Châu đưa nàng đưa đến Trung ương Đại Lục. Chỉ sợ đứa nhỏ này cuối cùng cũng sẽ bị nuốt trong bóng tối địch hình giống đối đãi tố địch như thế, lặng yên không một tiếng động chơi chết. Bọn họ đối với Ninh Ngộ Châu mười phần cảm kích. Văn Tiểu cùng Mẫn thị tộc nhân lần thứ nhất gặp mặt mười phần thuận lợi, Mẫn thị tộc nhân chân tình mà đối đãi, nàng cũng còn lấy chân tình. Bọn họ đưa nàng lễ vật, nàng cũng còn lấy lễ vật, đưa nàng hiện tại có khả năng cho tặng cho bọn họ, trong đó nhiều nhất liền tiên linh mật. Mẫn thị tộc nhân nguyên bản không để ý. Trong mắt bọn hắn, chừng 30 tuổi Văn Kiều còn là một đứa bé, đặc biệt là tại ba cái niên kỷ đã vượt qua 1.000 tuổi lão tổ trước mặt, nàng thời gian tu luyện ngắn, coi như đã từng tiến vào thiên đảo bí cảnh, có thể tìm tới đồ tốt có bao nhiêu. Sau khi bọn họ trở về ăn một khối mật son về sau, mới phát hiện thứ này diệu dụng, dĩ nhiên nhanh hơn bổ linh đan nhanh bổ đồng ý linh lực không nói, còn có giải độc Mỹ Dung hiệu quả, Mỹ Dung coi như xong, mẫn ra người dung mạo quá thịnh, cũng không cần Mỹ Dung. Ngược lại là cái này bổ sung linh lực và giải độc hiệu quả thực sự quá tốt. Thứ này quả thực là tu luyện, lịch luyện thiết yếu chi vật. Mà lại Văn Kiều cho cũng không ít, các trưởng bối đều lo lắng nàng có phải là đem chính mình có đều móc cho bọn hắn, tâm vô cùng đau đớn, lại đi đảo Mẫn thị cất giữ thất, chuẩn bị lại móc chút đồ tốt đền bù nàng. Văn Kiều lại thu được các trưởng bối cho đồ vật lúc, nghiêm mặt cự tuyệt. Ta còn có rất nhiều, các ngươi đã ăn xong cũng không cần gấp, có văn cầu cầu tại, tùy thời đều có thể có. Văn Kiều một bên giải thích, một bên để Ninh Ngộ Châu đem văn cầu cầu triệu hoán đi ra. Tròn vo hàng ra cầu xuất hiện lúc, nghiêng đầu một chút, tròn vo, lông xù thân thể cũng đi theo nghiêng một cái, quả thực manh đến người muốn thét lên. Chít chít. Hàng ra cầu một tiếng chít chít, trong nháy mắt đâm trúng Mẫn thị tất cả nữ tu trái tim. Mẫn thị nữ tu khắc chế không được tay của các nàng, dồn dập nhào tới xoa hàng ra cầu. Từ địch phu nhân ở lại trong viện những cái kia lông xù tiểu yêu thú đến xem. Liên biết Mẫn thị nữ tu nhóm đối với lông xù đều có nhất định thiên vị, ở trên đảo nuôi không ít, làm xuất hiện như thế một con hàng ra cầu lúc, quả thực để các nàng tâm hoa nộ phóng. Đã chữ lót nam tu nhóm cũng cảm động hết sức, cảm thấy cái này nhận trở về muội muội thật là một cái chi kỷ áo bông nhỏ. Cái này áo bông nhỏ càng là chi kỷ, bọn họ đối với Mẫn Ký Sơ cũng vượt tức giận, hận không thể chụp chết hắn. Năm đó thiên đảo bí cảnh mở ra, ngươi liền gặp được A Súc muội muội, vì sao không nói cho chúng ta biết? Lão Ngũ Mẫn đã giục giận mắng một tiếng, lão Lục ngươi thật sự là khá lắm, biết chuyện không báo, có phải là muốn để các ca ca đánh một trận? Mẫn Ký Sơ ở trong tộc xếp hạng 6, mặt trên còn có 5 cái đường ca, hắn xem như đã chữ lót ít nhất, nhưng cũng là thiên phú tu luyện tốt nhất, đến Mẫn Thị coi trọng. 10 năm trước, thiên đảo bí cảnh mở ra lúc, Mẫn Ký Sơ dẫn đầu một đám Mẫn Thị đệ tử tiến thiên đảo bí cảnh, khi trở về lại không nhắc tới một lời. Biết được hắn sớm tại thiên đảo bí cảnh lúc liền gặp được Văn Kiều, Mẫn gia người khỏi phải sách có bao nhiêu phẫn nộ. Mẫn Ký Sơ ngượng ngùng cào hạ đầu, năm đó ta coi là A Súc muội muội là nhà chúng ta cái nào một trưởng bối lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch, tỉ như cùng cái nào nữ tu xuân phong một độ. Tỉ như từng thúc tổ phụ. Hắn ánh mắt hướng Mẫn Cuồng Hưng liếc qua đi. Ngay thường một mặt phong lưu tướng từng thúc tổ phụ, Mẫn Cuồng Hưng liền hắn đối tượng hoài nghi, khi đó hắn coi là từng thúc tổ phụ rốt cục làm nam nhân không thể đụng chạm ranh giới cuối cùng, cùng bên ngoài nữ tu có con riêng. Cho nên hắn đã làm bởi vì huyết mạch nguyên nhân đối với Văn Kiều mười phần thân thiết, cũng rất xoắn suýt có nên hay không nói cho tộc nhân. Đáng tiếc không đợi hắn xoắn suýt xong, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cũng bởi vì một cái nữ nhân điên bị đánh rất không gian thông đạo mất tích. Bị hắn điểm danh Mẫn Cuồng Hưng ra mặt cứng ngắc. Đặc biệt là lão thê thon thon tay ngọc lần nữa bóp bên trên lỗ thai của hắn lúc, Mẫn Cuồng Hưng quả thực muốn tóm lấy cái này bất hiếu tằng tôn đánh xương cái mông, vội vàng nói, "Tiểu Lục Nhi, ta nơi nào có lỗi với ngươi?" Ngươi dĩ nhiên đem lớn như vậy nổi chụp tại trên người ta. Ta chỉ là dáng dấp phong lưu điểm, nhưng ta rất chuyên tình, tuyệt đối không có làm ra có lỗi với các ngươi từng thúc tổ mẫu sự tình. Sau đó lại lấy lòng hướng lao thê nói, A Lạnh, ngươi phải tin tưởng ta, ta chưa từng có làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Trước kia không có, không có nghĩa là về sau không có. Nhìn ngươi một mặt phong lưu tướng, không chừng cái nào cái trẻ tuổi tiểu cô nương nhìn thấy, liền muốn nhào tới, ngươi cũng tuổi đã cao. Cũng không cảm thấy ngại câu dẫn người ta tiểu cô nương. Ta thật không có, hoan uổng a. Phát hiện mình làm hại từng thúc tổ phụ bị đánh, Mẫn Ký Sơ tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Hắn thật không phải cố ý, chỉ là trong nhà nhiều như vậy trưởng bối, hoài nghi đến hoài nghi đi, cảm thấy khả nghi nhất liền mọc ra một mặt phong lưu tướng, bất an tại thất từng thúc tổ phụ. Hắn làm sao biết, Văn Tiểu nguyên lai là năm đó tất cả mọi người coi là không may chết ở Bạch Phượng đảo tố địch cô hải từ đâu. Văn Tiểu cũng không nghĩ tới còn có loại này nội mạc, nhìn thấy Mẫn Cuồng Hưng bị Bưu Hán Đạo Lữ An lấy đánh, yên lặng nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu, đây là mấy cái ý tứ. Văn Tiểu hướng hắn cười cười, vụng trộm cùng hắn nói, phu quân ngươi yên tâm, ta về sau nhất định không đánh ngươi, dù sao khí lực của ta lớn, nếu là đưa ngươi làm hỏng sẽ không tốt. Ninh Ngộ Châu, không có việc gì, ta có tục xương đan. Đây là để cho mình đánh ý tứ. Văn Tiểu mười phần không có ý tứ. Liên tục cam đoan mình nhất định sẽ không đánh hắn, trừ phi hắn phạm vào nam nhân nguyên tắc tính sai lầm, nhất định phải đánh, đánh thành cha mới được. Bên cạnh nghe lén đến Mẫn thị tộc nhân kém chút phun ra. Cái này muội muội mặc dù coi như lạnh như băng, nhưng tính cách ngoài ý liệu thú vị, còn có chút ngây thơ lãng mạn, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Dù sao tại hoàn cảnh như vậy lớn lên, lại thân chúng hòa độc, bị cha tấn vài chục năm, coi như nàng tính tình sai lầm cũng là bình thường. Lần này gặp mặt sau khi kết thúc, những người khác thức thời rời đi, cho Mẫn Cuồng Vân một mạch cùng Văn Kiều ở chung cơ hội. Mẫn Cuồng Vân nhìn xem Văn Kiều, nơi nào đều hài lòng, ôn hòa nói, ngươi trước kia chịu khổ, về sau liền đem nơi này xem như nhà của ngươi, có ai khi dễ ngươi, trực tiếp nói cho tàng tổ phụ thay ngươi lấy lại công đạo. Văn Kiều liếc hắn một cái, nhẹ nhàng ứng một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến, có người khi dễ nàng, nàng đại đa số là tại chỗ liền đánh lại, không nghĩ tới phải gọi ra trưởng. Bằng không thì cái này chẳng phải là đánh tiểu nhân, tới già đi sao? Mẫn Cuồng Vân cùng Mẫn Mộ Bắc đều là đại nam nhân, mặc dù muốn cùng nàng nhiều chỗ, có thể đến cùng không biết làm sao cùng tiểu cô nương ở chung. Ba người rất nhanh liền trầm mặt xuống. Khục. Mẫn Cuồng Vân ho nhẹ một tiếng, quay đầu hỏi thăm con trai, Á Huyền hiện tại thế nào? Mẫn Mộ Bắc hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần vẻ u sầu, tình huống vẫn là không tốt lắm, bất quá có A Xúc tại, nàng rất nhanh liền không có việc gì. Tiếp lấy lại đem Bạch Phượng đảo đảo chủ mời Trung ương Đại Lục Vương cấp đan sư tới được sự tình nói cho hắn biết. Mẫn Cuồng Vân nói, như thế rất tốt, Á Huyền cũng nên tỉnh lại. Có A Xúc tại, nàng sẽ tỉnh lại. Mẫn Mộ Bắc nói, một mặt hòa ái nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều bị hai một trưởng bối nhìn chằm chằm, lại có chút luống cuống, nghĩ, nàng lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Mẫn Mộ Bắc. Mẫn Mộ Bắc nghi hoặc mà liếc nhìn nàng một cái, chờ hắn mở hộp ngọc ra, thấy rõ ràng đồ vật bên trong lúc, lập tức cả kinh đứng người lên, Tịnh Linh Thủy Liên Tử. Ngươi như thế nào có thứ này? Ta tại đại lục khác đạt được. Đại lục khác? Mẫn thị hai cha con không thiếu được lại là một trận hỏi thăm. Văn Kiều đàng hoàng đem năm đó bọn họ bị đánh rớt không gian thông đạo sau trải qua sự tình ngắn gọn nói một lần. Mặc dù chỉ là đơn giản nhấp nhấp, nhưng trong đó hung hiểm cùng gian nan, vẫn là để Mẫn Mộ Bắc hai cha con nghe được thẳng nhíu mày, ánh mắt nhìn nàng càng thương tiếc. Rõ ràng là Mẫn thị bên trong nhỏ tuổi nhất đứa bé, nhưng trải qua sự tình lại so với cái kia mấy trăm tuổi đều nhiều hơn. Mẫn Cuồng Vân thở dài, lại sờ sờ đầu của nàng, đột nhiên rõ ràng vì sao nàng tuổi còn trẻ, cũng đã tu luyện tới nguyên không cảnh trung kỳ. Trong đó cố nhiên có thiên phú của nàng xuất chúng, nhưng cũng có rất nhiều gặp trắc trở, tại nghịch cảnh bên trong không ngừng trưởng thành. Tại người tu luyện mà nói, nghịch cảnh là một loại ma luyện, trải qua nghịch cảnh càng nhiều, trưởng thành càng nhanh, nếu là may mắn không có bị nghịch cảnh đánh bại, lấy được thành tựu so với cái kia bình ổn an giật người tu luyện lớn hơn. Nhưng vẫn là làm cho đau lòng người. Nguyên lai A Xúc dĩ nhiên rời đi Thánh Vũ Đại Lục, Mẫn Mộ Vân lẩm bẩm nói, lấy lại tinh thần lúc, trịnh trọng nói với nàng, A Xúc, việc này đừng tùy tiện nói cho người bên ngoài. Văn Điều nháy mắt, khéo léo ứng một tiếng. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, nguyên bản nàng cũng là không dễ dàng nói cho ngoại nhân, hiện tại cũng chỉ nói cho bọn hắn hai người, liền cái khác Mẫn thị tộc nhân đều không nói. Mà thái độ của bọn hắn, cũng làm cho nàng rốt cục can tâm. Nguyên lai Mẫn thị là thật tâm đãi nàng. Nếu như cha mẹ của nàng vẫn còn, bọn họ hẳn là cũng sẽ như vậy đãi nàng đi. Các loại Văn Kiều vẫn an địch phu nhân lúc, Mẫn Cuồng Vân hai cha con đứng đỉnh viện. Đối diện lẫn nhau trầm mặc. Cha, Mẫn Mộ Bắc muốn nói lại thôi, A Xúc cũng không kế thừa chúng ta Mẫn thị trận pháp thiên phú, ngược lại là nàng tại Hải Tiên Tử tranh cử lúc, thậm chí chỉ huy mấy chục vạn hải thú đối chiến. Mặc dù lúc ấy Văn Kiều nói là dùng cực phẩm linh đan cùng hải thú nhóm giao dịch, rất nhiều người đều tin tưởng, có thể Mẫn Mộ Bắc thực sự quá rõ ràng Bạch Phượng Đảo chọn thánh nữ nguyên nhân, sợ cái này mất mà được lại cháu ngoại gái kế thừa địch thị bên kia huyết mạch thiên phú. Mẫn Cuồng Vân thần sắc cũng có chút lạnh. Hắn chậm rãi chuyển động trong tay trận vòng, trong mắt nói, năm đó địch huynh phản bội chạy trốn, nguyên nhân trong đó cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, tất nhiên còn có cái khác. Địch thị huyết mạch lực lượng có thể làm cho các nàng thức tỉnh một loại thần dị huyết mạch, thậm chí để các nàng có thể triệu hoán hải thú. Nếu là A Xúc cũng thấy tỉnh thần dị huyết mạch, Bạch Phượng Đảo tất nhiên không nguyện ý bỏ lỡ nàng. Còn có kia địch huynh. Nói đến đây, Mẫn Cuồng Vân nhẹ hừ một tiếng, nàng năm đó như thế đối đãi Tố Địch, chỉ sợ cũng muốn đợi Tố Địch sau khi lớn lên, phải chăng có thể thức tỉnh huyết mạch. Ta nghe nói, địch thị nữ tử, có thể tại 15 tuổi cảm giác tỉnh thần dị huyết mạch, bất quá có thể thành công thức tỉnh không nhiều, cái khác cũng giống như A Huyền như thế, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 388, khiếp sợ người Ninh Nội Châu. Mẫn Mộ Bắc làm sao không rõ ràng. Nữ nhi của hắn Tố Địch hẳn là giống thê tử Địch Uyển đồng dạng, tại 15 tuổi lúc cũng không có thức tỉnh thần dị huyết mạch, chỉ là một người bình thường, cho nên Địch Huỳnh mới có thể nhẫn tâm tại nàng sắp sinh lúc giết chết nàng, chỉ để lại thân chúng hỏa độc đứa bé. Như là năm đó Đông Lăng Ninh thị không có xuất thủ, đem Văn Kiều từ Văn gia tiếp đi, chỉ sợ Văn Kiều vận mệnh đến nay không biết. Gặp hắn thật lâu không nói, Mẫn Cuồng Vân thở dài, chúng ta mạch này, chỉ còn lại A Xúc, vì đứa bé, không có gì không thể làm. Mẫn Mộ Bắc ánh mắt dần dần tập trung, ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên nghị. Hắn trầm giọng nói, cha, ngài nói đúng, chúng ta chỉ còn lại A Xúc. Vì đứa bé này, cho dù cùng Bạch Phượng Đảo đối đầu, cùng toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện đối đầu, hắn lại có sợ gì? Thẳng đến hắn thu thập xong tâm tình, điều chỉnh tốt trên mặt thần sắc, vừa mới hộ tống phụ thân cùng một chỗ vào phòng thăm hỏi Địch Uyển. Hai người đi vào lúc, liền gặp Địch Uyển lôi kéo Văn Kiều tay, một đôi mắt tỉ mỉ mà nhìn xem nàng, giống như sợ mình bỏ lỡ cái gì, muốn đem mặt mũi của nàng nhớ ở trong lòng. Mẫn Mộ Bắc nhìn thoáng qua, phát hiện thê tử hôm nay khí sắc so hôm qua tốt lên rất nhiều, giống như đã nghĩ thông suốt, không còn bỏ mặc mình chìm đắm cừu hận cùng hối hận bên trong. Phụ thân nói đúng, A Huyền là nên tỉnh lại, nếu không tương lai có ai có thể che chở đứa nhỏ này. Gặp hai người tiến đến, Địch Huyền cùng Văn Kiều dồn dập đứng dậy. Cha, ngài sao lại tới đây? Địch Huyền thanh âm khàn giọng, lộ ra loại hồi lâu không nói lời nào không lưu loát. Mẫn Cuồng Vân dò xét nàng, âm thầm hài lòng, nói ra, ta ghé thăm ngươi một chút, thân thể của ngươi thế nào? Địch Uyển cảm thấy hơi sớm, miễn cưỡng nói, đa tạ cha quan tâm, ta về sau sẽ cố gắng tỉnh lại. Nàng nhìn về phía Văn Kiều, coi như vì đứa nhỏ này, nàng cũng phải thật tốt sống sót. Một nhà mấy ngụm ngồi cùng một chỗ nói một hồi lâu lời nói, thẳng đến Địch Uyển tinh thần không tốt, Văn Kiểu cùng Mẫn Cuồng Vân Phương mới đứng dậy rời đi. Gặp Địch Uyển lưu luyến không rời lôi kéo mình tay, bộ dáng kia cùng Mẫn Mộ Bắc không có sai biệt, Văn Kiểu ít nhiều có chút mềm lòng, nói khẽ, ta ngày mai lại tới nhìn ngài. Địch Uyển mừng rỡ gật đầu. Những ngày tiếp theo, Văn Kiểu mỗi ngày đều đi thăm hỏi Địch Uyển, mặc dù không biết như thế nào cùng nàng ở chung, nhưng vẫn là tận khả năng đất nhiều bồi bồi nàng. Văn Kiểu rất nhanh phát hiện, Địch Uyển so với nàng trong tưởng tượng phải kiên cường. Nàng khí sắc càng ngày càng tốt, mặc dù tóc vẫn là trộn lẫn lấy tơ bạc, làm tuổi của nàng nhìn so Mẫn Mộ Bắc muốn lao hứa nhiều, nhưng so với Di Vãng bộ kia dáng vẻ nặng nề bộ dáng, hiện tại trạng thái muốn tốt hơn nhiều. Mẫn thị đem Ninh Ngộ Châu một đoàn người xem như quý khách, lễ ngộ chu đáo, thậm chí để Mẫn Ký Sơ cái này tuổi trẻ một đời Mẫn thị đệ tử đi cùng bọn họ, để tránh bọn họ ở trên đảo đợi đến phát chán. Mẫn Ký Sơ làm cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ người quen thuộc nhất, đảm nhiệm lên chiêu đãi nhiệm vụ, dẫn bọn hắn tại Xuyên Vân đảo du ngoạn. Ninh Ngộ Châu bọn họ cũng có tâm cùng Mẫn thị giao hảo, người tới ta đi, mọi người rất nhanh liền quen thuộc, đặc biệt là có sư vô mệnh cái này cùng ai cũng lẫn vào khai người tại, thế hệ trẻ tuổi Mẫn thị đệ tử rất nhanh liền cùng hắn xưng huynh gọi đệ, phi thường nhiệt tình mời hắn cùng đi tham gia một chút trên biển đi săn hoạt động. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn hai cái này làm Văn Kiểu sư huynh sư tỷ cũng nhận được Mẫn thị nhiệt tình khoản đãi, biết Tần Hồng Đao thích chiến đấu, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến Xuyên Vân trong đảo sân huấn luyện, để bọn hắn đi thể nghiệm Mẫn thị đặc thủ, từ đủ loại trận pháp hình thành sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện thể nghiệm một ngày, Tần Hồng Đao liền không chịu trở ra, lôi kéo Dịch Huyễn cùng một chỗ tu luyện. Hai cái sư huynh sư tỷ có chỗ, sư vô mệnh đi theo Mẫn thị đệ tử đi trên biển bãi săn hốn, Văn Thỏ Thỏ cái này biến hóa yêu tu cũng mang theo Văn Cổn Cổn tại Xuyên Vân ở trên đảo Sương Vương Sương Bá, chỉ còn lại Ninh Ký Thần cùng Ninh Ngộ Châu hai cha con này tựa hồ không có chỗ đi. Ninh Ký Thần tự xưng là trưởng bối, không thể giống người trẻ tuổi. Như vậy nhảy thoát, tại con dâu nhà mẹ đẻ làm khách, nhất định phải cho bọn hắn một cái ấn tượng tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị tại khách trong nội viện làm an phận thủ đã trạch năm lúc, Ninh Ngộ Châu cái này con bất hiếu đem hắn ném ra ngoài. Xuyên Vân đảo hoàn cảnh không sai, linh khí dồi dào, như vậy cơ hội hiếm có, cha ngươi cũng không thể lười biếng, hẳn là mượn cơ hội cố gắng tu luyện mới là. Ninh Ký Thần bị con trai chấn áp không cách nào phản kháng, lão phụ thân đành phải cố gắng tu luyện. Ninh Ngộ Châu thậm chí đem không biết ra ở đâu Văn Thỏ Thỏ gọi trở về, để hắn nhìn mình chằm chằm lão phụ thân tu luyện. Ninh ca ca ngươi đây? Văn Thỏ Thỏ hỏi hắn. Ninh Ngộ Châu nói, ta cùng Mẫn thị đệ tử giao lưu trận pháp. Nghe được Ninh ca ca cũng có việc phải làm, mà lại là chuyện đứng đắn, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cuộn Cuộn hai con yêu thú đành phải gánh vác bồi Ninh Ký Thần tu luyện nhiệm vụ. Xuyên Vân trong đảo có một cái gọi là trận pháp đường địa phương, Mẫn thị có thiên phú đệ tử đều ở nơi này học tập trận pháp. Ninh Ngộ Châu hỏi thăm Xuyên Vân đảo tổng quản Mẫn Còn, Mẫn tổng quản, trận pháp này đường có thể là cấm ngoại nhân đi vào. Mẫn tổng quản không chút do dự nói, có thể đến Xuyên Vân đảo đều không phải ngoại nhân, Ninh công tử muốn vào trận pháp đường tự nhiên là có thể. Ninh công tử cũng hiểu trận pháp. Hơi thông một hai. Ninh Ngộ Châu ý nghĩa nguyên 10 phần khiêm tốn. Mẫn tổng quản cũng phạm vào giống như những người khác sai lầm, lấy tuổi tác lấy người, cười nói, trận pháp đường bên trong có rất nhiều loại trận pháp, càng đi bên trong trận pháp đẳng cấp càng sâu áo. Ninh công tử trở ra, không cần thiết muốn đi vào bên trong, để tránh biết tổn thương thức hải. Người tu luyện nếu là cưỡng ép tiếp xúc vượt qua bản thân tu vi đẳng cấp quá nhiều đồ vật, rất dễ dàng sẽ bị thương tới thức hải. Trận pháp nhất đạo đã là như thế, bình thường đê giai trận pháp sư, chỉ có thể ở trận pháp đường bên ngoài lĩnh hội tương đối cấp thấp trận pháp, thẳng đến trận pháp đẳng cấp tăng lên, cũng có thể dần dần đi vào bên trong. Mẫn tổng quản cũng là tốt bụng cáo chi, sợ hắn không biết trận pháp đường bên trong càng khôn, vô ý làm bị thương chính mình. Ninh Ngộ Châu ấm giọng cảm tạ Mẫn tổng quản báo cho, tiếp nhận hắn cho một tấm lệnh bài, hướng trận pháp đường mà đi. Trận pháp đường bên trong Mẫn thị đệ tử cũng không nhiều, đây đều là tại trận pháp nhất đạo bên trên vô cùng có thiên phú Mẫn thị đệ tử, to như vậy trong không gian, chỉ có ước chừng 30 người. Số người này thật sự là ít, bởi vậy có thể gặp trận pháp nhất đạo huyền ảo, 100.000 người tu luyện bên trong mới có một cái có thể học tập trận pháp. Ninh Ngộ Châu nhìn lướt qua, phát hiện trận pháp đường bên trong dùng không gian trận pháp mở rộng, cũng đem ngăn cách thành mấy chục, mấy trăm phần chia đều khu vực, mỗi một cái khu vực có lớn có nhỏ, đều có bảy trận pháp, người tiến vào có thể lựa chọn mình cảm thấy hứng thú khu vực đi vào lĩnh hội trong đó trận pháp. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, tuyển một cái trận pháp, đi vào. Trận pháp đường bên trong người đều là hết sức chuyên chú lĩnh hội trận pháp, không có ai phát hiện tới một người. Các loại Văn Kiều phát hiện đã có rất nhiều ngày không có nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lúc, tìm người hỏi, mới biết hắn tại trận pháp đường. Biết hắn không có gặp nguy hiểm về sau, Văn Kiều liền không có lại chú ý. Nào biết lại qua mấy ngày, nàng lại nghe nói Ninh Ngộ Châu mang theo một đám mẫn thị đệ tử, chạy đến vân cầu bên kia nghiên cứu vân trên cầu trận pháp, đem một đám mẫn thị đệ tử chỉ huy đến xoay quanh. Văn Kiểu, Mẫn Mộ Bắc hai vợ chồng không rõ ràng cho lắm, cười hỏi Mẫn Tổng Quản, bọn họ làm sao đột nhiên nghiên cứu lên vân cầu. Trước kia không phải cũng nghiên cứu qua, sao đến không giải quyết được gì sao? Chỉ có là tiếp xúc trận pháp mẫn thị đệ tử, đối với kia vân cầu đều hết sức cảm thấy hứng thú, mẫn thị đệ tử cũng không ít nghiên cứu, nhưng đáng tiếc bọn hắn năng lực có hạn, cuối cùng không thể nghiên cứu ra cái gì, dần ra, liền không có có đệ tử lại mưu toan đi phá giải vân cầu ẩn chứa trận pháp huyền bí. Mẫn còn thần sắc có một chút vi diệu nói, tựa như là Ninh công tử đem trận pháp đường trận pháp đều nhìn qua một lần, phát hiện không có gì có thể nhìn, đám kia tiểu đệ tử nghe nói sau liền dẫn hắn đi vân cầu bên kia. Lời này lượng tin tức có chút lớn, Mẫn Mộ Bắc vợ chồng trong nháy mắt ngơ ngẩn. Hắn đem trận pháp đường bên trong trận pháp đều nhìn qua một lần. Mẫn Mộ Bắc bất khả tư nghị hỏi. Mẫn còn ân một tiếng, kỳ thật hắn cũng có chút không dám tin, hỏi qua tại trận pháp đường đệ tử về sau, biết Ninh Ngộ Châu xác thực đem trận pháp đường bên trong trận pháp đều nhìn qua một lần. Tuy nói trận pháp đường bên trong trận pháp là Mẫn thị lao tổ chuyên môn thiết đến cho đồ tử đồ tôn lĩnh hội học tập, không có đem vương cấp trở lên trận pháp để lên, nhưng cũng đầy đủ thiên cấp trở xuống trận pháp sư lĩnh hội, trong thời gian ngắn căn bản lĩnh hội không hết. Nào biết bất quá 10 ngày, Ninh Ngộ Châu liền từ trận pháp đường ra, còn mang theo một đám Mẫn thị đệ tử đi dạy vò vân cầu. Nghe xong Mẫn còn báo cáo, Mẫn Mộ Bắc hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trên thân. Văn Kiều một mặt bình tĩnh, giống như cái này chẳng có gì ghê gớm, Ninh Ngộ Châu cử động lần này dưới cái nhìn của nàng phi thường bình thường. Cái này khiến người ở chỗ này ý thức được, Ninh Ngộ Châu trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng phải sâu. A Súc, Ngộ Châu bây giờ nắm giữ trận pháp cấp bậc là hẳn là địa cấp. Văn Kiều nghĩ nghĩ, nói tiếp, khả năng cũng sắp đến thiên cấp đi. Ta không rõ lắm, phu quân làm việc luôn có sắp xếp của hắn, hắn trên mặt đất cấp cũng dừng lại mấy năm, cũng nhanh muốn tấn giai. Những năm này, Ninh Ngộ Châu tiếp xúc qua không ít hơn cổ trận pháp, bọn họ tại phi tinh đại lục lúc, Ninh Ngộ Châu thậm chí tự mình chữa trị thời kỳ thượng cổ lưu lại đại lục truyền tống trận, cưỡng chế tính để hắn tăng lên mình, cũng đem năng lực của hắn tăng lên không ít, khoáng đạt tầm mắt. Tổng nguyên nhân xuống tới, Ninh Ngộ Châu trận pháp tạo nghệ cũng càng phát thâm hậu. Văn Điểu không dám nói Ninh Ngộ Châu trận pháp đã thẳng bức thiên cấp trận pháp sư, nhưng đối đầu với địa cấp trận pháp sư lại là không sợ. Huống chi, hắn còn có đế hy huyết mạch truyền thừa, đây mới là hắn ỷ trưởng lớn nhất. Ở đây Mẫn thị tộc nhân đều ngơ ngẩn, sau đó một lời khó nói hết mà nhìn xem nàng. Nếu không là tiểu cô nương quá mức nghiêm túc, bọn họ đều cho là nàng nói là cười, trận pháp sư trên mặt đất cấp dừng lại mấy năm liền muốn tấn giai thiên cấp. Nghĩ hay lắm. Liên bọn họ Mẫn thị mấy cái lao tổ cũng không dám nghĩ loại sự tình này. Nhưng nói người là hắn nhóm Mẫn thị công chúa nhỏ, đương nhiên sẽ không phản bác nàng. Mẫn còn vui mừng nói, mặc dù chúng ta tiểu tỷ không biết trận pháp, nhưng Ninh công tử trận pháp tạo nghệ không cạn, cũng coi là người một nhà. Cái này vốn là một loại lời an ủi, nhưng Mẫn Mộ Bắc vợ chồng trong lòng lại vén nổi sóng. Bọn họ nhìn xem Văn Kiều, trong lòng đủ loại suy nghĩ cuối cùng là bình tĩnh lại, không có để lộ ra mảy may. Ninh Ngộ Châu mang theo Mẫn thị một đám đệ tử chạy tới nghiên cứu vân cầu sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đảo. Cuối cùng liền Mẫn thị ba vị lao tổ đều chạy tới, một đám người cứ thế chú đóng ở trong đó. Lấy Mẫn Mộ Bắc cầm đầu Mẫn thị tộc nhân đều sững sờ, bọn họ cũng đi qua nhìn xuống, sau đó phát hiện, lấy bọn họ trận pháp tạo nghệ, bọn họ dĩ nhiên nghe không hiểu Ninh Ngộ Châu cùng ba vị lao tổ giao lưu. Lấy Mẫn Mộ Bắc cầm đầu một đám Mẫn thị tộc nhân đều có một loại, kỳ thật bọn họ cái này mấy trăm tuổi đều sống ở cầu thân bên trên ảo giác. A Súc, kỳ thật Ngộ Châu trận pháp tạo nghệ, không chỉ có là địa cấp A. Có phải là hắn hay không thiên phú dị bẩm, đã là vương cấp trận pháp sư. Đối mặt một đám người chờ đợi ánh mắt, Văn Kiều chỉ có thể nói, thật sự là địa cấp, hắn hiện tại chỉ có thể bố trí địa cấp trận pháp. Còn có chữa trị thượng cổ đại lục trận pháp truyền thống. Văn Kiều ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu cuối cùng, liền không nói ra đả kích bọn họ. Kỳ thật nàng cũng không biết Ninh Ngộ Châu nắm giữ trận pháp là đẳng cấp gì, luôn cảm thấy hắn kỳ thật không chỉ có là địa cấp trận pháp sư, chỉ là thụ tu vi có hạn, không có sung túc linh lực cùng tinh lực để hắn bố trí cao thâm hơn trận pháp. Có lẽ Ninh Ngộ Châu chỗ kế thừa đến đế hy huyết mạch truyền thừa, so với nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn, mới có thể để cho hắn có biểu hiện như thế. Mặc dù Mẫn thị một đám người vẫn là 10 phần hoài nghi, nhưng cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Bất kể nói thế nào, Ninh Ngộ Châu là hắn nhóm Mẫn thị con rể, hắn giống như Mẫn thị là trận pháp sư, xem như cùng chung chí hướng, vẫn là để Mẫn thị tộc nhân hết sức cao hứng. Tại Văn Kiều bọn họ đi vào Xuyên Vân đảo nửa tháng sau, Mẫn Mộ Bắc nhận được tin tức, Đan Minh Vương cấp đan sư đến bên trên trạch đảo. Bên trên trạch đảo là Mẫn Thị danh nghĩa một hòn đảo, cũng là Mẫn Thị đối ngoại mở ra một tòa đảo. Rất nhiều trước đến tìm kiếm Mẫn Thị hợp tác người, hoặc là mua trận pháp, trận bàn người, đều sẽ mượn đường đi bên trên trạch đảo. Nơi này có Mẫn Thị người tiếp đãi. Mẫn Mộ Bắc nhận được tin tức, quyết định tự mình đi đem Đan Minh Vương cấp đan sư nhận lấy. Văn Kiều hỏi, ngoại tổ phụ, cái này Đan Minh Vương cấp đan sư là đan chính đại sư a? Đúng vậy. Mẫn Mộ Bắc mười phần mừng rỡ nói, lần này có thể đem hắn mời đi theo, cũng là người này đã từng thiếu Bạch Phượng đảo đảo chủ một cái nhân tình, mới có thể mời được hắn. Vương cấp đan sư bình thường không tùy tiện ra tay, đều lại đan đạo chi thuật đạt tới bọn họ mức độ này về sau, đều muốn tiến thêm một bước, thăm dò tấn giai thánh cấp đan sư chi pháp, đại đa số đan sư đều chọn bế quan tu luyện, thường thường cực ít hỏi đến ngoại sự, lại càng không cần phải nói thật xa từ trung ương đại lục đi nội hải vực. Không có nhân tình to lớn, thật đúng là mời không nổi vương cấp đan sư xuất thủ. Mẫn Mộ Bắc ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng, sờ sờ đầu của nàng, chờ ngươi ngoại tổ mẫu tốt, về sau chúng ta che chở ngươi. Mấy ngày này, nhất để vợ chồng bọn họ cao hứng chính là, Văn Kiều rốt cục mở miệng để bọn hắn ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Vì thế Địch Uyển vụng trộm còn len lén khóc một trận, là cảm động cũng là lòng chua xót, cái này âm thanh ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cũng để trong lòng bọn họ dâng lên đã lâu tinh thần trách nhiệm, nghĩ phải thật tốt bảo hộ đứa nhỏ này. Coi như nàng đã thức tỉnh thần dị huyết mạch, tương lai phải bị thế nhân tham lam ngấp nghé, bọn họ đều muốn đứng tại nàng bên này, cẩn thận mà bảo hộ nàng. Văn Kiều muốn nói không cần bọn họ bảo hộ, chỉ cần bọn họ cẩn thận mà là được, nhưng thấy hắn thoải mái bộ dáng, lại nói không nên lời. Mẫn Mộ Bắc mang theo mấy cái Mẫn Thị đệ tử, ngồi thuyền rời đi xuyên vân đảo, tiến về bên trên trạch đảo. Bên trên trạch đảo, Mẫn Tố Lâm vừa từ bên ngoài trở về, liền nhìn thấy đóng tại bên trên trạch đảo Mẫn Thị đệ tử chính cẩn thận mà tiếp đãi một vị khách nhân. Nàng hỏi bên cạnh trải qua một tiểu đệ tử, vị kia là người nào? Tiểu đệ tử đáp, nghe nói là Trung ương Đại Lục Đan Minh Đan Sư. Sau khi nghe xong, Mẫn Tố Lâm lập tức rõ ràng vị này hẳn là Đan Minh Vương cấp đan sư, thu ngoại tổ phụ mời tới cho mẫu thân xem bệnh. Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng ảm đạm, chân nhưng có ý thức của mình, nhịn không được hướng đan chính đi qua. Tiền bối. Mẫn Tố Lâm gọi lại đan chính. Đan chính quay đầu nhìn nàng, hắn là một cái có chút thon gầy lão đầu, trên thân tràn ngập nồng đậm đan hương, bởi vì đan hương thành phần quá tạp, cũng không mát lạnh, ngược lại có chút kháng khổ. Phát hiện gọi lại hắn là một cái mỹ mạo cô gái trẻ tuổi. Trên thân pháp y thì mặc dù có chút tổn hại, nhưng không che đậy khí độ, không khỏi hỏi, vị cô nương này là? Đây là chúng ta gia chủ Thiên Kim. Bên cạnh đệ tử vội vàng nói, trong lòng nhưng có chút xoắn xuýt. Bởi vì hải thần tiết bên trên phát sinh sự tình, bây giờ toàn bộ nội hải vực người tu luyện đều biết, nội hải vực cũng lưu truyền một tin tức, Mẫn Tố Lâm khả năng cũng không phải là Mẫn gia gia chủ nữ nhi. Có thể Mẫn gia không nói gì, cũng không đối với lần này nói cái gì. Bọn họ những này Mẫn thị đệ tử cũng không tốt làm cái gì, chỉ có thể duy trì dĩ vãng thái độ. Đan chính giật mình, hỏi, Mẫn cô nương có chuyện gì? Mẫn Tố Lâm vốn là muốn hỏi một chút liên quan tới bệnh tình của mẫu thân, nhưng nhìn chung quanh Mẫn thị đệ tử đều nhìn mình chằm chằm, lại không tốt tại trước mặt mọi người hỏi, quyết định tìm một cơ hội hỏi lại. Về đến phòng, Mẫn Tố Lâm thay đổi trên thân bởi vì chiến đấu mà tổn hại quần áo, đột nhiên cảm giác được trong phòng nhiều một đạo lạ lâm khí tức. Nàng mãnh xoay người, cảnh giác nhìn sang. Phát hiện trong phòng chỗ bóng tối xuất hiện một người áo đen. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 389, Mẫn Tố Lâm lựa chọn. Đây là một cái hất lên đấu đồng màu đen người, áo choàng che đến cực kỳ chặt chẽ, mà lại có ngăn cách thần thức tác dụng, làm cho không người nào có thể nhìn trộm đối phương chân diện mục, thậm chí người này liền là nam hay là nữ đều không được biết.